Cửu Thiên Kiếm chương 975 tới chương 996. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thời điểm nhìn thấy Hồng Nguyệt, chính là những cường giả cấp Hắc Động kia cũng không kìm nổi mà lộ ra một chút vẻ kinh diễm, nhưng Hắc Động Vương dù sao cũng là Hắc Động Vương, không có nghị lực lớn, quyết đoán lớn, lập tức liền thu vẻ ái mộ trong ánh mắt lại. Sau đó, vẻ mặt của bọn họ liền nghiêm nghị. Nhìn không thấu. Bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu Hồng Nguyệt. Ngay cả đối phương là võ giả hay không cũng không nhìn ra được. Có thể làm cho phát ra loại cảm giác này, vậy chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, tu vi của đối phương trên xa bọn họ. Thứ hai, tu vi đối phương sắp xỉ cùng bọn họ, nhưng cố ý che giấu. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng là khả năng đầu tiên, tu vi hơn xa bọn họ cũng quá khoa trương. Như vậy chỉ có thể là khả năng thứ hai. Nhất là mấy vị Hắc Động Vương của Đại Tần Quốc, bọn họ sớm biết ở sau lưng Chu Hằng có người, nhưng bởi vì luôn luôn không có nhìn thấy người đó, liền vĩnh viễn chỉ có thể là đoán, cho đến hiện tại rốt cục nhìn thấy người mới xem như xác nhận. Ha ha ha ha, nguyên lai Hồng Nguyệt cô nương chính là người chúng ta luôn luôn phỏng đoán, mời. Ma Long Đại Đế cao giọng cười to, làm động tác mời, thỉnh mời Hồng Nguyệt ngồi vào vị trí. Hồng Nguyệt biểu tình bình thản, tay áo vung lên, bước liên tục khu vực thứ nhất của tiệc điệu, gần như có thể nói là ngoảnh mặt làm ngơ đối với tám vị Hắc Động Vương. Thái độ như vậy nếu là đặt ở trên người người khác, cho dù là một vị Hắc Động Vương khác cũng sẽ có vẻ cao ngạo quá mức. Nhưng hiện tại biểu hiện của Hồng Nguyệt lại là vừa đúng, nữ thần nha, đương nhiên phải có phong phạm của nữ thần. Đương nhiên chỉ có Chu Hằng biết, Hồng Nguyệt chẳng những là bởi vì dung mạo tuyệt thế, hơn nữa bản thân nàng là cường giả hỗn độn cảnh, chính là vài Hắc Động Vương nào có tư cách để cho nàng nghi mặt đối đãi. Đám người Ma Long Đại Đế nhau nhau đi theo Hồng Nguyệt, giống như nàng không phải khách nhân mà là chủ tử của bọn họ, không ngờ đều là đi ở phía sau nàng. Cho đến khi những đại nhân vật này đi xa, mọi người mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Uy áp của cường giả cấp Hắc Động thật sự quá kinh khủng. Đỗ Vân Đào toàn thân mồ hôi lạnh như mưa, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân cũng muốn rời ra, sau khi được nới lỏng, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Mọi người thấy thế, đều là lộ ra một chút biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Tên đần độn này lại dám kêu gào trước mặt cường giả cấp Hắc Động, lá gan đủ mập a, Chu Hằng quả nhiên không có nói sai, có ít người chỉ có thể để tình cảm ở trong lòng. Thích cường giả cấp Hắc Động. Chuyện này nói ra không phải bị người ta chê cười sao? Ác hơn nữa Đỗ Vân Đào lại biểu diễn trò hề trước mặt cường giả cấp Hắc Động người ta, cũng may mắn tính tình của Hồng Nguyệt tốt, nếu không đã dùng một bàn tay đập chết Đỗ Vân Đào. Đỗ Thuần trái lại còn phải cảm kích Hồng Nguyệt giết thật là hay, thành lý môn hộ cho Đỗ gia. Tính tình Hồng Nguyệt tốt sao? Hiển nhiên là không phải. Chỉ là đến cấp bậc như nàng rồi, chính là cường giả cấp Hắc Động ở trong mắt nàng cũng như không khí, bất kể nói cái gì làm cái gì cũng không thể dẫn tới sự chú ý của nàng. Xem không thuận mắt trực tiếp dùng một bàn tay đập chết là được rồi. Đỗ Vân Đào tràn đầy may mắn sống sót sau tai nạn, hiện tại hắn tự nhiên là hận chết Vũ Văn Hóa. Nhưng chuyện trọng yếu trước mắt cũng không phải tính toán với Vũ Văn Hóa, mà là bù đắp quan hệ cùng Chu Hằng. Dù sao, Chu Hằng quan hệ rất thân mật với vị đại nhân vật kia, và nhất sau khi trở về hắn nói linh tinh, Đỗ gia cũng có thể bởi vậy mà bị hủy diệt. Dưới tình huống bình thường, Hắc Động Vương của Hạo Nguyệt Quốc tự nhiên sẽ đứng ra nói chuyện, nhưng ai bảo lần này là Đỗ Vân Đào tự tìm cái chết. Coi mặt mũi của cường giả cấp Hắc Động là cái gì? Nếu Hồng Nguyệt thật sự giết tới cửa, cam đoan Hắc Động Vương của Hạo Nguyệt Quốc ngay cả cái rắm cũng sẽ không phóng ra được một cái. Chu huynh, vừa rồi có nhiều đắc tội, xin đại nhân đại lượng, bỏ qua cho tiểu đệ một lần. Đỗ Vân Đào ăn nói khép nép. Chu Hằng tươi cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ta đã quên. Hắn cũng không phải là người tính toán chi ly, nhưng cũng không có hứng thú kết làm hữu nghị với Đỗ Vân Đào. Lúc này đi nhanh đi. Bước vào khu vực thứ ba. Mọi người thấy bóng lưng Chu Hằng, trong lòng đều là khó nén vẻ hâm mộ. Tuy rằng có bối cảnh cấp Hắc Động rất ngạc nhiên, nhưng cũng không phải chỉ mình hắn độc nhất vô nhị, giống Đại Tần Quốc còn có 5 vị Hắc Động Vương, bọn họ đều là có hậu nhân. Nhưng nói rằng có được một vị Hắc Động Vương làm vợ. Này, liền chỉ có Chu Hằng có hồng phúc như vậy. Hồng Nguyệt đã chính mồm thừa nhận Chu Hằng là vị hôn phu của nàng. Lúc này mọi người mới nghĩ đến, nếu Hồng Nguyệt là cường giả cấp Hắc Động, tại sao phải chạy tới Thiên Cơ Viện? A, chẳng lẽ là vì Chu Hằng? Tiểu tử này thật sự là muốn cho người ta hâm mộ chết a, không ngờ có thể để một vị Hắc Động Vương làm chuyện như vậy vì hắn. Sau khi Chu Hằng tiến vào khu vực thứ ba, liền phát hiện những thái tử gia như Liễu Thi Thi, Liễu Dũng Nhi, Liễu Định Huy, Triệu Hà Khải đã sớm ngồi đó, bọn họ dường như ỷ vào thân phận mình, cũng không có chạy ra bên ngoài xem giống những người khác, nhưng cũng không phải là cố ý bỏ qua một màn bảy đại Hắc Động Vương nghênh đón Hồng Nguyệt. Chu Hằng. Nhìn thấy Chu Hằng đi tới, Liễu Dũng Nhi lập tức treo hò, nghênh đón Chu Hằng. Công chúa không lớn không nhỏ này thật đúng là có chút mơ hồ, không ngờ biểu hiện nhiệt tình như vậy trước mặt mọi người, cũng không chú ý sắc mặt mặt người trong nháy mắt đã xanh mét. Người đó dĩ nhiên là Lâm Hiến Dương, một tháng qua, vết thương của hắn cũng đã tốt hơn, lại khôi phục vẻ anh tuấn trước kia, chỉ là hiện tại mặt mũi rất khó coi, hận không thể nhào tới cắn Chu Hằng hai cái. Những người khác đều là mặt chứa ý cười, bọn họ tuy rằng đều là quan lại tương lai của Đại Tần Quốc, nhưng quan hệ với nhau lại chưa nói tới sự hòa thuận, ngược lại lại là tràn đầy cạnh tranh. Thất công chúa, xin ngươi tự trọng. Lâm Hiến Dương lạnh giọng nói. Chuyện nam nhân không thể nhịn nhất, chính là đội mũ xanh trên đầu. Liễu Dũng Nhi lại không hề có giác ngộ, quay đầu làm cái mặt quỷ, le lưỡi với Lâm Hiến Dương, sau đó cười dịu dàng nhìn về phía Chu Hằng, nói, có mang điểm tâm cho bổn cung hay không? Nơi này còn chưa đủ để ngươi ăn. Chu Hằng cũng cười. Không ngon, không thể ăn. Liễu Dũng Nhi lắc đầu liên tục, vươn tay kéo Chu Hằng, nói, đi theo ta, bổn cung dẫn ngươi đi ăn vụng điểm tâm ngọt. Đường đường là công chúa còn cần ăn vụng sao? Có thể thấy được nha đầu kia vẫn luôn không phải là thục nữ gì. Đủ chưa? Lâm Hiến Dương đứng lên, hàng mang mãnh liệt trong ánh mắt. Đại Tinh Tinh, ngươi thật đúng là đáng ghét đấy. Liễu Dũng Nhi căm ghét nói, nhưng nghĩ nghĩ, lại là Dương Dương đắc ý nở nụ cười, tuy nhiên, qua đêm nay ngươi sẽ không phải là vị hôn phu của bổn cung, ha ha ha ha. Da mặt Chu Hằng không khỏi kéo ra, chữ bác còn không có nhếch lên a, làm sao ngươi khoác lác như vậy? Hơn nữa, đây cũng là chuyện cơ mật a, hiện tại đã tuyên dương bốn phía, nếu để cho đại đế mất thể diện, sẽ cho phép hắn hứa hôn sao? Ngu như heo a, hắn nhìn xuống thân thể thon thả của Liễu Dũng Nhi, tuy rằng vẫn chưa có hoàn toàn nảy nở, nhưng đã không thấp hơn bao nhiêu so với nữ nhân trưởng thành bình thường, có thể suy ra ngày sau tất nhiên là tiểu mỹ nhân thước tha, không có chút quan hệ nào với heo mẹ. Làm càng. Trước mắt bao người, Lâm Hiến Dương tuyệt đối không thể bị mất mặt như vậy, hắn nhanh chóng đi tới gần Liễu Dũng Nhi, sắc mặt tái xanh tới mức có thể chảy ra nước. Chu Hằng kéo Liễu Dũng Nhi ra phía sau, nghênh đón Lâm Hiến Dương. Tránh ra. Lâm Hiến Dương lạnh giọng nói. Dựa vào cái gì? Chu Hằng không khách khí chút nào, hắn không có một chút xíu cảm tình đối với Lâm Hiến Dương, lúc trước thời điểm ở cuộc so tài săn bắn, rõ ràng đã nói là chiến một trận công bình, lại lật lọng, bộc phát ra lực lượng 900 thiên hà. Không chỉ như thế, hắn còn cắn ngược lại một cái, nói Chu Hằng gian dối. Chu Hằng ghét nhất chính là bị oan uổng, cũng ghét nhất bị loại tiểu nhân này nói xấu. Hiện tại mặc kệ có liên quan tới Liễu Dũng Nhi hay không, hắn cũng phải dẫm lên Lâm Hiến Dương, khiến cho hắn vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Lâm Hiến Dương nhìn chằm chằm Chu Hằng, qua một hồi lâu, hắn mới lạnh lùng nói, đợi lát nữa chiến một trận trên lôi đài, ta sẽ đả bại ngươi trước mặt mọi người, rửa sạch thù hận lúc trước. Đầu óc ngươi hồ đồ sao? Chu Hằng nói, tên này không phải sớm đã bị đào thải ư, còn lên lôi đài đánh cùng hắn thế nào? Ít ngồi đáy giếng. Lâm Hiến Dương lại không trả lời Chu Hằng, chỉ ném cho hắn một ánh mắt khinh miệt. Kháo, nhất định là lợi dụng quyền thế của lão tử hắn, lấy lại danh sách dự thi cho hắn. Chuyện này có gì đáng để kiêu ngạo, rõ ràng là đi cửa sau nên khiêm tốn một chút, không muốn cho người của toàn thế giới đều biết. Ha ha ha. Nếu đến lúc đó ngươi có thể đứng trước mặt ta, ta liền đánh bại ngươi một lần nữa. Chu Hằng càng kiêu ngạo hơn. Trong mắt Lâm Hiến Dương như phun ra lửa, trong cuộc so tài săn bắn tuy rằng hắn bại bởi Chu Hằng, nhưng hắn cũng không cho rằng đây là vì tài nghệ của hắn không bằng, mà là bởi vì Chu Hằng dùng cấm khí. Nếu không chính là một thiên hà vương tại sao có thể thúc giục uy năng của bảo khí ra uy năng của chuẩn tuệ tinh cảnh? Nhưng hiện tại bất đồng, trước khi lên lôi đài phải kiểm tra vũ khí muốn dùng, đến lúc đó nếu xuất ra vũ khí chưa được kiểm tra chẳng khác nào là tự động nhận thua. Hắn không sợ Chu Hằng chơi xấu nữa. Chỉ sợ là ngươi không có tư cách đứng ở trước mặt của ta. Lâm Hiến Dương không cam lòng yếu thế, nói. Ta đây sẽ chờ khiêu chiến của ngươi. Chu Hằng lôi kéo Liễu Dũng Nhi ngồi xuống một bàn trống không. Đáng giận. Trong mắt Lâm Hiến Dương phóng hỏa, vị hôn thê của mình không ngờ bồi tiếp nam nhân khác, hơn nữa chuyện trò vui vẻ, không chút tự trọng nào. Nhìn. Nhìn. Hắn biết Liễu Dũng Nhi vẫn muốn khước từ hôn sự này, mà hắn tuyệt đối sẽ không cho phép. Nghĩ đến dùng phương thức như vậy liền có thể làm cho mình xấu hổ để chủ động đi từ hôn sao? Nghĩ thật tốt a, chỉ cần cưới người vào nhà, hắn sẽ hảo hảo dạy dỗ vị công chúa tâm cao khí ngạo này. Mà ngày cưới cũng rất nhanh. Chỉ cần hắn đoạt được quán quân của cuộc so tài lần này, liền nhân cơ hội đưa ra yêu cầu mau chóng thành hôn với Ma Long Đại Đế. Hắn và Liễu Dũng Nhi vốn là có hôn ước, tin tưởng Ma Long Đại Đế sẽ tán thưởng tình ý của hắn, đáp ứng mau chóng gả Liễu Dũng Nhi. Dũng Nhi, Chu Hằng, các ngươi không ngại để ta ngồi đây chứ? Liễu Thi Thi cũng lại giúp vui, miệng hỏi không ngại, nhưng thân thể nóng hừng hực cũng đã ngồi xuống. Tuy nhiên, nàng cũng không đi một mình, bên cạnh còn có một người trẻ tuổi khôi ngô bồi tiếp, thật sự là lưng hùng vai gấu, lông trên thân nhiều tới dọa người. Ngay cả mu bàn tay cũng có lông đen vừa dài vừa thô mọc ra, quả thực chính là một con gấu hình người. Người này hiển nhiên là vị hôn phu của nàng, hoàng tử có huyết mạch Hắc Kim Hùng. Tại hạ Kim Hạo Thiền, hân hạnh gặp Chu huynh. Đầu Hắc Hùng hình người này chắp tay cười nói với Chu Hằng, tuy rằng người thoạt nhìn cao lớn thô kệch, nhưng lời nói lại phi thường nhã nhặn. Thực ra, tên này nếu là không có lông đen toàn thân, cũng là thanh niên tương đối anh tuấn, dù sao cũng là hoàng tử, cha mẹ tất nhiên đều là tuấn nam. Chỉ là bộ dáng hiện tại. Liễu Thi thì đứng chung một chỗ cùng hắn, hoàn toàn chính là mỹ nữ với giả thú. Chu Hằng trong lòng vừa động, thấy bộ dáng Kim Hạo thì như vậy hiển nhiên là nhận biết mình, mà cũng không phải là từ trong xưng hô của Liễu Thi Thi, Liễu Dũng Nhi các nàng mới biết được tên của hắn. Tâm tư của vị hoàng tử này quả nhiên hoàn toàn bất đồng cùng diện mạo, không thô lỗ chút nào ngược lại tương đối tinh tế trước khi còn chưa tới Đại Tần đế quốc, đối phương cũng đã chuẩn bị tốt, biết người nào cần nhớ ở trong lòng. Chu Hằng cũng chắp tay làm lễ, nói, Kim huynh một đường cực khổ. Kim Hạo Thìn cũng thuận thế ngồi xuống, thuận miệng nói ra chuyện lý thú một đường hắn gặp phải, cũng là tài ăn nói rất giỏi, nếu không có một thân lông đen quá mức đáng chú ý, hắn tuyệt đối có thể trở thành tình nhân ở trong mộng của đại bộ phận nữ nhân. Thực ra đối với Kim Hạo Thìn mà nói, thân lông đen này chính là đại biểu cho vinh quang. Bởi vì đây là chứng minh tốt nhất cho huyết mạch phản tổ của hắn, Hắc Kim Hùng cũng là một trong những thần thú, huyết mạch của hắn càng là phản tổ, thành tựu ngày sau lại càng cao, khả năng không chỉ là Hắc Động Vương, mà là có thể trở thành Hắc Động Hoàng, thậm chí Hắc Động Đế. Hắn thấy, thân lông đen này rất dũng mãnh, thể hiện khí khái nam nhân rất rõ rệt. Liễu Thi Thi cùng Liễu Dũng Nhi là đường tỷ muội đương nhiên ngồi cạnh nhau, mà Chu Hằng với Kim Hạo thì tất nhiên phải cách hai vị trí, cũng tốt, hai đại nam nhân nếu ngồi gần nhau, ngay cả chính bọn hắn cũng không được tự nhiên. Thực ra Kim Hạo thì người này thật đúng là không tồi, tuy rằng lão tử của hắn là vua của một nước, lại đường đường là Hắc Động Vương, nhưng hắn lại không kiêu căng chút nào, vẻ mặt vô cùng hiền hòa, bình dị gần gũi hơn xa so với Vũ Văn Hóa, Lâm Hiến Dương bọn họ. Chu Hằng vừa nói chuyện với Kim Hạo Thiền, vừa đánh ánh mắt cho Liễu Thi Thi, ý là phu quân này của ngươi thực ra không tồi, có phải nên quên đi để gả cho hắn hay không? Liễu Thi Thi thì kiên định lắc đầu, nói giỡn, nàng một thân da mịn sao có thể bị một đầu mang hùng hình người đạp hư? Trong lúc nói chuyện, càng ngày càng nhiều người tới, từng người ngồi vào vị trí. Một bàn này của Chu Hằng bọn họ cũng ngồi đầy người, thật là nhiều người Chu Hằng không biết, hơn nữa cũng tương đối lạ mặt, hắn tuyệt không có gặp trong Ngọ Dương học phủ. Có vài người là đến từ tinh cầu khác, là theo người lớn trong nhà tới dự lễ, có vài người thì là thái tử gia của Đại Tần đế quốc. Bởi vì đã tốt nghiệp Ngọ Dương học phủ từ mấy trăm năm trước, tự nhiên không có khả năng để Chu Hằng gặp được. Ác đều không ngoại lệ, trong khu vực ba này không có một tồn tại nào là tuệ tinh cảnh. Sau khi đạt tới cảnh giới này, liền từ cấp bậc thái tử gia tăng lên tới cấp bậc trung kiên của đế quốc, có tư cách tiến vào khu vực thứ hai. Đương nhiên, nếu là tỷ lệ thái tử gia này không đủ, cho dù là đạt tới tuệ tinh cảnh cũng chỉ có thể đi vào khu vực thứ tư, khu vực thứ năm. Thọ yến rốt cuộc khai mạc, nhưng mục đích hàng đầu của hôm nay chính là lôi đài thi đấu, không chỉ có là sân khấu biểu diễn của thiên kiêu trẻ tuổi bên trong Đại Tần quốc, nhưng sẽ có anh tài nước khác cùng đấu võ, nếu cuối cùng còn có thể thắng được, phần vinh quang này sẽ lớn a, thậm chí có thể nói là làm vẻ vang cho nước nhà. Bởi vậy, những người trẻ tuổi kia đều là đang vung tay vung chân, mỗi một người đều là mong mỏi lôi đài thi đấu bắt đầu, để cho bọn họ có thể đại triển thân thủ. Trong sự trông mong của rất nhiều người, Ma Long đại đế rốt cuộc đứng lên tuyên bố lôi đài thi đấu bắt đầu. Thế giới này lấy võ vi tôn, bởi vậy chúc mừng tốt nhất ở Thọ Yến chính là tiến hành từng trận đối quyết chất lượng cao. Tất cả người dự thi đều đi rút thăm trước, để quyết định đối thủ vòng thứ nhất hoặc là phiếu trắng. Lần này tổng cộng có hơn 700 người dự thi, bởi vậy vòng thứ nhất còn có rất nhiều người được phiếu trắng, trực tiếp đi vào vòng 2. Vận khí của Chu Hằng tương đối khá, vòng thứ nhất của hắn nhận được phiếu trắng, ngược lại thì Liễu Thi Thi cùng Kim Hạo thì đều phải lên lôi đài nghênh chiến. Bởi vì người tương đối nhiều, lôi đài to lớn được chia làm 10 khu vực. Một lần có thể cung cấp cho 10 đôi đồng thời tiến hành đối chiến. Trận đấu của vòng thứ nhất rất nhanh đã chấm dứt, mà số lượng người dự thi cũng hạ xuống 512 người, từ hiện tại bắt đầu vốn không có người có thể có được phiếu trắng. Nhưng tối đa cũng chỉ là đánh 9 trận, nếu là 9 trận thắng liên tiếp liền có thể đoạt được quán quân. Sau khi Chu Hằng nhận lấy số hiệu của mình, Liễu Thi Thi cùng Kim Hạo Thìn đều đã đánh xong, hắn vẫn còn không có thể lên sân khấu. Bên kia, những thiên hà đế có được tư chất của bá chủ vương giả trong võ kia của Ngọ Dương học phủ cũng dễ dàng thắng được. Giống Lâm Hiến Dương, giống Triệu Hà Khải, giống Đinh Toàn. Qua hơn một tiếng, lúc này mới tới lượt Chu Hằng lên sân khấu. Hắn bị yêu cầu đưa binh khí sử dụng ra trước khi lên lôi đài, nghiêm cấm sử dụng cấm khí, nếu không chẳng những lập tức xử thua, nếu thương tổn người khác còn phải bị xử phạt. Chu Hằng lấy ra một thanh trường kiếm đã sớm chuẩn bị xong. Trường kiếm này ngay cả bảo khí cũng không phải, chỉ là một thanh trường kiếm tầm thường. Sau khi nhân viên kiểm tra hoàn thành việc kiểm tra, sắc mặt cổ quái trả lại cho hắn. Đây là đương nhiên. Lôi đài thi đấu chính là không cho phép sử dụng cấm khí, nhưng cũng không có nói không thể dùng bảo khí, người nhà dùng một thanh trường kiếm chất liệu thông thường cũng quá keo kiệt đi. Chu Hằng lại là không thèm để ý chút nào, sau khi mỉm cười tiếp nhận trường kiếm liền chậm rãi leo lên lôi đài. Hắn hiện tại đã có được 32 thiên hà, trong nháy mắt tán phát ra tất cả linh lực, chính là bảo khí cấp bậc thiên hà cảnh cũng sẽ vỡ nát, bảo khí cấp bậc tuệ tinh cảnh cũng sẽ xuất hiện vết nứt. Vậy thì thật là quá lãng phí. Dù sao chỉ có thể chém một kiếm, hơn nữa lại không cần lấy tánh mạng người ta, tự nhiên dùng một chút bảo kiếm tầm thường là được rồi, đánh một lần đổi một lần. Nhưng khi thấy Chu Hằng mang theo một thanh trường kiếm tầm thường đi lên lôi đài, mọi người đều vui vẻ. Giả bộ. Nên biết rằng mọi người đều nghe nói qua chuyện xưa của Chu Hằng, biết trên thân tên này nhiều cấm khí, ở cuộc so tài săn bắn tranh đua với Lâm Hiến Dương, cuối cùng lại rơi xuống top 10. Mặc dù Ngọ Dương học phủ bộ dáng thành khẩn nói Chu Hằng không có sử dụng cấm khí, nhưng ai có thể tin tưởng a, một đại cường hào hiện tại sách một thanh trường kiếm phổ thông tới mức không thể phổ thông hơn đăng tràng, đây không phải là giả bộ thì là cái gì? Đúng rồi, tên này vẫn là dựa vào cấm khí để hoành hành ngang ngược, hiện tại lôi đài thi đấu này nghiêm cấm sử dụng cấm khí, với thực lực vừa mới tiến vào thiên hà cảnh của hắn, thì như thế nào có thể trổ hết tài năng? Bởi vậy, còn không bằng lấy binh khí bình thường để đùa giỡn. Mọi người đều là cảm thấy như thế, nhao nhao lộ ra biểu tình không sai, chỉ là e ngại mặt mũi của Hồng Nguyệt, ai cũng không dám lớn tiếng bật cười. Đối chiến với Chu Hằng là một thiên hà đế bậc cao, hắn nhìn Chu Hằng xách theo trường kiếm trong tay, thần tình đều là vẻ giận dữ không cầm được, đây cũng quá khinh thường hắn, không ngờ dùng một thanh phá kiếm như vậy để tới nghênh chiến chính mình. Nhất định phải hung hăng đả bại Chu Hằng, để hắn vĩnh viễn nhớ kỹ tên của mình. Khai chiến. Trọng tài hét lớn một tiếng, ý bảo chiến đấu của hai người Chu Hằng có thể bắt đầu rồi. Nhớ kỹ tên của ta, chính là ác mộng vĩnh viễn của ngươi, ta tên là Lỗ. Thiên hà đế bậc cao kia đang muốn tự biên tự diễn một phen, đã thấy Chu Hằng đi nhanh đánh tới, trường kiếm dương động, lưu chuyển ra quỷ tích huyền diệu đến mức không cách nào hình dung. Đồng tử của hắn lập tức phóng đại, còn chưa nói được hết câu, trường kiếm đã đâm vào bụng của hắn. Bành! Kiếm bình thường sao có thể chịu đựng được toàn bộ linh lực mà Chu Hằng bộc phát ra trong nháy mắt, kiếm phong mới vừa vặn đụng tới thân thể của thiên hà đế bậc cao kia liền vỡ nát, nhưng linh lực của bản thân Chu Hằng cũng đã tiết ra, cho dù là không có lưỡi kiếm sắc bén cũng không cần cấp bách, linh lực như kiếm, xuyên thủng bụng của thiên hà đế bậc cao kia. Soạt, một mảng lớn máu tươi tuôn ra, trên bụng thiên hà đế bậc cao kia bị đâm ra một cái động lớn, bụng đều bị đánh nát. Miệng của tên kia vẫn còn đang mở ra, nhưng một chữ cũng không phát ra được, bành một tiếng, ngã xuống trên lôi đài, thân thể hơi hơi co giật đại biểu cho việc hắn còn không có ngủng. Một kiếm tức bại. Điều này sao có thể? Mọi người đều kinh ngạc không thôi, không ít người trực tiếp đứng lên. Chính là thiên hà đế bậc cao chống lại thiên hà đế bậc cao, chiến đấu này cũng tuyệt đối không thể chấm dứt nhanh như vậy a. Huống chi Chu Hằng vẫn là mới vừa tiến vào thiên hà cảnh. Nhưng sự thật thắng hùng biện, tên xui xẻo kia chính là máu chảy đầm đìa té trên mặt đất a, tất nhiên là cấm khí. Không sai, trừ phi sử dụng cấm khí, nếu không làm sao có thể xuất hiện loại tình huống kinh ngạc lạ thường này. Gian dối. Không công bình. Không phải nói không cho phép sử dụng cấm khí sao? Không ít người đã kêu mắng, trên đời chưa bao giờ khuyết thiếu người e sợ thiên hạ bất loạn. Nghe bọn hắn kêu lớn như vậy, trọng tài ngược lại giận trước, nói, tuyệt không có gian dối, cũng tuyệt đối không phải cấm khí, ta có thể cam đoan. Hắn tự nhiên nóng nảy, nếu thật là cấm khí, ý nghĩa hắn và Chu Hằng hợp mưu, tội danh này cũng quá lớn, làm rối kỷ cương trước mặt đại đế của bảy nước, tuyệt đối là bị loạn côn đánh chết. Nếu không phải cấm khí, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Không ít người nhao nhao kêu lên, đây không phải là chuyện rõ ràng sao? Không phải. Tuyệt đối không phải cấm khí. Trọng tài kia thực ra trong lòng cũng là bất ổn, ngay cả chính hắn cũng không tin một gã võ giả vừa mới tiến vào thiên hà cảnh có thể dùng một thanh trường kiếm tầm thường một kích làm cho một gã thiên hà đế bậc cao khác bị thương nặng. Mấu chốt chính là, hiện tại thanh trường kiếm kia đã vỡ nát, muốn tra cũng không tra được. Nhưng bất kể như thế nào, hắn đều chỉ có thể cắn chặt răng kiên trì, nếu không kết quả của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Mọi người nhao nhao ồn ào, cũng là muốn yêu cầu nghiêm trị Chu Hằng cùng người trọng tài này trợ giúp làm rối kỷ cương. Im lặng. Một tiếng nói trong veo truyền đến, tuy rằng không mang hỏa khí gì, lại là tràn đầy uy nghiêm, lập tức, tiếng ồn ào im bặt. Đây là Ma Long Đại Đế. Có mệnh lệnh truyền đạt. Mọi người đều nín thở, lặng lặng nghe Ma Long Đại Đế quyết định. Ngừng một lúc sau, mới nghe vị Đại Đế này tiếp tục nói, Chu Hằng cũng không có sử dụng cấm khí. Lập tức một mảnh tiếng kinh hô vang lên, không có sử dụng cấm khí. Làm sao có thể? Nhưng Ma Long Đại Đế là nhân vật gì? Hắn sẽ tự vả vào mặt trước mặt nhiều người như vậy sao? Đây là Chu Hằng sử dụng một loại công pháp đặc thù, có thể bộc phát ra lực lượng ít nhất là gấp một vạn lần trong nháy mắt, mới có thể để binh khí trong tay vỡ vụn, lại một kiếm đánh bại đối thủ. Ma Long Đại Đế nói xong, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Có thể tới nơi này, ít nhất cũng là cường giả cấp tuệ tinh, hoặc là con cháu của cường giả cấp tuệ tinh, ai mà không biết cấp bậc của công pháp. Nhưng công pháp để võ giả phát huy ra gấp đôi lực lượng, phẩm bậc là nhất tinh, bạo phát gấp mấy lần, là công pháp nhị tinh. Mà ở trong tinh vực xung quanh Bách Long Tinh, công pháp mạnh nhất là trăm tinh, vẹn vẹn chỉ nắm giữ ở trong tay Hoàng Thất Đại Tần. Cái này không biết khiến bao nhiêu người đỏ mắt, thấy thèm. Nhưng hiện tại Ma Long Đại Đế đột nhiên nói, Chu Hằng nắm giữ một môn công pháp ít nhất là vạn tinh. Này, đây cũng quá khoa trương a, công pháp vạn tinh làm sao có thể? Đây là lực lượng nhân loại có thể bộc phát ra sao? Có bảo khí gì có thể chịu đựng sức mạnh to lớn như vậy? Đúng rồi, thảo nào trường kiếm trong tay Chu Hằng vỡ nát, nguyên lai cũng không phải bởi vì là cấm khí, dùng một lần liền tự động bị hỏng. Vừa rồi những lời này nếu là trong miệng người khác nói ra, khẳng định sẽ bị cười chê. Công pháp vạn tinh. Người chưa tỉnh ngủ sao, đi tắm rồi ngủ đi. Nhưng những lời này nói ra từ miệng Ma Long Đại Đế, mọi người liền không có một người nào không tin. Thân phận người ta đặt ở đâu a? Công pháp vạn tinh. Đừng nói bọn họ ngạc nhiên nha, chính là trong khu vực thứ nhất, cộng thêm một vị Hắc Động Vương đến lúc sau, tổng cộng 9 tên cường giả cấp Hắc Động cũng đều ngạc nhiên. Một kiếm này, nếu là do Hồng Nguyệt chém ra, đánh tới bọn họ, kết quả như thế nào? Bọn họ nhao nhao thôi ở trong lòng, kết quả đều là làm cho bọn họ âm thầm thất sắc. Bởi vì thời điểm bọn họ đối mặt với một kiếm này, tất nhiên tránh không khỏi, chỉ có thể cứng rắn ăn trọn. Hắc Động Vương cường đại đến thái quá, hình thành hắc động có thể cắn nuốt hết thảy, bao gồm cả thương tổn chịu phải. Nhưng cắn nuốt này cũng có mức độ, cũng có số lượng, trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng khủng bố, vậy thì ngay cả hắc động cũng đều không thể hoàn toàn cắn nuốt. Đánh nhau hồi lâu, nhất định bị thương nặng. Áp phương pháp giải quyết duy nhất chính là không cho đối phương tới gần người, tránh cho chính diện giao phong. Nữ nhân này, xinh đẹp như thiên tiên, lại là toàn thân mang lạc a, không đụng được. Nói không chừng đang bị dụ hoặc lại đột nhiên bị chém một kiếm, trực tiếp bị thương nặng thậm chí ngõm luôn. Chu Hằng xoay người xuống lôi đài, về tới vị trí cũ, chỉ thấy mọi người đều dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn hắn. Công pháp vạn tinh. Rất muốn có a, rất muốn học a, có hâm mộ, có ghen tị, có khó chịu, có khiếp sợ. Đủ các loại cảm giác. Qua, Chu Hằng. Chu Hằng, bổn cung dùng hai khối điểm tâm ngọc trân quý đổi với ngươi, ngươi dạy kiếm pháp cho bổn cung đi. Liễu Duẫn Nhi thập phần biết làm sinh ý, tốt nhất. Chu Hằng gật đầu, đang lúc Liễu Duẫn Nhi lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn lại nói, ta sẽ dạy ngươi một chiêu, hồi phong vũ liễu thức. Liễu Duẫn Nhi cũng không ngốc nghếch. Nghe giọng nói treo chọc kia của Chu Hằng lập tức hiểu được, hừ một tiếng, nói, Chu Hằng ngươi là người xấu, bổn cung sinh khí, không để ý tới ngươi. Chu Hằng, Duẫn Nhi sinh khí, ngươi phải bồi thường thế nào? Liễu Thi Thi lập tức quát hỏi Chu Hằng. Liễu Duẫn Nhi rất là phối hợp, khóc hai tiếng. Đây cũng quá giả dối đi. Chu Hằng thở dài, xuất ra một khối điểm tâm ngọc dương ngọc hoa đặt lên bàn. Liễu Duẫn Nhi lập tức im bặt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại ngượng ngùng không dám vươn tay ra lấy, chỉ có thể nhịn, cũng thật rất khổ cực. Hai vai của nàng đều đang run run, nghị lực thực sự không đủ dùng a, suy suy suy, thanh âm chảy nước miếng truyền đến, vị thất công chúa này cuối cùng không thể nhịn được nữa, nắm món điểm tâm ngọc kia lên ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ ngọc lập tức vô cùng không chịu nổi. Liễu Thi Thi lấy tay xoa trán, hận không thể dùng một bàn tay ấn Liễu Duẫn Nhi xuống dưới đáy bàn. Người tham ăn như vậy sao? Ngay cả chút thời gian ấy cũng không thể nhịn sao? Những người khác thì liên tục mỉm cười, dù sao Liễu Duẫn Nhi còn nhỏ, thời điểm mọi người thấy nàng, cảm giác nhiều nhất chính là triều mến. Chỉ có Lâm Hiến Dương tức tới mức ngay cả cái mũi cũng sắp lệch đi, vị hôn thê của hắn không ngờ không có cốt khí như vậy, chính là một khối điểm tâm ngọt có thể để cho nàng phản bội, sớm biết vậy hắn đã mang điểm tâm ngọt ra để thu phục nha đầu kia, nào có nhiều chuyện như hiện tại vậy. Lôi đài thi đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành, hai vòng qua đi. Những người bình thường giảm đi, người lưu lại căn bản là thiên hà đế bậc cao, hơn nữa không phải vương giả trong võ thì chính là bá chủ vương giả trong võ. Đây chính là nơi tụ tập ít nhất một nửa thiên tài của 70 tinh vực, tự nhiên từng người đều là vô cùng cường đại. Bởi vì người còn dư lại rất mạnh, mỗi một trận chiến đấu đều đánh rất lâu, bình thường sẽ kéo dài chừng 2 canh giờ. Nhưng cũng bởi vì không phải ác chiến sinh tử, bình thường sau khi phân ra mạnh yếu, phe yếu thế sẽ chủ động nhận thua, miễn cho đánh tiếp nữa sẽ thua tới khó coi. Hiện tại Chu Hằng tạo thành tinh tú lốc xoáy, gần như một giờ liền có thể khôi phục hoàn toàn linh lực, cộng thêm không gian lôi đài hữu hạn, chỉ có thể dung nạp 10 cặp đồng thời tiến hành đối kháng, hắn có đầy đủ thời gian để khôi phục linh lực. Sau khi qua gần 4 tiếng, lúc này mới tới lượt hắn đăng tràng lần thứ 2, đồng dạng đánh ra một chiêu Lăng Thiên Cửu Thức, trong nháy mắt đã làm cho đối thủ bị thương nặng tới mức hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, dễ dàng đạt được thắng lợi. Mà thời điểm hắn đi lên lôi đài lần thứ 3, đối thủ liền trực tiếp bỏ quyền thi đấu, thực sự là bị thất bại của hai người trước hù ngã. nhưng đối thủ của vòng thứ tư lại là không tin chuyện đó, ý đồ xóa bỏ khoảng cách truyền đấu của Chu Hằng. Nếu đây không phải là lôi đài thi đấu, mà là một trận đại chiến chân chính, như vậy lấy tốc độ thiên hà đế bậc cao của đối phương hoàn toàn có thể chạy xa Chu Hằng, đánh nát Chu Hằng với lực lượng cao hơn gấp ngàn lần. Chiến lược này cũng không thể nói là không tốt, nhưng bây giờ là ở trên lôi đài có hạn, sau khi không né tránh vài cái, hắn liền bị ép vào góc chết, bị một kiếm của Chu Hằng làm bị thương nặng. Nói đi nói lại thì, nếu thật sự đại chiến, Chu Hằng còn có hỏa thần lô, đánh ra lực lượng chuẩn tuệ tinh cảnh, ai sợ ai a 10 vị hắc động vương lấy đại năng lực phong bế khu vực thứ nhất, bọn họ chính là mượn cơ hội này để thương thảo chuyện cổ mộ của Lôi Vân Đại Đế, lợi ích trong chuyện này liên quan thật sự quá lớn, cũng không phải là có thể giải quyết trong lúc nhất thời. Vừa lúc lôi đài này muốn quyết định được vị trí quán quân cũng cần rất nhiều trận đấu, thời khắc đều có diễn ra quyết đấu đặc sắc, cũng sẽ không ngại các khách quý buồn. Không có chuyện lạ quá nhiều, cường giả nhau nhau thăng cấp, giống bốn đại thiên vương ở Ngọ Dương học phủ, những bá chủ vương giả trong võ như Đinh Toàn, còn có thiên tài siêu cấp đã ly khai học phủ sớm mấy năm, lúc trước rõ ràng đã an bài để những người này tránh gặp được nhau ở vòng loại, chưa từng có diễn ra quyết đấu cường cường. Bất quá khi người dự thi chỉ còn lại có 64 người, không thể tránh khỏi sẽ diễn ra chiến đấu kịch liệt ở giữa các cường giả. Đến nơi này, chính là thiên hạ của bá chủ vương giả trong võ, khí thế vừa phát ra ngay cả vương giả trong võ cũng đều phải chịu ảnh hưởng, chiến lực giảm mạnh. Khi chỉ còn lại có 8 người, toàn bộ chính là bá chủ vương giả trong võ, Chu Hằng tự nhiên là một người trong số đó, mà Đại Tần Quốc không hổ là mang danh hiệu đệ nhất đế quốc, ngoài ra còn có 3 người tiến vào bá cường, theo thứ tự là Liễu Thi Thi, Lâm Hiến Dương cùng Mã Nổ. Mã Nổ là một thiên tài bình dân, xuất thân bần hàn, được tuệ nhãn của Nghiêm Thân Vương chọn trúng, không đợi hắn triển lộ tài hoa đã gả ái nữ cho hắn, thu tên thiên tài này vào dưới trướng. Quả nhiên, Mã Nổ không có cô phụ kỳ vọng của Nghiêm Thân Vương, cho đến tận thời hạn ngàn năm rời khỏi Ngọ Dương học phủ, hắn luôn luôn là đệ nhất thiên hà đế, không người nào có thể dao động vị trí của hắn. Hiện tại hắn rời khỏi Ngọ Dương học phủ cũng đã hơn 1000 năm, nhưng vẫn không có đột phá tuệ tinh cảnh, một là tuệ tinh cảnh quả thật rất khó đột phá, thứ hai là hắn phải có được thiên hà. Hắn có dạ tâm lớn, chẳng những phải đột phá hắc động cảnh, hơn nữa còn muốn trở thành hắc động hoàng, thậm chí hắc động đế. Bốn người khác phân biệt đến từ 6 nước lớn còn lại, vị hôn phu Kim Hạo Thìn của Liễu Thi Thi rõ ràng cũng nằm trong số đó, hơn nữa phi thường đúng lúc chính là hai người này đối đầu ở vòng kế tiếp. Bốn trận đấu đồng thời tiến hành. Chu Hằng đối kháng với một vị thiên tài mỹ nữ Thi Yến đến từ Đại Sở Quốc, là ái nữ của một vị đại công, Vũ Mị Vạn Thiên, Nhất Tiếu Khuynh Thành. Nàng dịu dàng khẽ chào Chu Hằng, yếu điệu nói, Chu Huynh, trận này nhường tiểu muội một chút được không? Không được. Chu Hằng lắc đầu không chút do dự. Vì cái gì? Thi Yến dùng ánh mắt khổ sở nhìn Chu Hằng, đủ để cho người sắc cũng động tâm. Không tại sao, chính là không muốn. Chu Hằng cứng rắn nói, nếu muốn mê hoặc hắn, im ngươi có được một nửa mị lực của Hồng Nguyệt rồi nói sau. Hắn ngay cả mị lực của ma nữ tuyệt thế kia cũng tạm thời cản lại, đem so với thì mị lực của Thi Yến có thể nói là yếu ớt như tờ giấy. Ngươi khi dễ ta. Thi Yến nhẹ lay động eo, đến gần Chu Hằng, khi đến gần khoảng cách nhất định, nàng đột nhiên cười duyên như hoa, nhưng một bàn tay mềm lại là vung một thanh chủy thủ màu máu đỏ đâm tới Chu Hằng. Tiểu lý tàn đao, tối độc phụ nhân tâm. Chu Hằng tươi cười, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bày ra một kiếm, dường như thời gian trong nháy mắt đã dừng lại. Phốc. Thi Yến bất khả tư nghị nhìn Chu Hằng, chủy thủ trong tay nàng cách Chu Hằng chỉ hơn tấc, nhưng nàng cũng đã mất đi tất cả khí lực, đinh một tiếng, chủy thủ trong tay rớt xuống, thân thể mềm mại của nàng cũng té trên mặt đất, máu tươi đỏ sẫm tràn ra, hình thành một vết máu nhìn thấy mà giật mình. Thật sự là nhẫn tâm a, ngay cả mỹ nữ động nhân như vậy cũng hạ thủ được. Nếu là ta thà rằng nhận thua, nói không chừng có thể làm cho mỹ nhân cảm kích, lấy thân báo đáp, đạt được một đoạn giai thoại. Các ngươi hai người này dùng nửa người dưới để suy tính đần độn, nếu quả thật cho các ngươi gặp được địch nhân, chính là một số lớn mọi người yếu hơn so với các ngươi cũng có thể giết các ngươi. Chỉ cần giao thủ với ngươi, bất luận kẻ nào cũng không có khác nhau một chút nào, vậy sẽ là địch nhân của ngươi. Đối đãi với địch nhân, phải tàn nhẫn. Không tàn nhẫn với địch nhân, vậy mình sẽ phải trả giá bằng máu tươi. Trong đại điện, không ít người đều là nhao nhao nương theo ví dụ này để giáo dục hậu nhân của mình. Chu Hằng là người thứ nhất chấm dứt chiến đấu, tổ ba người còn lại còn chiến say sưa. Bởi vì hắn một kích liền đánh bại Thi Yến, tự nhiên căn bản không biết đối phương có được thực lực như thế nào, tuy nhiên tổ ba người khác thì lại biểu hiện ra tiêu chuẩn của cao thủ chân chính. Trong 6 người, có 4 người có được huyết mạch thần thú, đều có thể tạm thời biến thân thành hình dạng thần thú, tăng chiến lực lên rất nhiều. Tuy nhiên, cũng không phải có được huyết mạch thần thú liền nhất định bách chiến bách thắng, giống Mã Nổ cùng Lâm Hiến Dương cũng không có huyết mạch thần thú, nhưng bọn họ lại là chiến thắng đối thủ. Chỉ có Kim Hạo Thìn là ngoại lệ, hắn chiến thắng Liễu Thi Thi. Huyết mạch thần thú của Kim Hạo Thìn phát huy tác dụng to lớn. Ở bên trong đại chiến, hình thể của hắn gấp gáp bành trướng, Hóa thân là một con gấu màu đen cao chừng 10 trượng, chẳng những lực lượng mạnh thêm, hơn nữa thể chất phòng ngự cũng tăng lên một trình độ kinh khủng, đánh bại Liễu Thi Thi. Trở lại chỗ ngồi, biểu tình của Liễu Thi Thi có vẻ rất khó coi. Ngươi có phải nên suy nghĩ thêm một chút hay không? Ta cảm thấy hai người các ngươi thật ra vô cùng xứng đôi. Chu Hằng nói. Làm sao xứng? Liễu Thi Thi cắn hàm răng nói, nàng vốn bại bởi Kim Hạo Thìn mà trong lòng không vui, hiện tại lại nghe Chu Hằng nói ra lời nói này, dĩ nhiên là càng thêm khó chịu. Mỹ nữ với giả thú A, tuyệt phối. Chu Hằng không sợ chết, nói, các ngươi một người bề ngoài thoạt nhìn giống mỹ nhân, tâm tính lại giống giả thú, một người thoạt nhìn giống giả thú, nhưng trong lòng có sự dịu dàng, vừa vặn bổ sung. A, lời còn chưa nói hết, Chu Hằng đã bị đạp một cước nặng nề, đau đến mức hắn nhe răng nhếch miệng. Liễu Thi Thi hừ lạnh một tiếng, nói, ta thà rằng gả cho ngươi, cũng không nguyện ý gả cho con gấu ngu sủng kia. Đây coi như là ca ngợi sao? Nhưng Chu Hằng như thế nào cảm giác mình ngược lại bị hạ thấp a, hắn lắc lắc hai tay, nói, miễn, ngươi vẫn là đi gây họa cho người khác đi. Như thế nào, bản quận chúa còn không xứng với ngươi? Liễu Thi Thi lại bắt đầu cắn răng. Chu Hằng dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng một cái, uống một hớp rượu, hết thảy đều không nói. Tên ghê tởm, ta muốn bóp chết ngươi. Liễu Thi Thi bị ánh mắt của hắn làm cho giận không kềm được. Đường tỷ, bình tĩnh. Bình tĩnh. Liễu Dũng Nhi liền vội vàng kéo vị Đường tỷ tính tình nóng nảy này, miễn cho nàng dưới cơn nóng giận ném cái bàn đi. Ngươi nha đầu kia, bị bán còn giúp người ta kiếm tiền, thông minh cơ linh một chút. Liễu Thi Thi ngồi xuống, dùng ánh mắt tức giận nhìn Liễu Dũng Nhi. Liễu Dũng Nhi thần tình mờ mịt, như thế nào nàng đột nhiên đã thành đối tượng bị Liễu Thi Thi tập kích. Biến chuyển này dường như quá lớn. Trong lúc nhất thời nàng không cách nào kịp phản ứng a, nhưng qua ít nhất mười mấy giây sau, nàng đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói, sẽ không. Sẽ không. Bổn cung trừ ăn ra chỉ thích ngủ. Không ai sẽ nguyện ý mua bổn cung, đây là mua bán lỗ vốn. Đây có tính là giác ngộ rất cao, rất tự mình biết mình hay không? Chu Hằng cùng Liễu Thi Thi liếc nhìn nhau, đều là nhịn không được bật cười, nhưng đối với nhận thức cùng xác định của mình giống như sáng tỏ, nhà đầu kia ngược lại không phải là hoàn toàn không có thuốc cứu. Chỉ là vẫn làm cho người ta rất không biết phải nói gì. Nói cái gì mà cao hứng như thế? Kim Hạo Thìn trở về chậm hơn một ít, bởi vì hắn không giống người phủi mông một cái liền bước đi như Liễu Thi Thi, mà là đều nhất nhất đáp lại người chúc mừng hắn, bộ dáng người khiêm tốn, hoàn toàn không hợp với diện mạo thô lỗ của hắn. Mắc mớ gì tới ngươi? Liễu Thi Thi không khách khí chút nào, hừ nói. Kim Hạo Thìn cũng không tức giận, nhếch miệng mỉm cười. Toàn bộ là Liễu Thi Thi cố tình gây sự, căn bản không cần để ở trong lòng. Khí độ quả thật rất lớn. Chu Hằng lại hoàn toàn không tiếp nhận phương pháp làm của hắn. Đổi lại là hắn, vị hôn thê của mình dám không nghe lời, trực tiếp đặt trên đùi mà đánh đòn. Một trận đánh như vậy, hoặc là hôn sự vứt đi, hoặc là vị hôn thê này từ nay về sau sẽ biết vâng lời. Đâu có thể nào còn dùng loại thái độ này để đối với mình. Càng là nữ nhân kiêu ngạo, thì càng phải dùng thủ đoạn khí phách để chinh phục. Tứ Cường đã chọn ra, sau khi rút thăm kế tiếp, giao tranh mới sẽ là Chu Hằng chiến Lâm Hiến Dương, Kim Hạo Thìn chiến Mã Nổ. Hai trận chiến đấu đồng thời tiến hành. Chu Hằng, cố lên, tốt nhất là đánh chết đầu tinh tinh xấu xí kia. Liễu Dũng Nhi động viên tinh thần cho Chu Hằng. Ngươi thật đúng là e sợ thiên hạ bất loạn. Chu Hằng lắc lắc đầu, chính là hắn muốn giết Lâm Hiến Dương cũng làm không được. Trong đại điện còn có nhiều vị hắc động vương như vậy, trừ phi Hồng Nguyệt nguyện ý ra tay trấn áp những người đó. Hắn đi lên lôi đài. Bên kia, Lâm Hiến Dương cũng đồng thời đứng ở đối diện với hắn. Kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt. Vừa gặp mặt liền đánh cũng không có ý tứ, không bằng chúng ta cược thêm một chút. Chu Hằng cũng không có quên hứa hẹn đối với Liễu Dũng Nhi, bắt đầu dụ dỗ Lâm Hiến Dương. Thế nào, có dám hay không? Dám, vì cái gì không dám? Ngoài dự kiến của Chu Hằng, không ngờ Lâm Hiến Dương đáp ứng cực kỳ thống khoái. Tên này điên rồi. Chẳng lẽ hắn còn không có xem đủ uy lực một kiếm kia của Chu Hằng? Biết rõ sẽ thua vẫn còn đáp ứng đánh đố. Lâm Hiến Dương tuyệt đối không phải người ngu, hắn dám đáp ứng, nhất định là có thứ để dựa vào. Nhưng trên lôi đài thi đấu lại không thể sử dụng cấm khí, cho dù là hắn đột nhiên lấy ra đánh giết Chu Hằng. Chẳng lẽ không sợ Hồng Nguyệt nổi giận thuận tay giải quyết hắn cùng Lâm gia sao? Lui thêm bước nữa mà nói, nhận thức của Lâm Hiến Dương đối với Hồng Nguyệt cũng chỉ là dừng lại ở cấp hắc động, lại không biết người ta căn bản là cấp hỗn độn mạnh nhất thế gian, chính là lấy cấm khí ra lại có cơ hội sử dụng sao? Không phải cấm khí thì là cái gì? Chu Hằng hết sức tò mò, miệng lại nói, vậy, người thua sẽ chủ động từ hôn. Người thua, từ đó về sau sẽ không được có bất kỳ liên quan gì cùng thất công chúa. Biểu tình Lâm Hiến Dương lạnh như băng nói, nếu không có cố kỵ bối cảnh cấp hắc động của Chu Hằng, hắn mong rằng có thể tự tay chém Chu Hằng ngàn vạn đao. Lâm gia đúng là nhà quyền thế đỉnh cấp của Đại Tần quốc, trừ bỏ hoàng thất, bọn họ có thể là số một số hai, nhưng đối mặt với quái vật lớn như cấp hắc động cũng chỉ có tư cách răng nanh bị đánh gãy cũng chỉ có thể nuốt máu. Lâm Hiến Dương rất phẫn nộ, vị hôn thê của hắn sắp bị người đánh cắp, hắn tức thì bị Giang Phu hành hung, nhưng phụ thân lại khuyên hắn tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Còn không phải lúc. Lâm gia quả thật nắm giữ quyền lực lớn, nhưng vừa so sánh với cường giả cấp hắc động lại là kém đến cực xa, loại cường giả cấp độ này có thể chiếm cứ một cái tinh cầu để thành lập một hoàng triều, há là đại tướng quân, đại nguyên soái có thể sánh bằng. Tuy nhiên, Lâm Vô Bệnh nam chinh bắc chiến, từng phát hiện một cổ động phủ, chiếm được một phần kế thừa thần bí, đột phá hắc động cảnh ở ngay trước mắt. Đến lúc đó Lâm gia sẽ có tư cách chống đỡ chính diện với cường giả cấp hắc động. Thậm chí ngay cả Lâm Hiến Dương hắn đều có thể rất nhanh đột phá cấp hắc động, đến lúc đó Lâm gia có hai hắc động vương, chẳng những có thể vững vàng đè ép phe Chu Hằng, thậm chí mơ hồ có thể khiêu chiến với Liễu thị hoàng tộc. Đến lúc đó, hắn sẽ làm cho Chu Hằng chân chính trả giá thật lớn. Mà hắn rõ ràng nhìn thấy Chu Hằng có được chiến lực cường đại như vậy nhưng vẫn có gan đánh cuộc như cũ, chính vì hắn nắm trong tay một kiện bảo vật có được từ cổ động phủ. Một lời đã định. Sau khi hai người liếc nhìn nhau, đồng thời nói. Hai đại thiên tài trẻ tuổi đứng ở vị trí đối lập, bắt đầu trận quyết đấu thứ hai của bọn họ. Ông, Lâm Hiến Dương phóng ra toàn bộ tinh tú, thiên hà, rực rỡ chói mắt. 9638 tinh tú, 952 thiên hà. Mọi người quen thuộc Lâm Hiến Dương đồng loạt biến sắc, bởi vì một tháng trước tên này mới chỉ có 947 thiên hà. Ngắn ngủi một tháng, không ngờ cấp tốc trở thành năm đạo thiên hà. Hơn nữa, ý nghĩa trong chuyện này cũng không phải đơn giản là nhiều thêm một thiên hà. Sau khi số lượng thiên hà lên tới 900, nhiều thêm 10 đạo thiên hà, liền ý nghĩa ngày sau nếu có thể bước vào hắc động cảnh, liền có khả năng hình thành thêm một hắc động. Đương nhiên đây cũng không phải ở thiên hà cảnh đạt tiêu chuẩn là được, nhất định phải là tinh thần cảnh, tuệ tinh cảnh cũng đồng dạng đạt tới yêu cầu mới được. Trên thực tế, võ học chi đạo hoàn hoàn tương khấu. Nếu là tinh thần cảnh chỉ có thể hình thành 9300 tinh tú, như vậy ở thiên hà cảnh liền tuyệt đối không thể hình thành 930 thiên hà trở lên. Mà ở thiên hà cảnh hình thành 920 thiên hà, như vậy ở tuệ tinh cảnh cũng tuyệt đối không thể có được 93 tuệ tinh. Căn cơ quyết định độ cao. Lâm Hiến Dương có được 9600 tinh tú, như vậy cực hạn thiên hà cảnh của hắn chính là 960 thiên hà, cách độ cao này đã rất gần. Hơn nữa, võ học chi đạo, càng lên cao thì càng khó khăn. Tinh thần cảnh có được 9600 tinh tú, thiên hà cảnh có được 950 thiên hà, thực ra đã phi thường khó được. Dù tính tuệ tinh cảnh lui thêm bước nữa, hình thành 94 tuệ tinh, cái này cũng quyết định ngày sau cực hạn ở hắc động cảnh là 4. Chính là hắc động đế. Này còn chưa đủ. Không hổ là thiên tài kiệt xuất nhất 10 vạn năm mới có của Ngọ Dương học phủ, đây chính là người có cơ hội trở thành hắc động đế a, mọi người đều không ngừng kinh hãi, lúc trước thời điểm Lâm Hiến Dương đánh với người khác đều không có vận chuyển tinh tú thiên hà. Nhưng bây giờ đột nhiên hiện ra, hiển nhiên là có thâm cừu đại hận cùng Chu Hằng a, Chu Hằng tươi cười, hắn cũng không có ngây thơ chơi trò chơi này như vậy. Hơn nữa, số lượng một vạn tinh tú của hắn làm cho người ta sợ hãi quá mức, và nhất hù dọa tiểu bằng hữu thì làm sao bây giờ? Toái tâm kích. Lâm Hiến Dương phát động tiến công, hắn hiển nhiên biết không thể để Chu Hằng tới gần người, tự nhiên cũng không thể chủ động tiếp cận hắn để phát động công kích, hai ngón tay cái chạm vào nhau, một đạo bạch quang lập tức hình thành. Bành một tiếng, một đạo pháo màu trắng bay vụt tới chỗ Chu Hằng. Thân hình Chu Hằng chớp động, dưới chân phiêu phiêu. Một tháng này hắn cũng không có lãng phí, mà là dùng điểm cống hiến dốc lòng cầu học phủ đổi một môn thân pháp, tên là Thanh Hồ Bộ, đền bù chỗ thiếu sót ở thân pháp của Chu Hằng. Tuy rằng cái này vẫn không thể so sánh với thân pháp đỉnh cấp mà các đại hào môn nắm giữ, nhưng ít nhất mạnh hơn nhiều lắm so với Thất Tinh Tiêu Diêu Bộ. Hắn vừa bình tĩnh né tránh, vừa bức bách Lâm Hiến Dương, tạo ra một cơ hội công kích gần người. Nếu sử dụng hắc kiếm phát ra một kích liền có thể hình thành kiếm quang giai mươi trương, giống như thân kiếm chân chính. Vô kiên bất tồi, đánh trúng yếu hại hẳn phải chết. Nhưng trường kiếm tầm thường trong tay hắn cũng không có công năng như vậy, nhất định phải chân chính gần người mới có thể đánh ra một kích kinh khủng kia. Lâm Hiến Dương cũng đồng dạng triển khai thân pháp, không ngừng mà đánh bạch sắc quang pháo tới chỗ Chu Hằng, một bên thì toàn lực kéo giãn khoảng cách với Chu Hằng, không để cho Chu Hằng có cơ hội thi triển tuyệt sát. Hắn thắng ở linh lực thâm hậu hơn, thân pháp càng mạnh, mà Chu Hằng có ngũ hành phù văn bù lại thiếu sót này, thổ hệ phù văn kích thích lên mặt đất cộng minh, để tốc độ của hắn ít nhất tăng lên gấp đôi, có thể miễn cưỡng so sánh với Lâm Hiến Dương. Nếu là khai chiến ở nơi hoang dã, như vậy Lâm Hiến Dương liền có thể tùy ý tung hoành, nhưng vấn đề là, đây là lôi đài không gian có hạn, vì để rất nhanh phân ra thắng bại mà thiết lập lên. Hắn rất nhanh liền bị ép vào góc chết, bị bắt buộc liều mạng với Chu Hằng. Hưu, Chu Hằng đã là tới gần. Lâm Hiến Dương lại không hề có biểu tình thất sắc, ngược lại lộ ra một nụ cười lạnh, hai tay rung động, một thanh hoa tán nổi lên, tạo ra ở đỉnh đầu của hắn. Thân hình Chu Hằng lập tức ngưng trệ, cũng không nhúc nhích được nữa. Lâm Hiến Dương ha ha cười to một tiếng, giết ngược tới Chu Hằng. Ha ha ha ha, ngươi bị lừa. Lâm Hiến Dương cười to, hắn đẩy ra một chưởng, đánh tới Chu Hằng đột nhiên bị giam cầm thân hình. Tên này thật sự là rất biết nhẫn. Rõ ràng có một món đồ đại sát khí như vậy, nhưng vẫn giấu mà không dùng, ngược lại trốn đông trốn tây, biểu hiện giả dối để Chu Hằng nghĩ hắn căn bản vô kế khả thi, lại chờ Chu Hằng chủ động đưa tới cửa, ngược lại tạo thành cơ hội tuyệt sát cho hắn. Hắn bay tới, hoa tán ở đỉnh đầu xoáy tròn, tản mát ra từng đạo dị quang, chặt chẽ cố định thân hình Chu Hằng. Một chưởng đã phách tới. Với lực lượng hơn 900 thiên hà của hắn, dưới một kích này Chu Hằng tuyệt đối có thể bị thương nặng. Đúng lúc này, oanh, một đạo hỏa long bắn ra, gào thét không tiếng động hướng về Lâm Hiến Dương. Cái gì? Lâm Hiến Dương kinh hãi, dưới chân vội vàng điểm một cái, rút lui tới biên, nếu lại xông về phía trước, hắn chính là chủ động đưa tới cửa. Hỏa long này, hắn nhìn vô cùng quen mắt, đúng là bảo khí Chu Hằng sử dụng để đánh bại hắn trong cuộc so tài săn bắn. Hắn vội vàng điều khiển hoa tán chặn đánh hỏa long nhào tới kia, ông một tiếng, hỏa long bị giam cầm, nhưng Chu Hằng cũng đồng thời có được tự do, dù sao hỏa thần lô cũng không phải là bảo khí đơn giản, với uy lực của hoa tán kia cũng chỉ có thể giam cầm một người trong đó. Ngược lại không phải là uy lực của hoa tán chỉ có một chút như vậy, mà là bảo khí ở trong tay người dùng bất đồng, uy lực cũng không giống nhau. Ngươi không ngờ. Không có mắc mưu. Sắc mặt Lâm Hiến Dương khó coi nhìn chằm chằm hỏa thần lô đang lơ lửng ở đỉnh đầu Chu Hằng, bảo khí này không ngừng phun bắn ra ngọn lửa, hóa giải lực giam cầm của hoa tán. Đương nhiên không có. Chu Hằng cười nói. Vì cái gì? Lâm Hiến Dương tỏ vẻ không thể chấp nhận, hắn đã làm đủ biểu tình, diễn tốt như vậy, Chu Hằng làm sao có thể không mắc mưu. Ngươi diễn hơi quá. Chu Hằng lắc đầu. Hơi quá, làm sao có thể? Lâm Hiến Dương dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Chu Hằng. Hắn cần một đáp án, hắn làm sao lại diễn hơi quá? Ngươi đáp ứng thống khoái như vậy. Khẳng định có thứ để dựa vào, luôn luôn chỉ là trốn tránh, liền chứng minh ngươi muốn ám toán. Nếu là ngay từ đầu ngươi sử dụng, nói không chừng ta sẽ trúng chiêu, nhưng ngươi lại cứ lựa chọn ẩn nhẫn, nếu là ta không hoài nghi không phải rất ngu xuẩn sao? Chu Hằng thản nhiên nói, chính ngươi ngu xuẩn, không nên coi người khác cũng giống như ngươi. Khảo. Lâm Hiến Dương quả muốn chửi má nó, hắn làm đủ biểu tình không ngờ ngược lại trở thành bại bút. Hừ. Ta có thiên vận tán đỡ bảo khí của ngươi, luận chiến lực thực tế, ngươi há là đối thủ của ta. Lâm Hiến Dương không cam lòng yếu thế, nói. Chu Hằng rung trường kiếm trong tay lên, cười nói, ngươi ngẫm lại trước, như thế nào đỡ một kiếm của ta. Sắc mặt Lâm Hiến Dương lập tức tối sầm, hắn quả thật cực kỳ kiên kỵ một kiếm này của Chu Hằng. Trước khi tới đây, hắn có 10 phần nắm chắc. Bởi vì thiên vận tán này chính là bảo khí phụ thân có được từ thượng cổ động phủ kia, có thể đã đạt đến cấp bậc hắc động, chỉ cần hắn lấy số ít linh lực để thúc giục, liền có thể phát uy ra uy lực cường đại. Thậm chí ngay cả võ giả chuẩn cấp bậc tuệ tinh cảnh, yêu thú cũng đều có thể giam cầm. Cái này dùng để triệt tiêu hỏa thần lô của Chu Hằng hẳn là dư giả, mà nói đến chiến lực chân chính của hai người, một bàn tay của hắn là có thể trấn áp Chu Hằng. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Hằng trừ bỏ có một kiện bảo khí, lại còn nắm giữ một môn công pháp vạn tinh. Hắn có được hơn 900 thiên hà, ở cường độ linh lực tự nhiên nghiền ép Chu Hằng, nhưng tuyệt đối không có khả năng vượt qua Chu Hằng vạn lần. Ăn một kiếm tất nhiên sẽ bị thương nặng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tạm thời thay đổi sách lược, cố ý ra vẻ mình yếu, để Chu Hằng sơ suất ngay cả cơ hội vận chuyển hỏa thần lô cũng không có, trực tiếp tuyệt sát. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn khác so với những gì hắn nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm Chu Hằng, đột nhiên lấy ra một quả đan dược nuốt vào. Trong nháy mắt, khí tức của hắn đại biến, cốt cách toàn thân vang dữ dội, thân hình bỗng nhiên trở nên lớn hơn, từng đạo gai xương màu trắng chui ra từ da tay của hắn, giống như một con nhím phóng đại vô số lần. Có ý tứ, đây là cốt vân đan của Bạch Cốt Nhất Mạch, là đệ tử nhập môn đột phá hắc động cảnh dùng, lại bị tên này lãng phí để tăng chiến lực lên. Nếu Bạch Cốt Thánh Nhân còn tại thế, tám thành xe bị chọc giận tới giết người. Ánh mắt Hồng Nguyệt sáng ngời, dùng thanh âm chỉ có nàng mới có thể nghe được thì thào nói. Đáng tiếc, thời gian cách lâu lắm, dược lực cũng bị cuốn trôi mất không ít, đã không mạnh được bao nhiêu. Tên kia hẳn là đối phó được. Những người khác cũng không có nhãn lực như Hồng Nguyệt, nhìn thấy bộ dáng Lâm Hiến Dương đột nhiên đại biến, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nhưng khí tức của Hồng Nguyệt đột nhiên tăng lên rất lớn, một hơi tăng vọt lên tới thiên hà cảnh đại viên mãn, thậm chí còn mạnh hơn. Ít nhất là chuẩn tuệ tinh cảnh. Thiên, đây là đan dược gì, không ngờ mạnh như vậy. Lôi đài thi đấu chỉ nói không cho phép dùng cấm khí, cũng không có quy định không thể sử dụng đan dược. chuẩn tuệ tinh cảnh. Phải như thế nào? Ha ha ha ha, Chu Hằng, lại đến chiến một trận. Lâm Hiến Dương vốn là muốn lưu viên đan dược kia để khi đột phá tuệ tinh cảnh sẽ dùng, nhưng hiện tại hắn không quản được nhiều như vậy. Không đánh bại Chu Hằng, trong lòng hắn sẽ mọc ra một cây gai, có tâm ma, mạnh mẽ tấn công tuệ tinh cảnh sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nằm xuống cho ta. Thiên vận tán ở đỉnh đầu xoay chuyển, tản phát ra khí tức xưa cũ, đỡ được tất cả ngọn lửa hỏa thần lô phun ra ngoài, mà Lâm Hiến Dương đã dắt tới chỗ Chu Hằng. Trong nháy mắt lực lượng tăng vọt để hắn có một loại ảo giác ngay cả Hắc Động Vương cũng đều có thể chiến. Hừ. Chu Hằng dương động một kiếm, cũng đứng ra nghênh tiếp. Lăng Thiên Cửu Thức. Một đạo kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo mảnh vỡ, sau đó hết thảy liền yên tĩnh trở lại. Phù phù một tiếng, hai đầu gối Lâm Hiến Dương mềm nhũn, té quỵ dưới đất, bụng của hắn có một vết thương thật lớn, máu tươi đang tuôn ra. Mà lực lượng trong cơ thể hắn cũng theo máu tươi tuôn ra mà không ngừng trôi đi mất, để hắn ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn mang theo vẻ khó hiểu sâu đậm như cũ, vì cái gì với lực lượng cùng phòng ngự hiện tại của hắn không ngờ vẫn không chặn được một kiếm này của Chu Hằng. Lực lượng của hắn tuyệt đối vượt qua Chu Hằng vạn lần. Vì cái gì? Nếu là hắn chính mắt thấy lúc trước Chu Hằng dùng một kiếm tuyệt sát yêu thú cấp tuệ tinh, liền tuyệt sẽ không khó hiểu giống như bây giờ. Lực lượng bộc phát ra từ một kiếm này của Chu Hằng, há chỉ vạn lần. Ít nhất trăm vạn lần. Hắn thua cũng không ngoan, bởi vì sau khi Chu Hằng dùng một kiếm này linh lực cũng không còn, hiện tại có một người vận chuyển thiên vận tán phát động công kích tới hắn, như vậy Chu Hằng liền chỉ có thể nhận thua. Chiến đấu chấm dứt. Rất nhanh, nhưng làm cho người ta thấy thật sự đã nghiền, nhất là bảo khí hai người sử dụng, còn có viên đan dược mà Lâm Hiến Dương ăn vào kia, còn có một kiếm ảo diệu kia của Chu Hằng, đều trở thành mục tiêu khiến mọi người đỏ mắt. Đáng tiếc, phía sau hai người đều có một quái vật lớn, có thể chân chính nhúng chàm không tới 10 người. Mà những người này đều ngồi ở khu vực thứ nhất. Chu Hằng xuống lôi đài, lốc xoáy tinh tú trong cơ thể đang liên tục không ngừng hấp thụ linh khí, thời điểm hắn đi trở về chỗ ngồi, linh lực đã khôi phục một phần ngàn. Wa ha ha ha. Bổn cung rốt cục tự do. Liễu Dũng Nhi dùng sức vỗ vỗ cánh tay Chu Hằng, bộ dáng vui vẻ không thôi. Chu Hằng chỉ là cười một tiếng, lại biết sự tình cũng không có đơn giản như nàng nghĩ. Hôn sự của hai người bọn họ, Liễu Dũng Nhi nói không tính, Lâm Hiến Dương đồng dạng nói không tính, mấu chốt còn ở hai vị đại nhân vật. Nếu là Ma Long Đại Đế hoặc là Lâm Vô Bệnh kiên trì muốn việc hôn sự này tiến hành tiếp, bên kia cũng sẽ cắp mặt mũi này. Có thể lấy người vợ chưa kết hôn ra để đánh cuộc, mặc kệ thắng thua cũng sẽ khiến Ma Long Đại Đế không thích, ai sẽ thích một người con rể coi con gái mình làm tiền đặt cược. Huống chi còn thua. Cố lên. Cố lên. Liễu Thi Thi cũng đi tới lấy lòng. Trận kế tiếp cũng xử lý con gấu lớn kia, để bản quận chúa cũng nhận được tự do. Thực ra ta cảm thấy hai người các ngươi thực sự xứng đôi. Chu Hằng há mồm nói, chỉ là lời vừa ra khỏi miệng liền gặp phải công kích xem thường của Liễu Thi Thi, lời nói còn dư lại tự nhiên cũng chỉ có thể nín trong bụng. Ta cảm thấy ngươi cùng hắn mới xứng. Liễu Thi Thi chỉ Chu Hằng, lại chỉ Kim Hạo Thiên, không khỏi cười khúc khích. Liễu Dũng Nhi lập tức nhốn nha nhốn nháo, nói, Thi Thi tỷ, hai nam nhân như thế nào thành thân? Chỉ cần là chân ái, đừng nói là nam nhân, cùng yêu thú cũng được. Nữ nhân này miệng cũng thật độc, mắng chửi người cũng không nói lời thô tục. Chu Hằng thở dài, không hề khuyên chuyện của nàng và Kim Hạo Thìn nữa, dù sao không có vấn đề gì với hắn. Lúc này, Kim Hạo Thìn cùng Mã Nổ còn đang chiến đấu kịch liệt. Hai người đều rất mạnh, luận thân thể thực lực không có một người nào yếu hơn Lâm Hiến Dương, bất quá bọn hắn đều không sử dụng bảo khí bậc cao, nếu là chống lại Lâm Hiến Dương chỉ có bại trận. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn họ đều cất giấu, đợi đến thời điểm cuối cùng mới sự xuất ra. Người khác xem vậy rất phấn khích, nhưng Chu Hằng lại là nhàm chán tới ngáp lớn. Trong lòng thầm nghĩ không biết con lừa đen cùng tiểu hỏa thu hoạch như thế nào, tốt nhất là có thể kiếm một phiếu lớn đánh tới hơn 3 giờ, chiến đấu của Mã Nổ cùng Kim Hạo Thìn mới rốt cuộc phân ra được thắng bại. Vẫn là huyết mạch lực của Kim Hạo Thìn hơn hẳn, hắn cười đến cuối cùng. Nhưng không ai xem nhẹ Mã Nổ, người này cơ sở vững chắc quả thực làm cho người ta giận sôi, ngày sau một khi xông lên tuệ tinh cảnh nhất định có thể nhất phi trùng thiên, trở thành nhân vật trụ cột vững vàng của Đại Tần Quốc, ngày sau thậm chí có hy vọng đột phá Hắc Động cảnh. Tuy nhiên, chính là bởi vì hai người là kỳ phùng địch thủ, sau trận chiến này hai người đều mất đi sức tái chiến trong khoảng thời gian ngắn, như thế nào cũng phải tĩnh dưỡng 3-4 ngày mới có thể khôi phục lại. Thời gian thọ yến này kéo dài tuy rằng dài, nhưng cũng không đến mức tới 3-4 ngày, nói cách khác, Kim Hạo Thìn là tự động bỏ cuộc. Chu Hằng không chiến mà thắng, trở thành quán quân. Đối với chuyện này, Lâm Thi Thi cực kỳ bất mãn. Nàng thậm chí nghĩ đến Kim Hạo Thìn là cố ý không chiến, nếu không thời điểm đối mặt với Chu Hằng, hắn liền có khả năng gặp được quẫn cảnh giống Lâm Hiến Dương. Theo thường lệ, người đoạt được hạng nhất có thể nhận được một đạo phù văn do Ma Long Đại Đế chuẩn bị, nhưng bởi vì Chu Hằng còn có trưởng bối cấp Hắc Động, Ma Long Đại Đế tự nhiên cũng nghiêm chỉnh xuất ra phù văn này, ngược lại ban cho hắn một gốc cây tiên dược bậc cao làm phần thưởng. Chu Hằng cũng rất vừa lòng, trước mắt hắn yếu nhất thật ra là thân pháp, vốn dĩ ngũ hành phù văn bù lại, kém cũng kém không nhiều lắm, mà ở phương diện lực công kích, Lăng Thiên Cửu Thức, Hỏa Thần Lô đều vô cùng sắc bén. Trận thọ yến này kết thúc mỹ mãn. Đánh lôi đài kỳ thật chính là cho náo nhiệt, mấu chốt của thọ yến vẫn là các nhân vật lớn cấp Hắc Động kia, kết quả thương nghị cuối cùng của bọn họ. Có cái gì có thể sánh được với sự trọng yếu của truyền thừa của Lôi Vân Đại Đế? Những Hắc Động Vương này mỗi người đều có tiềm lực đột phá Hắc Động Hoàng, chỉ là bất hạnh không có pháp tắc thiên địa đối ứng, lúc này mới chỉ có thể dừng lại không tăng tiến. Mà truyền thừa của Lôi Vân Đại Đế cũng là điểm đột phá tốt nhất. Trở lại Ngọ Dương học phủ, Chu Hằng hỏi Hồng Nguyệt chuyện cổ mộ của Lôi Vân Đại Đế. Một đám ngu ngốc, Lôi Vân Đại Đế gì đó kia chẳng qua là Hắc Động Hoàng, có thể có thứ tốt gì? Hồng Nguyệt hết sức khinh bỉ nói, thật là không có ánh mắt. Kỳ thật đồ vật trong tay Lâm gì đó kia lấy được, giá trị của nó vượt xa Hắc Động Hoàng. Lâm vô bệnh. Chu Hằng trong lòng khẽ động, hắn hiện tại nhưng là cùng Lâm gia kết thù, không thể không quan tâm một chút. Hắn hẳn là chiếm được di vật của dòng dõi Bạch Cốt Thánh Nhân, tuy nhiên hắn chỉ là một nhân vật nhỏ. Thánh vị của Bạch Cốt Thánh Nhân đã có truyền nhân, nếu không bản tôn ngược lại có chút hứng thú. Hồng Nguyệt thuận miệng nói. Nhân vật nhỏ. Nhân vật nhỏ ở trong mắt nàng, đó tuyệt đối là nhân vật lớn trong mắt người khác. Bởi vì thực lực quá yếu ngay cả tư cách bị nàng coi là nhân vật nhỏ cũng không có. Thật sự muốn kéo đám người Ma Long Đại Đế đến xem, thứ bọn họ liều chết liều sống theo đuổi, ở trong mắt một số người lại mạnh hơn rác rưởi không bao nhiêu. Không trách Lâm Hiến Dương sau khi ăn một viên đan dược trở nên mạnh mẽ như vậy, thì ra là chiếm được di vật của Bạch Cốt Nhất Mạch. Nếu là ra từ Thánh Nhân Nhất Mạch, như vậy thiên phú liền khẳng định sẽ không quá yếu, thế nào cũng phải là tồn tại Hắc Động Đế, thậm chí bốn động năm động. Cũng khó trách Hồng Nguyệt nói đám người Ma Long Đại Đế không có ánh mắt, trước mặt bọn họ rõ ràng liền có một quả dưa hấu thật lớn, hơn nữa không cần trả giá lớn gì liền có thể đạt được, lại cố tình muốn đi nhặt hạt vừng, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Cô muốn đi cổ mộ Lôi Vân Đại Đế. Chơi sao? Chu Hằng hỏi, trừ từ chơi ra, hắn không nghĩ ra từ gì tốt hơn. Không có hứng thú, người đi theo chơi một chút là được rồi. Hả, ngay cả ta đều có thể tiến vào. Chu Hằng không hiểu nói. Đây không phải là chỉ có mấy vị Hắc Động Vương mới đủ tư cách sao? Chỗ đó rất lớn, chỗ trung tâm ngươi đương nhiên không đi được, nhưng địa phương khác lại có thể. Chu Hằng gật đầu, đây hẳn cũng xem như là một loại lịch lãm, không trách bảy nước lớn đều dẫn theo tiểu bối tới chúc thọ, hóa ra bọn họ đã sớm thương lượng trước. Trong lúc nói chuyện, con lừa đen và tiểu hỏa cũng đã trở lại, xem bộ dạng hưng phấn của một lừa một chó kia, khẳng định là mò được chỗ tốt gì. Tuy nhiên đáng ghét là, con lừa đê tiện này không ngờ cái gì cũng đều không mang về cho Chu Hằng. Bởi vì thân phận của Hồng Nguyệt hấp thụ ánh sáng, trước cửa của Chu Hằng đã không nhìn thấy bất kỳ một người nào dám khiêu chiến với hắn nữa. Có mấy người có thể có đủ dũng khí để theo đuổi một vị cường giả cấp Hắc Động? Những nhân vật lớn kia đã thương lượng thỏa đáng, như thế nào chia cắt di vật của Lôi Vân Đại Đế, bởi vậy nhật trình thám hiểm cũng gần trong gang tấc. Tổng cộng có 9 vị Hắc Động Vương cùng tham gia sự kiện long trọng này. Trong đó, 6 nước khác mỗi nước ra một vị Hắc Động Vương, mà Đại Tần Quốc thì một mình ra 3 người. Cũng không phải là quốc gia khác không muốn phái ra Hắc Động Vương để gia tăng quyền lên tiếng, mà là trong quốc gia bọn họ nhiều nhất chỉ có 2 Hắc Động Vương. Nếu là toàn bộ tới, vạn nhất toàn bộ ngã xuống bên trong thì làm sao bây giờ? Không phải là trong nháy mắt liền diệt quốc. Đại Tần Quốc thực lực mạnh nhất, bề nổi liền có 5 vị Hắc Động Vương. Bọn họ có thể đưa ra 3 vị để gia tăng quyền lên tiếng trong cổ mộ, cũng không cần lo lắng sau khi rút đi những cường giả này sẽ khiến cho quốc lực quá mức hư không. Ma Long Đại Đế tự nhiên là một trong số đó. Hai người khác đều là lão tổ ngoài hoàng thất, trằn trọc đã không biết bao nhiêu kiếp rồi, nằm mộng cũng muốn tiến thêm một bước trở thành Hắc Động Hoàng. 6 nước khác xuất động đều là hoàng đế đương triều, đội hình như vậy không nói là mạnh nhất thế gian, nhưng tuyệt đối là xa hoa vô cùng, quý khí xông lên tận trời. Không ít người nổi bật trong thế hệ trẻ đều được ân chuẩn, cho phép cùng tiến vào cổ mộ, mọi thu hoạch đạt được trong này đều thuộc sở hữu cá nhân. Đương nhiên, chỗ trung tâm bọn họ cũng không có tư cách đi, những nhân vật lớn kia tự nhiên cũng không sợ bị đám tiểu bối này cướp đi thứ gì trọng yếu. Chu Hằng, Liễu Thi Thi, Triệu Hà Khải, Dương Húc Đông, Đinh Toàn. Những thiên tài đang nổi của Ngọ Dương học phủ này tự nhiên cũng đều được cho phép, cùng tiến vào cổ mộ của Lôi Vân Đại Đế. Nhưng khiến mọi người không hiểu chính là, Lâm Hiến Dương lại từ bỏ tư cách lần này. Rất nhiều người đều đoán đó là bởi vì Chu Hằng 2 lần bại Lâm Hiến Dương, là mặt mũi của đối phương bị thương quá nặng, khiến cho Lâm Hiến Dương tâm khí cao ngạo căn bản không thể chấp nhận đồng hành cùng Chu Hằng. Nhưng mà Chu Hằng lại không nghĩ như vậy. Lâm gia đã chiếm được truyền thừa của Bạch Cốt Nhất Mạch, ít nhất cũng là cấp bậc Hắc Động Đế. Như vậy bọn họ lại cần gì phải nhìn chằm chằm vào cổ mộ của Lôi Vân Đại Đế chứ? Hơn nữa bên trong nguy cơ trùng trùng, chỗ tốt gì đều không đạt được, ngược lại bị cấm chế, trận pháp. Bên trong làm thịt. Không hổ là đại nguyên soái, giữ được một chữ nhẫn. Tham nhiều nhai không nát, còn không bằng trước tiên đem chỗ tốt trong tay tiêu hóa sạch mới đem ánh mắt nhìn về nơi khác. 10 ngày sau, hành trình cổ mộ bắt đầu. Điểm cuối ở tại vùng cực bắc xa xôi của Bách Long Tinh. Đây là một vùng trời băng đất tuyết, nhiệt độ thấp đến dọa người, dù là võ giả thiên hà cảnh tiến vào cũng phải toàn lực mở linh lực phòng ngự, nếu không khí lạnh vào cơ thể, nhẹ thì để lại thương ngầm, nghiêm trọng thậm chí có thể trực tiếp mất mạng. Mới đầu tất cả mọi người đều cho rằng đây là một nơi tuyệt địa thiên nhiên, nhưng thẳng đến mấy trăm năm gần đây mới bị chứng thực, đó là bởi vì nơi này an táng Lôi Vân Đại Đế, từ trận pháp biến đổi môi trường thiên địa, từ đó tạo thành nơi tuyệt hàng này. Tuyệt địa như vậy không làm khó được Hắc Động Vương, chính vị nhân vật lớn trực tiếp bay thẳng tới nơi, nhưng bọn họ tạm thời cũng không thể vào, cần hợp lực mở cửa mộ huyệt trước. Chu Hằng thì theo chân đại bộ đội một đường truyền tống, trước đi tới trấn nhỏ gần vùng cực bắc nhất, sau đó chia nhau xuất phát, đi về phía trung tâm vùng tuyệt địa này. Đối với võ giả thiên hà cảnh mà nói, nguy hiểm từ nơi này liền bắt đầu. Trên trời, dưới đất đều là đất chết. Có người không tin tà bay lên trời, lập tức liền bị hàng băng đông lại, ngay cả thần thức đều trong nháy mắt tử vong, là một ví dụ phản diện tốt nhất. Mà dưới lòng đất cũng không được, đó là một vùng tử hải, đồng dạng có thể đem máu của thiên hà đế trong nháy mắt đông lại giết chết. Từ nơi này trở đi, thẳng đến rời khỏi trở về đều là tôi luyện gian khổ, sơ sẩy một cái đều có thể vạn kiếp bất phục. Đội ngũ nơi Chu Hằng tổng cộng có 8 người, trừ hắn ra còn có 6 người trẻ tuổi Liễu Thi Thi, Đinh Toàn, Triệu Hà Khải, Dương Húc Đông, Mã Nổ và Kim Hạo Thiên. Ngoài ra còn có một cường giả cấp bậc tuệ tinh, là hộ vệ của Kim Hạo Thiên. Đương nhiên còn có Tiểu Hỏa và con lừa đen, nhưng chúng nó tự nhiên không thể tính trong phạm vi người. Nguyên bản Kim Hạo Thiên không cần đồng hành với bọn họ, có thể do lão tử của hắn Thiết Hùng Đại để trực tiếp mang đến lối vào cổ mộ. Hắc Động Vương muốn bảo toàn một người tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lại kiên trì muốn cùng đám người Chu Hằng đồng hành, lý do là Liễu Thi Thi cũng ở đây, hắn muốn cùng vị hôn thê làm sâu sắc tình cảm. Tình sâu ý nặng, không chọn ra một chút xương. Liễu Thi Thi tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng cũng không tiện phản đối, chỉ có thể liên tục lườm nguyết, một bên cố ý thân cận với Chu Hằng, tốt nhất có thể làm Kim Hạo Thìn bị tức chết. Nhưng vị nam nhân như gấu điên này không biết là tính tình quá tốt hay là quá biết nhịn, không ngờ chỉ coi như không thấy. Thi thoảng đều cười tươi như hoa tiếp chuyện Liễu Thi Thi, có thể nói là si tình. Chu Hằng lại là trong lòng nghiêm nghị, hắn tuyệt đối không tin một vị hoàng đế tương lai sẽ tâm địa yếu đuối như vậy, không hề tính tình. Như vậy hắn ẩn nhẫn như thế, oán khí bộc phát ra cũng ắt sẽ xông lên tận trời. Mấu chốt là, hắn còn mang theo một hộ vệ cấp tuệ tinh. Trắng trợn giết người, như vậy Kim Hạo Thìn hẳn là không dám, trừ phi hắn đem tất cả những người khác diệt khẩu, nếu không sự tình sẽ có ngày lộ ra ánh sáng, đưa tới sự trả thù của Hồng Nguyệt. Nhưng nếu đem tất cả mọi người diệt khẩu, như vậy đồng dạng sẽ gây nên hoài nghi, tuyệt đối không phải là biện pháp tốt gì. Bởi vậy, lựa chọn tốt nhất chính là khiến Chu Hằng chết bởi ngoài ý muốn. Có nhiều người như vậy làm chứng, Hồng Nguyệt tìm ai tính sổ? Chẳng lẽ đem tất cả mọi người đều giết? Cái này là lớn chuyện, dù là một vị Hắc Động Vương đều có khả năng ngã xuống. Nếu thật sự như Chu Hằng nghĩ, Kim Hạo thì lại đánh giá sai một điểm, đó chính là Hồng Nguyệt cũng không phải là Hắc Động Vương, mà là một ma nữ tuyệt thế tiện tay có thể một tay sang bằng hơn 70 tinh vực chung quanh. Điểm này Chu Hằng biết, nhưng Kim Hạo Thìn lại không biết. Khi Chu Hằng nghĩ đến đây, không khỏi bừng tỉnh. Khó trách Hồng Nguyệt không chịu đi, hóa ra là nàng muốn cho Kim Hạo Thìn cơ hội, hoặc là nói cho những người khác đối với Chu Hằng có ác ý một cơ hội, cố ý chế tạo phiền toái cho Chu Hằng. Đúng rồi, cho nên nàng cố ý đi hoàng cung lộ mặt, khiến cho mọi người đều biết nàng là Hắc Động Vương, tiêu tan cố kỵ của tất cả mọi người. Dù sao, những thứ không biết mới là đáng sợ nhất. Nếu đã biết Hồng Nguyệt chỉ là Hắc Động Vương, như vậy lá gan của mọi người tự nhiên cũng lớn lên. Vì tìm người đến rèn luyện hắn, Hồng Nguyệt có thể nói là vắt hết tâm tư. Chỉ là ma nữ dù sao cũng là ma nữ, phương thức như vậy Chu Hằng sẽ không cảm kích chút nào. Chỉ cảm thấy mình bị đẩy vào hố lửa, có khả năng bị đốt thành tro bụi bất cứ lúc nào. Dưới sự hướng dẫn của vị cường giả tuệ tinh kia, mọi người bước lên hành trình. Nhiệt độ hạ rất nhanh, chỉ tiến vào vẻn vẹn trăm dặm, mọi người liền không thể không mở linh lực tạo thành hộ thuẫn để ngăn cản nhiệt độ thấp lạnh vô cùng kia. Nhưng đó cũng không phải là phiền toái lớn nhất. Nơi này gió rất lớn, hình thành những đạo hàn nhận, có thể tạo thành uy hiếp thật lớn đối với thiên hà đế bình thường. Ngoài ra, nguy hiểm trên mặt đất đồng dạng không cho phép phớt lờ, gió mạnh đối với mỗi người đều tạo thành áp lực to lớn, khiến cho sức nặng của bọn họ đều tăng lên đến mấy chục lần. Nhưng nơi này có chút lớp băng lại cực kỳ yếu ớt, nếu một chân dẫm lên cả người đều sẽ rơi xuống. Dưới lớp băng này cũng không phải là bùn đất mà là biển rộng, rét lạnh hơn xa trên lớp băng, lại vĩnh viễn không kết băng. Nếu rơi xuống dưới, giống như là bay trên không, Thiên Hà Đế tuyệt đối là chết ngay lập tức. Mọi người đều thật cẩn thận, cho dù là vị Tuệ Tinh Đế dẫn đường kia đều không dám lơ là. Nơi này hơi lơ là một cái ngay cả hắn đều sẽ rơi vào. Suốt ba ngày qua đi, bọn họ cũng mới đi được sắp xỉ 1.000 dặm, nhưng cách chỗ cổ mộ còn quãng đường gần 20.000 dặm. Nói cách khác, sau sắp xỉ 2 tháng bọn họ mới có thể đi tới. Mà vào ngày thứ 7, Chu Hằng gặp một lần ngoài ý muốn. Rõ ràng 7 người phía trước đi qua đều không sao, nhưng khi hắn đi qua lại một chân đạp hụt, dẫn tới lớp băng 10 trượng chung quanh sụp xuống, trực tiếp rơi xuống vùng biển tử vong kia. May mà con lừa đen đột phá thiên hà cảnh, thời gian chuẩn bị của Phù Văn Thuấn Di giảm nhiều, đem nó và Chu Hằng, Tiểu Hỏa lập tức cuốn lên, Thuấn Di ra ngoài 100 trượng. Mọi người nhao nhao chạy tới hỏi thăm, mỗi người đều lộ ra vẻ quan tâm. Chu Hằng hướng về mọi người mỉm cười, ý bảo mình không sao, nhưng đầu óc đã nhanh chóng vận chuyển. Không bài trừ trên đời có chuyện trùng hợp như vậy, vừa vặn lúc hắn và con lừa đen, Tiểu Hỏa đi qua, lớp băng này liền đột nhiên sụp đổ. Tuy nhiên Chu Hằng càng thêm có khuynh hướng là có người cố ý chấn vỡ lớp băng, muốn hại chết hắn. Có năng lực làm được điểm này, 7 người đi trước hắn đều có hiềm nghi. Kim Hạo thì tự nhiên hiềm nghi lớn nhất, nhưng cũng không thể bài trừ khả năng là những người khác. Bởi vì chính là Kim Hạo thì hiềm nghi lớn nhất, cho nên có thể giá họa cho hắn, vạch rõ quan hệ của mình. Chu Hằng cũng chỉ coi lần này thành ngoài ý muốn, nhưng trong lòng lại nổi lên cảnh giác. Lúc trước hắn quả thật sơ suất, bởi vì nơi này theo người khác thấy là tuyệt địa, tử địa, nhưng đối với hắn mà nói có hỏa thần lô điều hòa nóng lạnh, nơi này lại không tính là gì. Cho dù thật sự rơi vào trong biển, hỏa thần lô cũng có thể lập tức tỏa nhiệt lượng, bảo hộ hắn không bị dòng nước lạnh xâm nhập. Hắn không khỏi có chút hối hận, sớm biết vậy vừa rồi nên ngăn cản con lừa đen ra tay, để cho mọi người cho rằng hắn đã chết dưới biển. Như vậy hắn lại âm thầm đi theo, thế nào cũng có thể nhìn ra một chút dấu vết để lại. Chỉ có thể chờ lần sau. Tất cả mọi người có mặt đều có hoài nghi. Đừng nhìn Triệu Hà Khải, Dương Húc Đông cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nhưng ai biết trong lòng bọn họ rốt cuộc đang ôm chủ ý gì. Thậm chí là Liễu Thi Thi, nàng cũng có hiềm nghi. Bởi vì nếu Chu Hằng chết, Hồng Nguyệt liền có khả năng cùng Kim Gia trở mặt, đến lúc đó hôn sự của nàng cũng càng có khả năng bỏ đi. Nếu là có khả năng, Chu Hằng rất muốn đem tất cả mọi người đều đánh ngã, lần lượt ép hỏi. Nhưng một vị cường giả Tuệ Tinh cảnh áp trận lại khiến Chu Hằng từ bỏ ý niệm này. Đừng nhìn bọn họ cùng trong một đội ngũ, nhưng chỉ cần nhìn mỗi người lúc đi đều cách nhau 10 mấy trượng là biết, hiển nhiên là tràn đầy kiên kỵ đối với những người khác. Dưới tình huống như vậy, hắn lại làm sao có thể tới gần vị cường giả Tuệ Tinh cảnh kia bổ ra một kiếm. Lại nói, nếu như cuối cùng chứng minh ngoài ý muốn kia không quan hệ Kim Hạo Thiên, cũng là một chuyện rất xấu hổ. Chờ. Nếu như đây không phải là ngoài ý muốn, như vậy người hành hung khẳng định sẽ còn ra tay. Đoàn người tiếp tục đi tới, nơi này một vùng trắng như tuyết, khắp nơi là cuồng phong gào thét cuốn lên một đám bông tuyết lớn, thiên địa mờ mịt. Dù là bọn họ đại bộ phận là thiên hà đế bậc cao lại như thế nào, tầm nhìn đều cực kém. Dù là thần thức cũng đồng dạng không dám phóng ra ngoài, sẽ bị cực lạnh nơi này tổn thương. Nếu bị thương thần thức thì phiền toái rất lớn. Tiểu Hỏa là thần thú thuộc tính lửa, đối với hoàn cảnh nơi này là cực kỳ chán ghét. Tâm tình một mực có vẻ rất nôn nóng. Nhưng đột nhiên, nó lại sủa điên cuồng. Chuyện gì vậy? Mọi người đều dừng lại hỏi. Khả năng có kẻ địch. Chu Hằng nói. Kẻ địch. Lần này 7 nước lớn liên thủ khai phá cổ mộ, những nhân vật lớn kia đã nói, ở trên đường đi tới nghiêm cấm phát sinh xung đột, về phần sau khi tiến vào cổ mộ như vậy liền dựa vào thủ đoạn mỗi người. Những nhân vật lớn kia đều đã nói như thế, ai dám không tuân. Bởi vậy, kẻ địch trên đường đi của mọi người kỳ thật chính là hoàn cảnh tự nhiên. Nhưng Tiểu Hỏa sủa điên cuồng như thế, hiển nhiên không phải là bởi vì hoàn cảnh phía trước ác liệt như thế nào, mà là nó ngửi thấy cái gì. Ở nơi này tầm mắt, thần thức gần như bị hoàn toàn che chắn, cũng chỉ có khứu giác mới có thể phát huy tác dụng. Bởi vì cái này bị ảnh hưởng nhỏ nhất. Sẽ là cái gì đây? Mọi người dừng lại không nhúc nhích mới một lát, trên người đã đọng đầy tuyết trắng, nhìn qua giống như 8 người tuyết, ngoài ra còn có một con lừa băng, chó băng. Phía trước, một bóng trắng xuất hiện, cũng nhanh chóng di chuyển đến gần. Đây là một con gấu trắng. Cao không quá trượng, thân dài cũng chỉ khoảng 3 trượng, nếu dùng thể hình yêu thú để đánh giá, nó quả thật nhỏ đến đáng thương. Đại bộ phận yêu thú hình thể là móc nối trực tiếp với thực lực. Thực lực càng mạnh, hình thể càng lớn. Đương nhiên, yêu thú cũng có thể có ý thức co rụt hình thể, thí dụ như Tiểu Hỏa, tiểu tử kia liền am hiểu thu nhỏ thân thể để giả nai làm nũng. Nhưng con gấu trắng này hiển nhiên không phải là cố ý giả nai. Nó là kẻ săn mồi. Hình thể không lớn, là bởi vì hoàn cảnh nơi này quá ác liệt, hình thể càng lớn bị rét lạnh càng khủng bố. Cho nên nó khẳng định là rút nhỏ hình thể, giảm bớt khí lạnh xâm lấn. Đây là một con yêu hùng tuệ tinh cảnh. Trong đội ngũ, vị hộ vệ tuệ tinh cảnh kia lập tức đứng ra, trong tay đã có thêm một cây trường mâu. Hai tay hắn cầm mâu, sau khi múa một vòng tròn, tuyết động trên người lập tức rơi lả tả. Hắn toàn thân tinh khí xông trời, trong vòng ba trượng quanh người không còn một bông tuyết có thể tới gần. Như vậy rất tiêu hao linh lực, bình thường hắn cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Nhưng khi đối địch hắn phải khôi phục đến trạng thái tốt nhất, nếu không vùng tuyệt địa này thật đúng là có khả năng trở thành tuyệt địa của hắn. Ánh mắt lạnh băng của gấu trắng nhìn chằm chằm vào cường giả tuệ tinh cảnh kia, cũng không vội ra tay. Yêu thú như vậy tự nhiên trí lực không thấp, rõ ràng biết tiêu hao như vậy sẽ chỉ có lợi đối với mình, cho nên nó vội ra tay làm gì. Nó sinh trưởng ở đây, trưởng thành ở đây, sớm đã quen hoàn cảnh nơi này. Nhưng những người ngoại lai này lại làm sao có thể thích ứng. Chiến đấu ở nơi này nó bẩm sinh liền đứng ở thế bất bại. Đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Tên hộ vệ kia không có khả năng sau khi kích phát linh lực một mực đứng suông, nếu không thời gian kéo dài hắn sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức. Hoàn cảnh nơi này thật sự ác liệt, hắn phải mở ra vòng phòng ngự cỡ ba trượng thật sự tiêu hao quá lớn. Cút! Vị cường giả này dẫn đầu ra tay, trường mâu trong tay đâm ra, lực phá vạn quân. Võ giả tuệ tinh cảnh đã có thể vận dụng phù văn. Quả nhiên, trong một mâu đâm ra, mũi mâu liền có một đạo phù văn xanh biếc hình thành, chỉ là tàn khuyết hết sức dữ dội. Rào gấu trắng cũng rống giận một tiếng, lập tức vung chưởng vỗ tới trường mâu. Trên tay gấu rồi lại cũng xuất hiện một phù văn tổn hại. Ầm! Một luồng kình phong đẩy ra, vô số vụn băng giống như đạn bắn ra, tốc độ nhanh đến thái quá. Đám người Chu Hằng, Liễu Thi Thi, Triệu Hà Khải nhao nhao lùi ra, nhưng dù là như vậy trên người bọn họ cũng hiện ra những lỗ máu. Không ngờ chỉ vì dư ba chiến đấu của hai vị cường giả tuệ tinh cảnh liền bị thương nặng. Một là bởi vì hoàn cảnh nơi này quá mức ác liệt, phóng đại uy lực của băng hàn rất lớn. Hai cũng là bởi vì hai vị cường giả cấp tuệ tinh này đều sử dụng phù văn. Chu Hằng thần sắc lạnh lùng, lúc này mới biết lúc trước mình có thể giết chết yêu thú cấp tuệ tinh trong cuộc thi săn bắn là may mắn cỡ nào. Một là vì con yêu thú kia bị thương nặng, thứ hai là càng bởi vì yêu thú kia tiến vào tuệ tinh cảnh không bao lâu, còn chưa nắm giữ lực lượng phù văn. Nếu không, phù văn vận chuyển, thật sự không biết là ai giết hai. Âm. Âm. Âm. Hộ vệ và gấu trắng đại chiến, từ cảnh giới mà xem, hộ vệ kia đã đạt tới độ cao của tuệ tinh hoàng, mà gấu trắng còn chỉ là tuệ tinh vương. Thoạt nhìn hẳn là hộ vệ kia có thể chiếm được thượng phong. Nhưng đầu tiên phải biết được phân chia của tuệ tinh cảnh, trong vòng 9 viên là vương, 18 là hoàng, trên đó chính là đế. Nói cách khác, giữa tuệ tinh vương và tuệ tinh hoàng cũng chỉ hơn kém nhau lớn nhất lực lượng của 9 cái. Đương nhiên, lực lượng của tuệ tinh hoàng khẳng định cường đại hơn tuệ tinh vương. Nhưng ở địa phương quỷ quái này tên hộ vệ kia phải tiêu hao một bộ phận lực lượng để chống cự giá lạnh, mà gấu trắng kia lại đời đời sinh trưởng ở đây, sớm đã tự nhiên hình thành năng lực chống cự giá lạnh. Cộng thêm yêu thú trời sinh thể chất mạnh mẽ, ở bên ngoài gặp phải tuệ tinh hoàng cũng chưa chắc sẽ chịu thiệt huống chi là ở trong này. Chiến không bao lâu, con gấu trắng này liền bắt được mấu chốt giành thắng lợi, chính là cứng đối cứng với hộ vệ kia, lấy thương đổi thương. Dù sao nó da dày thiệt báo, dù bị đánh mấy cái cũng không đau không ngứa, cùng lắm thì rách ít da, đổ chút máu. Chiêu này có hiệu quả, khăng khăng hộ vệ kia còn phải cứng đối cứng. Bởi vì hoàn cảnh nơi này quá ác liệt, hạn chế thân pháp rất lớn, căn bản không thể hoàn toàn né tránh, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Hộ vệ kia linh lực hùng hậu, mới đầu đọ sức tự nhiên không rơi xuống hạ phong. Nhưng mấu chốt là, hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Điện hạ, người mang theo những người khác đi trước, lão hủ sẽ vì ngươi đoạn hậu. Hộ vệ kia cũng biết không thể tiếp tục tiêu hao như vậy, quyết đoán nói. Kim Hạo Thìn cũng là người quyết đoán, nói, Huyền lão ngươi tự bảo trọng, vẫn xin bình yên vô sự hội hợp với ta ở mục đích. Điện hạ mời đi đi. Hộ vệ cao giọng cười to, cùng gấu trắng chiến đấu càng thêm kịch liệt. Mọi người sau khi hai mặt nhìn nhau, đều tiếp tục tiến tới. Bọn họ ở lại nơi này cũng không tạo nên tác dụng quá lớn trên thực tế, là hậu đại kiệt xuất nhất của hào môn thế gia, trên người bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều có mấy món cấm khí. Nhưng nếu là ở nơi này liền dùng hết, về sau tiến vào cổ mộ liền mất đi một phần quyền lên tiếng. Không có bọn họ làm trói buộc, hộ vệ kia tự nhiên là muốn đánh là đánh, muốn đi thì đi, lại không thể chết trận ở đây. Đây là lựa chọn tốt nhất. Chu Hằng cũng không có tính toán làm chim đầu đan, hắn tế ra Lăng Thiên Cửu Thức có lẽ có thể trợ giúp hộ vệ kia chém giết gấu trắng, nhưng như vậy cũng sẽ khiến hắn rơi vào nguy hiểm. Nên biết trước đây không lâu mới xảy ra ngoài ý muốn, hắn không thể không đề phòng một tay. Bảy người đi nhanh, chỉ là sau khi đi ra trăm trượng liền đã hoàn toàn không nhìn thấy đại chiến giữa hộ vệ và gấu trắng. Chỉ có mặt đất rung rung mới nói rõ chiến đấu còn đang tiến hành kịch liệt. Sau khi lại đi ra mấy chục dặm, dao động của chiến đấu liền không thể cảm giác được nữa. Mất đi một người bảo hộ cấp tuệ tinh, không khí trong đội ngũ có vẻ rất là áp lực. Sự xuất hiện của con gấu trắng kia khiến mọi người ý thức được hung hiểm của vùng tuyệt địa này vượt xa tưởng tượng lúc trước của bọn họ. Ngược lại là Chu Hằng có một loại cảm giác như trút được gánh nặng. Lúc trước có mặt tên hộ vệ kia, trên người hắn giống như có một loại trói buộc vô hình, ngay cả đầu óc vận chuyển đều chậm mấy nhịp. Nếu đã ra một con yêu thú, nói lên nơi này vẫn là có chút sức sống, không biết có thể sẽ sinh ra thiên tài địa bảo gì hay không. Trong đầu con lừa đen chỉ có bảo vật, nó đồng dạng không bị khốn nhiễu khi mất đi người hộ vệ, thần tình đều là vẻ hưng phấn. Có khả năng. Chu Hằng gật đầu nói. Nếu là ở trong vùng trời băng đất tuyết này sinh ra một gốc dược thảo, như vậy lại sẽ đạt tới cấp bậc gì đây? Thế nào cũng phải là tiên thảo bậc cao nhỉ, thậm chí là tiểu thánh dược đều có khả năng. Nghe thấy một người một lừa nói như vậy, đám người Liễu Thi Thi cũng lộ ra vẻ phấn chấn. Bọn họ đều là người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, nghị lực kiệt xuất, suy sụp nho nhỏ lại làm sao có thể một mực khốn nhiễu bọn họ. Tuy nhiên nơi này dù thật sự có sự tồn tại của thánh dược, nhưng một vùng trời băng đất tuyết lại làm sao tìm kiếm. Thời gian cứ qua một ngày, Chu Hằng liền cường đại thêm một phần. Hắn mỗi ngày đều có thể hình thành một cái thiên hà mới. Tuy nhiên, bởi vì không giống như tinh thần cảnh có một ngôi sao lớn tỏa trấn, dẫn tới đàn sao vây quanh, trong cơ thể Chu Hằng hiện giờ 47 thiên hà đều là một cỡ, như vậy liền không thể nói là cái nào vây quanh cái nào, mà là thoạt nhìn rất hỗn độn phân bố ở trong không gian đan điền của hắn. Chung quy không thể tiện nghi gì cũng để hắn chiếm đi. Tuy rằng mọi người thêm một phần chờ mong đối với linh dược, nhưng trên thực tế muốn ở trong cánh đồng tuyết này phát hiện một chút xíu đồ vật không thuộc về băng tuyết giống như là biển rộng tìm kim. Bọn họ có thể gặp phải con gấu trắng kia kỳ thật đã là vận khí vô cùng, mặc dù là vận rủi. Lại là 10 ngày qua đi, trước mặt bọn họ vẫn là gió tuyết mờ mịt, cảnh sắc chung quanh hoàn toàn không có một chút xíu khác biệt. Nếu không phải bọn họ đều là võ giả bậc cao, có cảm giác phương hướng mạnh mẽ, sợ là sớm đã bị lạc. Từ sau lần ngoài ý muốn đó, Chu Hằng liền không gặp phải ngoài ý muốn khác nữa. Có lẽ đó thật sự chỉ là một lần ngoài ý muốn, lại hoặc là không phải là ngoài ý muốn, chỉ là người hành hung cho rằng như vậy cũng không có hiệu quả, chiêu thuật đồng dạng càng không có khả năng khiến cường giả mắc mưu hai lần, bởi vậy quyết định tạm thời thu tay lại, tìm cơ hội tốt hơn mới hạ thủ. Cánh đồng tuyết này trong một năm có nửa năm một mực vào ban ngày, mà nửa năm còn lại thì toàn bộ là đêm tối. Đám người Chu Hằng vừa khéo đến vào lúc mặt trời không lặn, bất kể là trên trời hay dưới đất đều là một màu trắng, đã không nhận ra khác biệt giữa bầu trời và mặt đất. Trừ gấu trắng ra, nơi này còn có yêu thú khác, là một loại yêu thú cấp thấp gọi là Nguyên Nga. Cao nhất mới có thể đạt tới thiên hà cảnh, đại bộ phận lại chỉ có sáng thế cảnh, nhưng chúng nó ở trong này sống như cá gặp nước. Đây là năng lực thiên địa ban cho bọn họ, nếu không đổi là một tinh thần đế tiến vào không được bao lâu là sẽ trực tiếp hóa thành một cây gậy băng. Nguyên Nga là khởi nguồn thực vật chủ yếu của gấu trắng, hiện tại cũng trở thành thức ăn nhét đầy bụng của đám người Chu Hằng. Sau khi trở thành tiên nhân, võ giả quả thật có thể không ăn không uống. Nhưng cái này cũng không đại biểu là sẽ không đói không khát. Chỉ là hoàn toàn có thể bị thần thức, không hề ảnh hưởng đến chiến lực. Đám người Chu Hằng cũng không chặt đứt hưởng lạc cơ bản nhất này. Trên thực tế, trừ phi bế quan lâu dài, không có một võ giả nào chân chính từ bỏ ẩm thực, nếu không cuộc sống thật là không thú vị. Nguyên Nga sau khi nướng chín, hương vị đặc biệt thơm ngon, đây là có liên quan hoàn cảnh sinh trưởng của chúng. Mà Chu Hằng ở trong bụng Nguyên Nga còn phát hiện mấy con cá chưa tiêu hóa, điều này nói lên đám yêu thú này thậm chí có thể xuống biển bắt cá. Thiên địa thật là kỳ diệu, băng nguyên rét lạnh như vậy có được sinh mệnh đã khó thể tin nổi, mà trong biển càng thêm rét lạnh không ngờ còn có loại cá sinh tồn, như vậy liền không thể tưởng tượng nổi. Nói không chừng thiên tài địa bảo ngay dưới đáy biển. Con lừa đen như có điều suy nghĩ nói. Nghe nói như thế, mọi người đều trợn trắng mắt. Dù cho đáy biển có thiên tài địa bảo như vậy cũng tuyệt đối không phải là bọn họ có thể nhúng chàm. Đừng nói bọn họ, dù là cường giả tuệ tinh cảnh đều không dám xâm nhập vào trong biển, khả năng chỉ có thể ngâm mấy phút. Cũng chỉ có Hắc Động Vương mới có tư cách xuống đáy biển tìm bảo. Nhưng đối với Hắc Động Vương mà nói, cũng chỉ có thánh dược chân chính mới đáng để bọn họ làm chuyện như vậy. Vì tiên dược bậc cao hay là tiểu thánh dược bọn họ mới sẽ không hạ thấp thân phận như vậy. Chu tiểu tử, người xuống tìm xem. Con lừa đê tiện này không nén được lòng tham đối với bảo vật, giật dây Chu Hằng. Sao ngươi không tự xuống đi? Chu Hằng tức giận nói. Bổn tọa nếu có thể xuống, còn tìm ngươi làm gì? Con lừa đen hùng hồn nói. Ngươi thật đúng là không cần mặt mũi. Mặt là cái gì, có thể ăn sao? Con lừa đen không hề quan tâm nói. Chu tiểu tử, ngươi quyết định xuống biển rồi chứ? Ta một cước đạp ngươi xuống. Một đường ăn Nguyên Nga, số lượng của loại yêu thú này rồi lại nhiều ngoài ý liệu. May mà gấu trắng rất ít, đám người Chu Hằng vào nửa tháng sau lại gặp phải một con. Nhưng con này đang bắt nguyên nga, trong lúc nhất thời không ôm đồn được, bị đám người Chu Hằng đi đường vòng tránh khỏi. Sau khi hành trình quá nữa, trên băng nguyên lại xuất hiện một loại yêu thú mới. Đó là một loại chim bay, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có miệng vừa nhọn vừa dài, hình thể nhỏ như chim sẻ nhưng cái mỏ nhọn lại có chiều dài đồng dạng. Loại chim bay này đại bộ phận là tinh thần cảnh, số ít là thiên hà cảnh. Nhưng số lượng lại cực nhiều, hơn nữa tràn ngập tính công kích, vừa xuất hiện liền ít nhất là mấy ngàn con. Lần đầu gặp phải đám chim bay này, đám người Chu Hằng suýt nữa chịu thiệt lớn. Mỏ đám chim bay này là lợi khí lớn nhất, có thể so với binh khí dùng tài liệu cấp thiên hà tỉ mỉ tạo ra. Lại phối hợp với tốc độ cao của chúng, dưới sự đâm thủng dù là đám thiên hà đế bậc cao bọn họ đều bị trực tiếp xuyên thủng thân thể. Chỉ vừa đối mặt, mỗi người đều bị thương, toàn thân trên dưới ít nhất cũng thêm mười mấy lỗ máu. Ngay cả Chu Hằng cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn đã dùng phù văn ngũ hành tiến hành phòng ngự, nhưng trên người vẫn thêm bốn lỗ máu. Dù sao hắn hiện tại ngay cả thiên hà hoàng đều còn chưa đạt tới, lực lượng không đủ là điểm yếu lớn nhất của hắn. Chỉ có tiểu hỏa an toàn không việc gì. Nó là thần thú thiên địa chân chính, thể chất mạnh mẽ quả thật khiến người giận sôi. Cho dù là vừa tiến vào thiên hà cảnh liền có được thể chất cấp bậc cực hạn. Phòng ngự như vậy, tuyệt đối không phải là lợi khí của thiên hà cảnh có thể xuyên thủng. Gâu tiểu hỏa rống giận một tiếng, đuổi theo đám chim bay kia đánh giết. Dù sao thương là không bị thương nhưng cũng thật đau. Nó lại không biết, mấy con chim bay đụng nó đã làm mỏ bị gãy, chúng nó nhưng lại càng thêm ngoan uổng. Đám chim bay này giống như là quân đội, sau một đợt công kích đồng loạt đập cánh bay lên, gió mạnh trên bầu trời, nhiệt độ thấp cực lạnh không hề tạo thành ảnh hưởng đối với chúng nó. Ngược lại là đám người Chu Hằng, ở miệng vết thương rồi lại toát ra hơi lạnh, đều bị đông kết. Tuy rằng như vậy ngăn cản máu tươi tràn ra, thoạt nhìn là chuyện tốt nhưng sự thật lại hoàn toàn không phải như thế. Khí lạnh xâm nhập cơ thể, khiến tốc độ chảy của máu bọn họ chậm lại, linh lực vận chuyển tự nhiên cũng đồng dạng trở nên chậm chạp. Điều này ở trong chiến đấu quả thật là đòi mạng. Ông. Mọi người lần lượt phóng ra khí thế của bá chủ vương giả trong võ, đây là chỗ dựa cường đại nhất của bọn họ, chống lại tồn tại bậc thấp quả thật có thể không chiến mà thắng. Nhưng nơi này là một nơi cổ quái, khí thế của bọn họ mới vừa thả ra ngoài liền bị cực lạnh đóng băng, căn bản không thể đem khí thế cụ thể hóa. Hiệu quả là có nhưng kém xa không đạt tới uy lực vốn có. Vù. Đám chim bay này lại bày binh bố trận, đồng loạt bay vụt xuống, phát động đợt công kích thứ hai. Mọi người đứng cùng một chỗ. Đối mặt với nguy cơ lớn như vậy, cũng không cho phép mọi người không trở nên đoàn kết, nếu không sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận, toàn bộ biến thành tử thi. Bị đám chim bay này xé từng miếng thịt trên người xuống ăn tươi. Bảy người một lừa lập tức hình thành một vòng tròn, đem sau lưng giao cho những người khác. Mà tiểu hỏa thì vẫn như cũ một mình đuổi giết đám chim bay kia. Bởi vì cực lạnh khắc chế năng lực thiên phú của nó cũng không phun lửa ra để săn giết, bởi vì vừa phun ra ngoài là sẽ lập tức bị đóng băng. Con lừa, dùng phù văn giam cầm. Chu Hằng nghiêm nghị nói. Tốt. Con lừa đen gật đầu. Tảng lớn chim bay cuồn cuộn mãnh liệt ập tới. Định cho bổn tọa. Con lừa đen đứng như người, trên hai vó cuốn quanh hào quang màu xanh, hình thành một phù văn tàn khuyết. Lúc trước đám chim bay kia đánh bọn họ trở tay không kịp, hiện tại có chuẩn bị, tình huống tự nhiên bất đồng. Ông. Phù văn màu xanh lập tức mở ra, phủ kín không gian to lớn. Trong nháy mắt giam cầm hết thảy. Chu Hằng tay cầm hắc kiếm đánh ra, kiếm khí của hắc kiếm gần qua, chém một cái là chết một tảng lớn. Đám người Liễu Thi Thi cũng đại khai sát giới. Bọn họ người nào từng chịu thiệt thòi như vậy, tự nhiên cả đám đều hạ thủ không hề nương tay. Đừng nhìn đám chim bay này lần đầu tiên tiến công chiếm hết thượng phong, trên thực tế ưu thế lớn nhất của chúng ngay tại tốc độ. Nhưng hiện tại bị con lừa đen giam cầm, sau khi mất đi uy thế lớn nhất cũng là duy nhất, chúng nó lại làm sao có thể cùng mọi người cứng đối cứng? Đồng dạng vừa đối mặt liền tử thương thảm trọng. Tuy nhiên một lần giam cầm nhiều yêu thú như vậy, con lừa đen cũng là lực bất tòng tâm, chỉ vẹn vẹn 2 giây sau liền không duy trì được, chỉ có thể buông lỏng cấm chế. Chim bay còn sót lại lập tức bay lên không, nhưng đã thiếu đi 1/3 số lượng. Chúng nó ở trên trời bay vòng vòng, nhưng không phát động công kích nữa, hiển nhiên lần chịu thiệt lớn vừa rồi khiến chúng nó nhận thức được đám người phía dưới cũng không dễ chọc. Qua 1-2 phút, đám chim bay này vẫn phát động đợt công kích thứ 3, nhưng lại bị con lừa đen giam cầm. Sau khi ném lại ít nhất 1/2 số thi thể, chim bay còn sót lại cuối cùng vừa phát ra tiếng kêu thảm vừa bay cao rời đi. Chu huynh, lần này thật sự là nhờ có thú cưng của ngươi. Liễu Thi Thi nói, ánh mắt nhìn về phía con lừa đen thì tràn ngập tò mò. Một con yêu thú thiên hà cảnh không ngờ có thể sử dụng phù văn. Tuy rằng phù văn còn có hai loại phàm, tiên, nhưng phù văn phàm giới, tiên giới có thể giam cầm yêu thú tinh thần cảnh, thiên hà cảnh sao? Hiển nhiên không thể. Nhưng vấn đề là, chỉ có đạt tới tuệ tinh cảnh mới có thể tu luyện phù văn minh giới, con lừa đen này lại là quái thai gì? Phi, bổn tọa mới không phải là thú cưng gì. Bổn tọa chính là điềm lành thiên địa, mến các ngươi còn không mau quỳ xuống cảm tạ đại ân đại đức của bổn tọa. Con lừa đen kiêu ngạo vênh váo nói. Điềm lành thiên địa làm sao có thể không phẩm không đức như thế? Mọi người đều quyết đoán bỏ qua bốn chữ điềm lành thiên địa, chỉ coi con lừa đen là một kẻ lưu manh khoác da lừa. Đội ngũ tạm thời nghỉ ngơi hồi phục. Mọi người đều bị thương không nhẹ không nặng, mấu chốt là trong miệng vết thương có khí lạnh rất mạnh, không sớm thanh trừ hết chỉ sợ sẽ có hậu hoạn. Mất chừng trọn một ngày bọn họ mới xua tan khí lạnh trong cơ thể, cũng không phải là khí lạnh thật sự lợi hại như vậy, mà là nơi này quá ác liệt, phải mọi lúc vận chuyển linh lực để phòng ngự, không thể đem tinh lực toàn bộ dùng để xua tan khí lạnh trong cơ thể. Chỉ có Chu Hằng không thèm để ý chút nào. Hỏa thần lô tỏa hơi nóng, khí lạnh trong cơ thể lập tức như nước sôi dội tuyết, trong nháy mắt tan rã. Bọn họ tiếp tục lên tường, nhưng từ sau khi gặp phải đàn chim bay đầu tiên, công kích của đám yêu thú này cũng liền chưa từng ngừng nghỉ. Đám này nối đám kia, không ngừng phát động công kích tới đám người Chu Hằng. Trong mười mấy ngày ngắn ngủi, mỗi người đều vết thương lớp lớp, nhưng quanh quẩn giữa sinh và tử cũng khiến khí chất của mỗi người trong đội ngũ xảy ra biến hóa thật lớn. Mỗi người đều tràn ngập khí sát phạt, không còn là đóa hoa trong nhà ấm chỉ biết một mặt tu luyện trong học phủ nữa. Chậm hơn suốt một tháng so với thời gian hai tháng đã đặt ra từ trước, đoàn người Chu Hằng mới rốt cuộc đi tới khu vực trung tâm của cánh đồng tuyết này, lối vào cổ mộ. Nơi này đã tới rất nhiều người, nhưng mỗi người thoạt nhìn đều có chút chật vật không chịu nổi. Có vài người vết máu trên người không tẩy rửa sạch sẽ, lộ ra sát ý tương đối khiếp người. Hiển nhiên, những người này cũng gặp phải đàn chim bay cuồng oanh loạn tạc, khả năng còn chết người. Đám chim bay kia quả thật rất đáng sợ, trừ tiểu đội thiên hà cảnh cường đại như Chu Hằng, như vậy phải có cường giả tuệ tinh cảnh áp trận mới được, nếu không tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Ra ngoài dự kiến của Chu Hằng chính là, chính vị hắc động vương kia còn chưa tiến vào cổ mộ, mà là cầm bảy cái vòng sắt đen thui ở kia nghiên cứu cái gì. Vẫn là Kim Hạo thì biết được nhiều, lão tử hắn dù sao cũng là một trong những nhân vật lớn kia, hắn nói, đó là Lôi Vân Hoàng, chính là chìa khóa mở mộ thất. Chìa khóa mở mộ thất? Vì sao mộ thất còn có chìa khóa chứ? Đây không phải là phong tồn trọn đời sao? Hay là nói, con cháu đời sau của Lôi Vân Đại Đế cũng muốn có một ngày chính mình đi làm kẻ trộm mộ đây? Chu Hằng giật mình, không trách lần này chính là quân vương của bảy nước lớn cùng tới mà không phải là tám hoặc là sáu. Bởi vì Lôi Vân Hoàng cũng chỉ có bảy cái, phân biệt nắm giữ trong tay của bảy quốc gia này. Mỗi một quốc gia nắm giữ Lôi Vân Hoàng đều tương đương với có một tấm vé vào cửa, cho nên quân chủ của bọn họ mới có thể mang theo các thiên kiêu trong nước chạy đến trong cổ mộ để lấy một phần ưu đãi. Tuy nhiên, chính vị Hắc Động Vương tự nhiên hẳn là ngày đầu tiên liền bay đến nơi này, nhưng sắp xỉ ba tháng trôi qua, cửa cổ mộ vẫn còn chưa mở ra, có thể thấy phương pháp mở ra là phức tạp bậc nào. Chỉ có chìa khóa còn chưa đủ, không biết trình tự cụ thể cũng chỉ chậm rãi thử, chậm rãi mò mẫm. Một vị Hắc Động Vương mở ra một cái vòng phòng ngự rộng đến ngàn trượng, ở trong khu vực này gió êm sóng lặng. Chẳng những không có một chút tuyết rơi, nhiệt độ cũng giống như bình thường, bày ra sự cường đại tuyệt đối của Hắc Động Vương. Như tuệ tinh cảnh nhiều nhất cũng chỉ mở ra vòng bảo hộ mười mấy hai chục trượng, hơn nữa thời gian còn không có khả năng liên tục rất lâu, nếu không tất nhiên kiệt sức, chết ở nơi này đều có khả năng. Mà vị Hắc Động Vương này lại từ nhóm tiểu bối đầu tiên chạy tới nơi này trở đi, một mực mở ra vòng phòng ngự này, đến hiện tại ít nhất cũng khoảng chục ngày rồi. Cường đại đến quả thật giận sôi. Kỳ thật, cũng không phải là nói tích lũy linh lực của Hắc Động Vương thật sự cường đại hơn tuệ tinh cảnh nhiều như vậy, mà là Hắc Động Vương hình thành hắc động. Cắn nuốt mọi thứ. Đối với Hắc Động Vương mà nói, loại nhiệt độ thấp này hoàn toàn là chuyện nhỏ. Hắc động có thể tự động hấp thu, không cần hao phí linh lực để vận chuyển. Đương nhiên, cái này cũng là có mức độ. Bởi vậy 1000 trượng chính là phạm vi vòng phòng ngự vị Hắc Động Vương kia mở ra. Có lẽ hắn còn có thể tiếp tục mở ra cỡ 1500 trượng, nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều hơn nữa. Vượt qua khoảng cách này, Hắc động kia liền không thể đem tất cả lực lượng cắn nuốt, chỉ có thể tiêu hao lực lượng bản thân để triệt tiêu. Đó chính là một vị Hắc Động Vương đều không có khả năng một mực kéo dài quanh năm suốt tháng. Chu Hằng không vội, cứ qua một ngày hắn liền có thể gia tăng tích lũy linh lực của một đạo thiên hà, không cần ba năm là có thể đạt tới thiên hà cảnh đỉnh. Tốc độ này hắn kỳ thật cũng nên biết đủ, đương nhiên, nếu là có thể hắn cũng không ngại nhanh hơn chút nữa. Dọc theo đường đi chém giết nhiều chim bay như vậy, chỉ là tinh thần cảnh quá nhiều, thiên hà cảnh quá ít, cũng không mang đến cho Chu Hằng chỗ tốt bao lớn, nhưng cũng khiến hắn sinh ra hai đạo thiên hà. Tuy nhiên so sánh với 78 đạo thiên hà do lốc xoáy sao tự động hình thành trong những ngày này, vẹn vẹn hai đạo thiên hà thật sự là không thấm vào đâu. Đương nhiên điều này nếu đặt ở trên người khác, như vậy đã đủ để ngạc nhiên vui mừng đến rơi lệ. Hơn 2 tháng gia tăng hai đạo thiên hà, quả thật chính là như bay. Chu Hằng hiện tại tổng cộng tạo thành 132 đạo thiên hà, đã thẳng tiến thiên hà đế. Đương nhiên cũng chỉ là thiên hà đế cấp thấp nhất, cách 999 đạo thiên hà còn xa lắc xa lơ. Tốc độ của hắn nhanh, tốc độ của con lừa đen đồng dạng không chậm, hiện giờ cũng khó khăn lắm đột phá đại quan 100 đạo thiên hà. Hiển nhiên nó và tiểu hỏa ở trong hoàng cung mò được thứ tốt gì, lúc này mới có thể không bị Chu Hằng ném lại phía sau ở tiến cảnh. Lại là mười mấy ngày sau, người cũng sắp xỉ đến toàn bộ người còn chưa tới phỏng chừng vĩnh viễn không có khả năng tới. Thô sơ giản lược tính toán, không ngờ thiếu 1/4 số người. Tổng thất có thể nói là tương đương lớn. Nhưng chính vị Hắc Động Vương cũng không đem điều này để ở trong lòng. Bọn họ đang tụ tập toàn bộ tinh thần nghiên cứu làm thế nào mở cửa cổ mộ. Nếu ai dám hiện tại đi quấy rầy bọn họ tuyệt đối là bị một chưởng trực tiếp đập chết. 3 tháng trôi qua, nghiên cứu của chính vị Hắc Động Vương này dường như cũng đạt được đột phá trọng đại. Trên mặt đều mang biểu tình nghiêm túc nhưng lại không giấu được vẻ hưng phấn. Có thể làm cho Hắc Động Vương động dung, như vậy cũng chỉ có một chuyện quả nhiên, lại là 3 ngày qua đi, 7 đạo lôi vân hoàng đột nhiên cùng bay lên trời, hoàn toàn móc vào nhau, kết thành một hình dạng kỳ diệu, tỏa ra hào quang màu tím chiếu trùng xuống dưới, rồi lại hình thành một cánh cửa. Đi. Chính vị Hắc Động Vương không có nửa phần lưỡng lự, thậm chí không hạ mệnh lệnh gì, chỉ nối đuôi nhau tiến vào trong cánh cửa đó. Bọn họ vừa đi, vòng phòng ngự nguyên bản hình thành lập tức biến mất. Ao cuồng phong gào thét, ăn thẳng vào cốt tủy. Mau vào. Mọi người đều nhao nhao kêu lên, dù sao trước mặt đã có chính vị Hắc Động Vương áp trận, bọn họ cũng không sợ tùy tiện tiến vào sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Tổng cộng cũng chỉ mấy trăm người, mỗi người đều vội vàng mà đi. Rất nhanh đám người nhiều như vậy toàn bộ biến mất ở trong cửa, chỉ còn lại 7 cái lôi vân hoàng còn đang không ngờ tỏa ra hào quang màu tím. Đây là một cái hoàng lăng dưới đất. Sau khi xuyên qua cánh cửa kia, xuất hiện ở trước mặt Chu Hằng là một không gian dưới đất thật lớn. Cao mấy trăm trượng, phạm vi hẳn là đạt tới độ lớn mấy chục dặm. Trong không gian thật lớn này kiến tạo một tòa hoàng cung, xanh vàng rực rỡ. Hoàng cung này tổng cộng chia trước sau 3 khu, do 12 cung điện tạo thành. Mỗi một cái đều cao tới trăm trượng, có vẻ cực kỳ nguy nga. Vẫn rất lạnh như cũ, lại bất đồng lạnh thấu xương ở băng nguyên, mà là một loại rét lạnh âm u khiến người không nhịn được chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, tim đập gia tốc, có một loại cảm giác khiến trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Phốc. Đã có người học máu, nôn ra máu không ngừng, cuối cùng rồi lại thật sự nôn ra trái tim, trực tiếp ngã lăn mà chết. Đây nhưng là một vị thiên hà đế. Mọi người đều nghiêm nghị, tuy rằng nơi này không có cực lạnh phía trên, thoạt nhìn tốt hơn nhiều nhưng tính uy hiếp lại không giảm mà tăng. Mỗi người đều thúc giục linh lực hình thành phòng ngự, từ nơi này trở đi mới là cổ mộ chân chính. Mà không có người nào nguyện ý sau khi chết còn bị người quấy rầy, bởi vậy nơi này tất nhiên sát khí từng bước, mọi lúc kinh hồn. Chính vị Hắc Động Vương đã không thấy bóng dáng. Với thân phận và cảnh giới của bọn họ, tự nhiên sẽ chỉ cảm thấy hứng thú đối với thi thể của Lôi Vân Đại Đế, cũng chính là cái phù văn mà trên người đối phương để lại kia. Đi cung điện. Cũng không biết là ai một câu trước tiên, mọi người lập tức chạy về phía gian cung điện thứ nhất. Nhưng tốc độ vừa tăng, lập tức liền thấy huyết quang tung bay, ít nhất mười mấy người đã ngã nhào xuống đất, hơi thở trong nháy mắt đoạn tuyệt. Tơ nhận thiên tàm. Một người rung giọng nói. Theo lời nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy trên gò má của hắn cũng hiện ra một vết máu, từ trái sang phải. Sau đó nửa đầu trên liền trượt xuống, ngay cả thần thức cũng cùng bị xóa đi. Tơ nhận thiên tàm. Tất cả mọi người đều sợ nhảy dựng. Thiên tàm chính là thần thú, tơ nó nhả ra cứng cỏi vô cùng, hơn nửa mảnh, mạnh đến ngay cả cường giả tuệ tinh cảnh đều không thể dùng mắt thường nhìn thấy. Vận động tốc độ cao gặp phải tơ nhận thiên tàm chẳng khác nào bị một lưỡi dao sắc vô kiên bất tồi cắt qua. Đây là đại sát khí khủng bố, bởi vì gần như vô hình vô ảnh, rất nhiều người chính là chết cũng là bất đắc kỳ tử. Nghe nói thiên tàm trưởng thành là thần thú cấp hắc động, tơ của nó đối với hắc động vương khả năng uy hiếp không lớn, nhưng đối với võ giả những cảnh giới khác mà nói là nguy hiểm bậc nhất. Nhưng điều này cũng làm cho mọi người tràn đầy chờ mong đối với vật bồi táng trong hoàng lăng. Tơ nhận thiên tàm. Nếu là có thể thu lấy một đoạn, về sau liền có thêm một món đại lợi khí giết người. Tơ nhận gần như vô hình vô ảnh, nhưng cố ý tìm kiếm vẫn là sẽ lộ ra. Nhưng vấn đề là tơ nhận này thật sự quá cứng cỏi, căn bản cắt không đứt. Mọi người mất nửa ngày đều không làm sao được, đành phải bỏ ý niệm này, một đường giống như rùa bò, chậm rãi lần mò tới tòa cung điện thứ nhất kia. Chu Hằng vươn tay, chạm vào tơ nhận thiên tàm, lại khẽ ấn một cái, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một vết máu. Bất kể là phù văn ngũ hành hay là linh lực phòng ngự của bản thân, ở trước mặt sợi tơ nhận này đều là thùng rỗng kêu to. Không hổ là tơ do thần thú nhả ra. Hơn nữa, tơ nhện còn mang theo khí sắc bén tương tự hắc kiếm, có thể tạo thành thương nặng đối với thần thức. Nếu là trực tiếp xẹt qua đầu, tuyệt đối có thể làm cho thần thức ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có, trực tiếp mai một. Không trách lúc trước chết liền mến. Chu Hằng lấy hắc kiếm ra, khẽ chạm vào tơ nhện. Ông tơ nhện trong nháy mắt liền đứt đoạn, hướng về hai bên khẽ rũ xuống. Chỉ là tơ nhện này thật sự quá mảnh, dù là với nhãn lực của Chu Hằng đều không bắt giữ đến, thậm chí rõ ràng cầm ở trong tay cũng không hề cảm giác chút nào, hoàn toàn giống như vô hình. Cũng chỉ có lúc căng thẳng ra mới có thể hóa thành sát khí. Chu Hằng không khỏi thầm kêu đáng tiếc, bảo vật như vậy ngay cả hắn đều không thể thu lấy. Tuy nhiên cũng không sao, nó tuy rằng sắc bén vẫn không thể sánh được hắc kiếm vô kiên bất tồi, dùng để âm người ngược lại là không tồi. Chu tiểu tử, đi thôi, chúng ta đã tục hậu rất nhiều rồi. Con lừa đen thúc giục. Chu Hằng gật đầu, cùng con lừa đen và tiểu hỏa cùng nhau đi tới. Dùng hắc kiếm mở đường, hoàn toàn không cần phải thật cẩn thận chậm rì rì như người khác. Một đường rảo bước đi nhanh, kỳ thật cũng không chậm hơn người khác bao nhiêu. Cửa đại điện là đóng kín, trái phải đều có một con heo đá, làm ra vẻ dương nanh múa vuốt. Khi người thứ nhất tới gần đẩy cửa, chỉ thấy tiếng vang ầm ầm truyền đến. Mặt đất rung chuyển, đỉnh đầu có vô số đá vụn rơi xuống, dường như toàn bộ không gian đều muốn sụp đổ vậy. May mà không sao. Khi hai cánh cửa bị mở ra hoàn toàn, tiếng ầm ầm cũng ngưng bặt. Người đầu tiên vừa định cất bước đi, lại thấy bóng xám nhoáng lên, thân hình của hắn đã biến mất. Bị một con heo đá nuốt. Hai con heo đá ở cửa không ngờ sống lại. Ai cũng không nghĩ tới hai con heo đá này lại có thể sống lại, hơn nữa cường đại đến đáng sợ. Có thể khiến cho một gã thiên hà đế không hề có sức chống cự liền bị nuốt vào. Gào, hai con heo đá đồng thời hét lớn một tiếng, chủ động phát động công kích hướng mọi người. Nghiệp chướng. Thật nhiều cường giả cấp tuệ tinh hừ lạnh, đồng loạt ra tay đánh về phía hai con heo đá kia. Âm. Âm. Âm. Lực lượng tuôn trào, thổi quét ra bốn phương tám hướng. Hai con heo đá này tuyệt đối là cấp bậc tuệ tinh đế bậc cao, hơn nữa lực phòng ngự mạnh mẽ đến kinh người. Mặc dù bị vây công bị ăn rất nhiều công kích, nhưng đánh lên người bọn họ lại như không có việc gì. Giống như là công kích của người thường đánh lên trên tảng đá. Đây là thạch tượng tộc. Hỏa thần lô ở trong không gian đang điền nói. Yêu thú. Chu Hằng không phải rất khẳng định nói. Không, là sinh linh nguyên tố ngũ hành. Hỏa thần lô cải chính. Vậy cùng ngươi chính là đồng loại rồi. Phi. Bổn tọa nhưng là Thái Dương Tinh Kim, trải qua tỷ tỷ năm mới khai hóa linh trí, há là loại phôi mấy triệu năm là có thể trưởng thành này có thể so sánh. Hỏa thần lô tràn đầy khinh thường nói. Sao ta cảm giác chúng nó còn lợi hại hơn ngươi nhỉ? Chu Hằng cố ý chọc giận nói. Đó là tiểu tử ngươi thực lực quá yếu, căn bản không thể phát huy ra năng lực chân chính của bổn tọa. Hỏa thần lô tức giận kêu oa oa. Nó đê tiện là đê tiện, nhưng vẫn là rất trọng thể diện, thạch tượng tộc có thể xưng là tộc, nói rõ số lượng nhiều. Mà chủng tộc số lượng nhiều, thực lực bình quân lại có thể mạnh đến đâu chứ? Lời này có lý. Chu Hằng gật đầu. Cũng giống như nhân tộc quả thật có thể ra cường giả hắc động cảnh, hỗn độn cảnh, thậm chí trong năm vị thánh nhân cũng có hai người là nhân tộc. Nhưng nếu nói đến thực lực bình quân của nhân tộc, như vậy nhiều nhất là nhật diệu cảnh nhỉ. Sinh linh trời sinh đất nuôi, như vậy khẳng định càng ít lại càng quý hiếm, thực lực cá thể cũng càng mạnh. Thạch tượng tộc thậm chí có thể hậu thiên bồi dưỡng, đem những linh thạch kia điêu khắc thành phôi, tạo nên hoàn cảnh thích hợp diễn hóa. Như vậy nhiều nấy mười mấy vạn năm là có thể sinh ra. Hỏa thần lô tiếp tục nói khó là khó ở đi đâu tìm kiếm linh thạch. Linh thạch mà nó nói đương nhiên không phải là linh thạch có thể cung cấp tu luyện ở phàm giới, mà là chỉ tảng đá tràn ngập linh tính. Tảng đá được tinh hoa thiên địa tẩm bổ, liền có tư cách khai hóa linh trí, đạt được sinh mệnh chân chính, giống như là Thái Dương Tinh Kim. Chỉ là so với thời kỳ sinh trưởng mấy tỷ năm của Thái Dương Tinh Kim, thạch tượng tộc từ đầu chí cuối cộng lại cũng chỉ cần mấy triệu năm, quả thật liền có chênh lệch rất lớn. Nói cách khác, hai con heo đá này kỳ thật là Lôi Vân Đại Đế nuôi. Chu Hằng nói. Quả thật có khả năng như vậy. Chu Hằng đột nhiên có loại cảm giác buồn cười. Lôi Vân Đại Đế này còn là hộ nuôi heo. Chuyện cười này hơi nhạt. Tuy nhiên, sinh linh ngũ hành chính là cường đại hơn sinh linh bình thường. Như thạch tượng tộc liền kế thừa đặc điểm phòng ngự cường đại của người đá, có thể so với thần thú thiên địa cùng cảnh giới. Ngươi xem, hai con heo đá này rõ ràng chỉ là tuệ tinh cảnh, nhưng lực phòng ngự lại có thể so với chuẩn hắc động vương. Hỏa thần lô dường như hứng thú nói chuyện bộc phát, thao thao bất tuyệt. May mắn, hắc động vương cường đại nhất ở chỗ hình thành hắc động, có thể cắn nuốt hết thảy lực lượng. Đây mới là điểm sáng sợ nhất của hắc động vương. Hai con heo đá này lực phòng ngự mạnh thì mạnh, nhưng so với hắc động vương lại vẫn kém xa lắc. Võ giả cấp hắc động quả thật đáng sợ. Sau khi hắc động hình thành, không cần chủ động vận chuyển liền có thể mọi lúc cắn nuốt hết thể lực lượng, có thể xưng phòng ngự mạnh nhất thế gian. Chu Hằng từng chém giết một con yêu thú cấp tuệ tinh thực lực rất xuống, cũng từng chém một cánh tay của lão biến thái tuệ tinh vương. Mà những điều này đều phát sinh dưới tình huống chênh lệch một cảnh giới lớn, thậm chí hai cảnh giới lớn. Oai của Lăng Thiên Cửu Thức có thể thấy được rõ ràng. Nhưng Chu Hằng tự nghĩ hắn dù đạt tới tuệ tinh đế đỉnh, một kiếm chém ra phỏng chừng cũng đánh không chết hắc động vương. Nguyên nhân ngay ở chỗ hắc động không lúc nào không tự động vận chuyển, cắn nuốt hết thảy lực lượng. Cho dù là tuệ tinh đế đem toàn bộ lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra cũng chưa chắc đủ dùng. Tuy nhiên, thạch tượng tộc còn có một năng lực rất cường đại. Đó chính là khi chúng nó chìm vào ngủ say, liền đúng như một tảng đá, cơ bản không cần tiêu hao tuổi thọ. Tuổi thọ của sinh linh ngũ hành vốn dài hơn nhiều so với loài người, yêu thú. Cứ như vậy, chúng nó sống lại càng lâu. Nghe Hỏa Thần Lô nói như vậy, Chu Hằng lúc này mới bừng tỉnh. Hai con heo tượng đá này hiển nhiên là Lôi Vân Đại Đế hoặc là nói hậu nhân của Lôi Vân Đại Đế để lại để trấn thủ mộ huyệt. Mà Lôi Vân Đại Đế chết đã không biết bao nhiêu trăm triệu năm. Đổi là người canh mộ khác sớm đã chết không biết bao nhiêu lần, nhưng thạch tượng tộc lại là một ngoại lệ. Chúng nó bình thường có thể tiến vào trạng thái ngủ đông, chỉ khi cần mới sống lại. Như vậy liền có thể đem sứ mệnh canh mộ chấp hành 100 triệu năm, 1 tỷ năm thậm chí 10 tỷ năm. Sinh linh ngũ hành, không hổ là tồn tại được thiên địa chiếu cố. Trong lúc Chu Hằng và Hỏa Thần Lô nói chuyện, chiến đấu giữa hai con heo tượng đá cùng các cường giả tuệ tinh cảnh cũng tiến vào hồi gây cấn. Bởi vì lực phòng ngự khủng bố, hai con heo đá này không hề phòng thủ, đem lực công kích phát huy tới cực hạn. Như vậy liền tạo thành những người khác hoặc là né tránh hoặc là phải dốc hết toàn lực chống lại, lấy công đối công, mạnh mẽ đánh xuyên phòng ngự của hai con heo đá này. Nhưng đối chiến cùng cấp, cứng đối cứng tuyệt đối không phải là một ý kiến hay. Cái gọi là cùng cấp bất tử, đó là thành lập ở trên cơ sở đánh không lại liền chạy, tuyệt đối không phải là chỉ cứng đối cứng. Nếu thật sự cứng đối cứng, càng là tầng cao lại càng hung hiểm, thậm chí trong mấy phút là có thể phân ra sinh tử. Mọi người là tới tầm bảo phát tài, ai nguyện ý liều mạng với hai con heo đá này? Hai vị, Lôi Vân Đại Đế đã chết không biết bao nhiêu năm, các ngươi hà tất còn phải túc trực bên linh cữu cho hắn? Chẳng lẽ các ngươi muốn cả đời ở lại địa phương tối tăm không ánh mặt trời này? Các cường giả tuệ tinh cảnh nhau nhau đào góc tường. Đánh lâu như vậy, bọn họ cũng có thể khẳng định hai con heo đá này cũng không phải là con rối hoặc là huyễn linh do trận pháp hình thành. Hai con heo tượng đá đối với chuyện này lại không hề phản ứng, vẫn phát động công kích sắc bén hướng mọi người. May mắn là, yêu ái của ông trời già đối với bọn họ đã đủ rồi, cũng không tăng thêm lực công kích cho bọn họ. Nếu không hai mặt công phòng đồng dạng biến thái, lại biến tướng có được sinh mệnh vô tận, vậy thật sự là quá đáng sợ. Các cường giả tuệ tinh cảnh chưa hết hy vọng, còn muốn khuyên nhủ thêm, nhưng hai con heo tượng đá lại càng đánh công kích càng sắc bén, ép cho các cường giả tuệ tinh cảnh nói càng ngày càng ít, phải đem toàn bộ tinh lực tập trung vào chiến đấu. Nếu không, chính là tự tìm đường chết. Chúng tiểu bối thiên hà cảnh nhau nhau lùi ra, chiến đấu như vậy căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay. Hơn nữa vạn nhất hai con heo tượng đá đột nhiên đổi hướng công kích bọn họ, như vậy lại càng thêm không ổn. Đám đần độn này, thạch tượng tộc sợ rét lạnh nhất, nhiệt độ thấp sẽ phá hỏng phòng ngự của bọn họ, khiến bọn họ trở nên yếu ớt. Bên ngoài này chính là băng nguyên, hai con heo này ngốc mấy cũng không có khả năng chạy ra bên ngoài. Chúng nó trời sinh sợ hãi chán ghét rét lạnh. Hỏa Thần Lô vui sướng khi người gặp họa nói. Chu Hằng gật đầu. Không trách Lôi Vân Đại Đế muốn chọn mộ huyệt ở trong này, hóa ra còn có một bộ phận nguyên nhân là đem băng nguyên thành lồng giam của thạch tượng tộc, khiến cho chúng nó chỉ có thể bị nhốt ở chỗ này làm người canh mộ. Đương nhiên, trong này khẳng định còn có một số thủ đoạn khác, nếu không hai con heo tượng đá này dù bị nhốt ở chỗ này thế nào cũng phải dỡ mộ huyệt để trút giận chứ nhỉ. Bùng. Bốp. Va chạm kịch liệt, dưới áp lực cường đại của hai con heo tượng đá, các tuệ tinh cảnh cũng không khỏi không dốc ra toàn lực. Bọn họ căn bản không có đường lui. Bên ngoài chính là những sợi tơ nhận thiên tà mắt thường không nhìn thấy, lúc đi tới đều thật cẩn thận lần mò từng bước. Nếu là trong loạn chiến bị đánh bay rất có khả năng bị cắt thành 17, 18 khối trong nháy mắt. Chỉ có thể cứng đối cứng. Nếu hai con heo tượng đá này không chịu nghe khuyên bảo thu tay lại, như vậy đường hẹp gặp nhau người dũng cảm thắng. Nhiều cường giả tuệ tinh cảnh như vậy liên thủ, chẳng lẽ còn không thể trấn áp được hai con súc sinh này? Mọi người nhao nhao tế ra bảo khí, trong lúc nhất thời hào quang chiếu loạn, càng có những đạo phù văn nở rộ. Thạch tượng tộc quả thật lực phòng ngự kinh người, nhưng loại phòng ngự này khi đối mặt với phù văn công kích lại là hiệu quả giảm mạnh. Cô nhiên có người bị heo tượng đá đánh thương, nhưng hai con heo tượng đá này cũng đồng dạng bắt đầu bị thương, toàn thân bắt đầu chảy ra chất lỏng màu nâu xám, hẳn giống như máu của loài người, yêu thú. Hai con heo tượng đá cường đại không thể nghi ngờ, với hai địch gần trăm cường giả tuệ tinh cảnh đều trong thời gian rất dài không rơi xuống hạ phong. Thẳng đến khi oai phù văng mãnh liệt, chúng nó lúc này mới lộ ra dấu hiệu bại trận. Nhưng cái này ngược lại khơi dậy hung tính của chúng nó. Phân biệt ở trên răng nanh sáng lên một cái phù văng. Phốc phốc, chúng nó liên tục đâm hút, không ngờ hút thủng da bụng của bảy tuệ tinh hoàng. Đạt tới tuệ tinh cảnh liền có tư cách tu luyện phù văn, mà thạch tượng tộc do thiên địa sinh dưỡng, cũng do thiên địa ban cho chúng nó phù văn. Chỉ cần đạt tới tuệ tinh cảnh là có thể tự động hiện ra, cũng không cần tự mình lĩnh ngộ hoặc là học tập. Phù văn đấu phù văn, toàn trường càng ngày càng hung hiểm, ngay cả cường giả tuệ tinh cảnh đều có khả năng gãy chi thủng bụng sau một đòn. Bởi vì song phương đều không có ý lui bước, trận chiến đấu này tuy rằng vô cùng kịch liệt lại chỉ vẻn vẹn dằng có một giờ. Hai con heo tượng đá sống sơ sơ bị chấn chết, thân thể của chúng nó thật sự quá kiên cố, bởi vậy các cường giả tuệ tinh cảnh chỉ có thể dùng oai phù văn xuyên thấu qua thân thể của chúng, trực tiếp đánh tan thần thức và cội nguồn sinh mệnh của chúng. Vì thế, bên phía loài người cũng trả giá 7 người thương nặng, 4 người ngã xuống. 11 người này nhưng đều là tuệ tinh cảnh. Nếu đưa ra bên ngoài, đây nhưng là tin tức lớn, thậm chí ngay cả Ma Long Đại Đế đều sẽ qua hỏi một chút. Nhưng hiện tại, mọi người lại không hề có tính toán khiếp sợ, mà là cùng ùa lên, tiến vào tòa cung điện thứ nhất, bắt đầu hành trình tìm bảo. Chú tiểu tử, mau thu bảo thể của hai thạch tượng tộc này. Hỏa thần Lô đột nhiên nói. Hả? Ngu ngốc, đây nhưng là sinh linh ngũ hành. Trong cơ thể của bọn họ có tinh thạch nguyên dịch, sau khi ăn vào đối với ngươi có lợi rất lớn. Tuy rằng không thể để cho ngươi có được năng lực của thạch tượng tộc, nhưng chỉ cần sau khi kích phát lại có thể tạm thời có được thể chất của thạch tượng tộc. Hỏa thần Lô hét lớn. May mắn nó còn ở trong không gian đan điền, kêu lớn tiếng đến mấy cũng không có người nghe được. Chu Hằng lập tức tim đập thình thịch, sau khi thấy tất cả mọi người đều đã tiến vào đại điện, hắn đi tới bên cạnh hai con heo tượng đá, thò tay ngoắt muốn đem chúng nó thu vào trong pháp khí không gian. Lại phát hiện hai con heo đá này nặng nề đến khiếp người, căn bản thu không nổi. Ha ha ha. Thật là ngu ngốc, hai con thạch tượng tộc này đều đạt đến tuệ tinh cảnh, mỗi một con hấp thu không biết bao nhiêu thạch tinh hoa, nặng không biết bao nhiêu, làm sao ngươi di chuyển cho được. Hỏa thần Lô cười to. Chu Hằng hận đến nghiến răng, cái bếp lò đê tiện này biết rõ điều đó, nhưng trước đó lại không nói ra, rõ ràng là muốn xem trò cười của hắn. Nhưng cũng khó trách những người đằng trước không thu hai con heo đá này, không phải không muốn, mà là căn bản không làm được. Nếu nơi này không phải cổ mộ của Lôi Vân Đại Đế, như vậy khẳng định mọi người sẽ chậm chậm nghiên cứu, bởi vì dù cho hai con này không phải thạch tượng tộc, nhưng bất cứ thi thể tuệ tinh cảnh nào cũng đều có tác dụng lớn. Nhưng bây giờ thì khác, bảo tàng của Lôi Vân Đại Đế bày ra đằng trước, đang chờ mọi người thăm dò. Chính đại hắc động vương ăn thịt, bọn họ còn không được uống chút canh. Chú tiểu tử, ngươi nhìn chằm chằm hai con heo này làm gì, bên trên có hoa hả? Một tên tiện thấu xương khác nói. Chu Hằng liếc con lừa, nói, trong này có tinh thạch nguyên dịch, hẳn là thứ tốt, ta phải hỏi tên tiện nhân khác làm sao lấy ra. Bảo vật. Con lừa lập tức hai mắt tỏa sáng, nhưng ngay sau đó lại nổi giận, há miệng liền cắn Chu Hằng. Ngươi nói ai tiện nhân đó? Đúng vậy, bổn tọa làm sao tiện chứ? Hỏa thần Lô cũng rất là bất mãn. Bớt nói nhảm, mau nói làm sao lấy ra tinh thạch nguyên dịch. Chu Hằng không nể tình Hỏa thần Lô, tên này chính là đồ đê tiện, càng tốt với nó là nó càng đắc ý quên hình. Quả nhiên, khí thế Chu Hằng áp xuống, Hỏa thần Lô liền sợ, nói, thật ra rất đơn giản, người có cây kiếm đen xì lì kia, có thể trực tiếp xé rách phòng ngự của chúng. Chu Hằng có chút hoài nghi, bởi vì thân thể hai con thạch tượng tộc này quả thật có thể sánh với phòng ngự cấp hắc động, chỉ sợ hắn phải tế ra Lăng Thiên Cửu Thức mới chém rách được. Nhưng dù nói tốc độ khôi phục linh lực của hắn hiện giờ rất nhanh, nhưng cũng phải cần hơn một giờ, trong đó sẽ có mười mấy phút nằm trong trạng thái suy yếu. Ở trong chỗ nguy hiểm thế này, để mình rơi vào trạng thái như vậy thật là không sáng suốt. Không cần lo, sau khi thạch tượng tộc chết đi, tuy rằng thân thể vẫn cứng rắn như cũ, nhưng đã mất đi đồ đàn hồi, thanh kiếm của ngươi tuyệt đối có thể dễ dàng cắt ra. Hỏa thần Lô lại nói thêm. Chu Hằng gật đầu, dù sao thử xem cũng không có tổn thất gì. Hắn lấy ra hắc kiếm, rạch lên thân một con heo đá. Quả nhiên, phấn đá xoàng xoạt rơi ra, lập tức xuất hiện một vết kiếm. Không dễ dàng như Hỏa thần Lô nói, nhưng cũng khác xa không khó như Chu Hằng đã nghĩ. Mãi nửa giờ sau, Chu Hằng mới xé rách ngực một con heo đá đầu tiên. Thiên địa sinh ra sinh linh có kết cấu hoàn toàn khác với loài người, trong bụng không có nội tạng như phổi, thận, dạ dày mà chỉ có một trái tim đã sớm ngừng đập, nhưng thứ này căn bản không giống trái tim, mà là một khối thủy tinh vô cùng xinh đẹp. Dạng hơi đục, có thể thấy được bên trong lưu chuyển chất lỏng trắng ngà, còn có mùi hương nhàn nhạt, thấm tận ruột gan. Thứ tốt đó. Con lừa đen chảy nước miếng nói, hai con mắt trợn tròng, nhìn đến không rời mắt được. Trực tiếp ăn. Chu Hằng hỏi Hỏa Thần Lô. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nấu thành canh? Hỏa Thần Lô cười xì nói, nó có cơ hội liền đê tiện ngay. Chu Hằng không để ý đến nó, đưa tinh thạch nguyên dịch con heo đá đầu tiên cho con lừa. Nhưng không ngờ con lừa này lại đổi tính, không lập tức ăn trước, làm cho Chu Hằng có chút cảm động, con lừa này định ăn cùng mình hay sao? Mau cắt con heo đá kia ra, bổn tọa muốn so sánh bên nào nhiều hơn, bên nhiều là của bổn tọa. Con lừa đem một câu lập tức vạch trần bản tính của nó. Chu Hằng suýt nữa trượt chân ngã sắp xuống, hận muốn đập đầu mình, hắn lại đi tin tưởng vào con lừa đê tiện này, thật là quá ngốc quá ngây thơ mà. Lại thêm nửa tiếng sau, hắn mổ ra con heo đá thứ hai, lấy ra trái tim thủy tinh thứ hai. Con lừa đen so đi so lại, vẫn không quyết định được, rối rắm đến bức rụng cả lông, cuối cùng, nó cực kỳ vô sỉ nói, Chu tiểu tử, đều cho bổn tọa là xong. Cút. Chu Hằng một đạp đá văng con lừa đen đi ra, tiện tay lấy một cái trái tim thủy tinh, nhẹ nhàng bóp vỡ lớp vỏ yếu ớt, nuốt linh dịch bên trong. Không có cái gì cả người nóng lên, linh lực tràn đầy, nhưng Chu Hằng lại biết, những linh dịch này hình thành ba giọt tinh hoa, kích hoạt một giọt có thể làm hắn tạm thời có được thể chất thạch tượng tộc, cũng là đạt đến phòng ngự như con heo đá lúc trước. Phòng ngự như thế, đủ để cam đoan hắn đối mặt với bất cứ cường giả tuệ tinh cảnh nào cũng không chết. Đáng tiếc, chỉ có ba giọt. Cảnh giới của hai con heo đá này cũng không có gì khác biệt, con lừa cũng hình thành ba giọt tinh hoa, đây là dùng để hộ mệnh. Dù sao đầu năm nay là cường giả tuệ tinh cảnh hoành hành, cường giả cấp hắc động rất ít hiện thế trừ khi là tình cảnh như bây giờ, bình thường làm sao có thời gian đi ra dạo. Hơn nữa số lượng cường giả cấp hắc động vốn đã rất ít ỏi, mạnh như Đại Tần Đế quốc cũng chỉ có 5 người mà thôi. Đi, chúng ta vào trong điện xem thử. Chu Hằng cùng con lừa, Tiểu Hỏa đi vào cung điện, lúc này đã qua một giờ từ lúc người đầu tiên đi vào trong cung điện, nhưng mọi người vẫn quanh quẩn ở cung điện đầu tiên không đi đâu. Chỗ này quả thật là một cái kho binh khí. Tất cả đều là bảo khí. Cả cung điện tổng cộng xếp đặt 360 cái bàn đá, mỗi bàn đá đặt một món bảo khí, nhưng trên bàn lại có cấm chế, muốn mở ra, rất khó. Có người nhận ra lai lịch mấy món bảo khí trong đó, đều là cấp bậc tinh thần cảnh, như vậy mà tính toán, nơi này đều là bảo khí cấp bậc tinh thần cảnh. Bảo khí cấp bậc tinh thần cảnh thoạt nhìn không có giá trị gì với võ giả tuệ tinh cảnh, thiên hà cảnh, nhưng nên biết rằng số lượng bảo khí vốn đã rất ít, mà mỗi một người đến đây đều có gia tộc của mình, trong tộc cũng không thiếu võ giả tinh thần cảnh. Những bảo khí cấp tinh thần này vẫn tương đối có ý nghĩa. Bởi vậy, rất nhiều cường giả tuệ tinh cảnh đều đang khổ cực phá giải cấm chế. Dù cho bọn họ không cần những bảo khí này, nhưng vẫn có thể đem đi bán, đây là của cải kinh người, hơn nữa tuyệt đối được tranh giành. Tuy nhiên rất nhiều cường giả tuệ tinh cảnh bởi vì tốn thời gian rất lâu cũng không thể cởi bỏ cấm chế, dứt khoát bỏ qua, thứ nhất là không phải ai cũng am hiểu cấm chế, thứ hai đây mới là cung điện đầu tiên, còn có 11 tòa nữa, đằng sau sẽ cất giữ thứ tốt gì. Theo ý tưởng này, quá 7 phần người bắt đầu rời đi, đi qua một cánh cửa, hướng về tòa cung điện thứ hai. Cửa lớn vẫn đóng chặt, ở cửa còn có hai pho tượng đá, tuy nhiên lần này không phải heo đá, mà là hai con chó đá. Có vết xe đổ làm gương, mọi người đều biết một khi đi ra đẩy cửa, sẽ kích hoạt hai con chó đá này, từ đó dẫn tới một trận đại chiến. Lúc trước tất cả cường giả tuệ tinh cảnh cùng xông ra, vẫn phải trả giá tương đối mới giết được hai con heo đá. Hiện tại lại chạy ra hai con chó đá, ai dám tùy tiện làm bậy, thế nào cũng phải chờ tụ tập đông đủ mới đánh được. Go! Ngay lúc này, Tiểu Hỏa lại xông ra. Tiểu tử kia nhìn thấy hai con chó đá này giống như mình, lập tức nổi lòng cạnh tranh, chạy tóe khói đến cạnh hai pho tượng đá, giơ chân lên tè vào mỗi bên. Không! Mọi người đều ôm đầu kêu gào, ánh mắt mỗi người đều bắn tia sáng lạnh, hận không thể giết Tiểu Hỏa cho hả giận. Rắc! Rắc rắc rắc! Hai pho tượng chó đá đã cử động, nháy mắt hoàn thành tỉnh lại từ ngủ say. Chúng nó mở mắt ra, đều nhìn chằm chằm Tiểu Hỏa, sát khí tuôn trào. Lại có gan dám tè vào chúng nó. Tiểu Hỏa, quay về. Chu Hằng đã xông ra, mặc dù Tiểu Hỏa là thần thú thiên địa, nhưng trước mắt chỉ mới là thiên hà cảnh, lực phòng ngự cũng chỉ xưng hùng trong thiên hà cảnh, gặp tới lực công kích cấp tuệ tinh thì đương nhiên sẽ chịu thiệt. Lúc này Tiểu Hỏa nhanh trí, vội quay đầu bỏ chạy, cái đuôi dựng lên thật cao. Con lừa. Chu Hằng xông ra đồng thời cũng hô to con lừa đen. Con lừa đen đã phối hợp ăn ý với Chu Hằng, lập tức dựng thẳng lên, hai vó múa may, đã đánh ra phù văn giam cầm. Hai đoàn sáng màu xanh chớp động, hai con chó đá đều bị giam cầm, xuất hiện ngừng trệ trong nháy mắt. Ngay lúc này, Chu Hằng đã đánh tới. Lăng Thiên Cửu Thức. Tế ra hắc kiếm, một mảnh vũ trụ biến ảo, sát khí xông thẳng cửu trọng thiên. Phập. Hắc kiếm chém vào cổ một con chó đá, nhưng cũng chỉ đánh vào được khoảng 3 tấc, hoàn toàn không có hình ảnh một kiếm chém rơi đầu chó đá như Chu Hằng dự liệu. Lực phòng ngự này quả thật mạnh mẽ kinh người, dù cho Chu Hằng nháy mắt bộc phát lực lượng của hơn 100 đạo thiên hà,

bảo kiếm như vậy thì sẽ thế nào? Nhưng một kiếm của Chu Hằng vừa rồi liền chấn nhiếp mọi người. Ngay cả chó đá cũng bị mạnh mẽ đánh vỡ thân thể chém dứt, tuệ tinh cảnh nào còn chống đỡ được? Còn nữa, con lừa đen kia lại có thể đánh ra phù văn mà cả tuệ tinh cảnh cũng bị giam cầm. Tổ hợp một người một lừa này thật là đáng sợ. Càng thêm mấu chốt, dù cho hạ được Chu Hằng, cướp được kỳ công cùng bảo kiếm, về sau làm thế nào đối phó được lửa giận của một vị hắc động vương? Sau lưng người ta có người, hơn nữa còn là tình nhân trên giường, quan hệ thân mật vượt qua mọi thứ. Thôi, dù là có mưu đồ cũng phải lặng lẽ tiến hành, không thể để lại một chút dấu vết gì. Mọi người đều thu hồi lòng tham, đều liếc nhìn Chu Hằng một cái, liền tràn vào cung điện thứ hai. So sánh lại, vẫn là bảo vật nơi này càng hiện thực hơn. Chu Hằng không vội và thu hồi tinh thạch nguyên dịch trong hai con chó đá kia, bởi vì hiện tại linh lực của hắn tổn thất lớn, nào có sức thúc đẩy hắc kiếm mà cắt xé. Hắn theo mọi người vào cung điện thứ hai, dù sao ngoài hắn ra thì người khác cũng không thu được hai con chó đá này. Bên trong cung điện thứ hai vẫn chứa đựng rất nhiều bảo khí, nhưng phẩm chất tăng lên cả mảng lớn so với cung điện đầu tiên. Tất cả đều là cấp bậc thiên hà cảnh. Nhìn thấy bên trong cung điện này có 36 món bảo khí thiên hà cảnh, ánh mắt mọi người đều đỏ lên. Loại bảo khí cấp bậc này, mỗi một món đều là vô giá. Nhưng lại không có một cường giả cấp tuệ tinh nào dừng lại, mà vội nhất chân chạy về phía tòa cung điện thứ ba. Hai tòa cung điện trước đặt bảo khí cấp tinh thần, cấp thiên hà, chiếu theo tính toán này, trong gian cung điện thứ ba còn không phải sẽ để bảo khí cấp tuệ tinh. Bảo khí cấp tuệ tinh. Ngay cả cường giả tuệ tinh cảnh cũng không nhịn được rung động cõi lòng, tự nhiên không nhìn những bảo khí cấp thiên hà ở trước mặt. Bọn họ vừa đi, các tiểu bối thiên hà cảnh tự nhiên cũng hùa đi theo, muốn đi xem thử. Đương nhiên cũng không thiếu người lựa chọn lưu lại, cố gắng tháo dỡ cấm chế trên bảo khí, nếu như lấy được một món, hành trình cổ mộ lần này cũng đáng giá. Chu Hằng lại lui ra khỏi cung điện thứ hai, có thể tưởng tượng, khẳng định là ở cung điện thứ ba cũng có thạch tượng tộc trấn giữ. Ấn theo hình tượng heo và chó trước sau, cùng với nơi này có tổng cộng 12 tòa cung điện mà phán đoán, như vậy ước chừng cung điện thứ ba hẳn là tượng đá gà. Mặc kệ là hình tượng gì, thực lực đều như nhau, đủ cho những cường giả cấp tuệ tinh lãnh trọn. Chu Hằng đi tới bên cạnh thi thể hai con chó đá, bắt đầu moi ra tinh thạch nguyên dịch. Tiểu Hỏa Cực không thích hai con này, há miệng cắn mạnh vào hai tượng đá, vừa quẩy đầu như muốn xé ra một miếng thịt. Chỉ là dù cho nó có là thần thú thiên địa, nhưng dù sao cũng chỉ mới thiên hà cảnh, còn chưa chân chính trưởng thành, không thể làm gì được hai con chó đá này. Con lừa đen thì nhìn chằm chằm một bên, vừa chảy nước miếng, nó đã biết chỗ tốt của tinh thạch nguyên dịch. Quả nhiên, vừa rồi ngươi có được phòng ngự như vậy, có liên quan tới hai pho tượng đá này. Lúc Chu Hằng lấy ra một trái tim thủy tinh, giọng của Liễu Thi Thi đột nhiên vang lên. Chu Hằng thở dài, nói với con lừa, chúng ta có nên giết người diệt khẩu không đây? Nên, đương nhiên nên. Con lừa đen làm dáng khoát tay, xoay cái mông mặc váy, bên trong còn mặc quần lót vàng, vô cùng phong tao. Liễu Thi Thi vội vàng giơ hai tay lên, cười nói, diệt khẩu còn phải tìm chỗ vứt xác rất rắc rối, không bằng ngươi lấy ta đi, về sau cũng chỉ thêm một đôi đũa trên bàn, hơn nữa, người ta còn có thể ấm giường mà. Nữ nhân này thật đúng là to gan đáo để. Chu Hằng biểu môi, nói, con lừa, người muốn lấy không? Quá xấu, ít nhất phải đạt đến cấp bậc đại tiểu ma nữ, bổn tọa mới có thể cân nhắc một chút. Con lừa đen kiêu ngạo nói. Cô nghe rồi đó, ngay cả con lừa cũng ghét bỏ cô, xem ra cô không gả được, vẫn đi về tìm vị hôn phu lông lá xồm xoàm kia đi. Chu Hằng nói với Liễu Thi Thi. Người ta vốn đã không định gả cho con lừa kia. Liễu Thi Thi đi đến bên cạnh Chu Hằng, đưa tay muốn lấy trái tim thủy tinh kia, nhưng Chu Hằng lập tức rụt tay giấu đằng sau, làm nàng bắt hụt. Nữ nhân nóng bỏng này liền dẫu môi lên, làm nũng, Hằng ca ca, đừng nhỏ mọn như thế mà. Nhỏ mọn. Nói nhảm, đây là tinh hoa của một con sinh linh ngũ hành, tuy rằng không thể gia tăng tu vi, nhưng có thể dùng để hộ mệnh, quý giá cỡ nào. Chu Hằng lùi một bước, nhưng Liễu Thi Thi lại tiến lên hai bước, thân thể nóng bỏng lồi lõm sắp dính lên người Chu Hằng, khuôn mặt quyến rũ xinh xắn chỉ cách hắn hai tấc, môi đỏ mọng nóng cháy, mắt quyến rũ như hồ xuân, câu dẫn hồn người. Nè nè nè, vị hôn phu cùng cha chồng tương lai của cô đều ở đây, cô không sợ bị bắt nhốt lồng heo hay sao? Chu Hằng không ngừng biến ảo hai tay, không cho Liễu Thi Thi cướp lấy trái tim thủy tinh kia. Bổn quận chúa đã bất chấp mọi giá chủ động tìm tới ngươi, ngươi là đại nam nhân sao mà không có một chút can đảm nào? Liễu Thi Thi hừ nói, nhưng hai tay vẫn chộp về phía trái tim thủy tinh kia. Bọn họ đều là đại cao thủ, căn bản không cần dùng mắt nhìn, thần thức tự nhiên có thể quét rõ ràng. Đúng thế, ta không có can đảm, cô cũng đừng nhìn chúng ta nữa. Chu Hằng không ngừng lùi lại, chỉ là trình tự linh lực của hắn kém quá xa Liễu Thi Thi là thiên hà đế đỉnh phong, không sử dụng hỏa thần lô, lăng thiên cửu thức, hắn quả thật không phải đối thủ của Liễu Thi Thi. Dù sao, Liễu Thi Thi cũng là bá chủ vương giả trong võ, có thiên phú kiệt xuất trên võ đạo. Bổn quận chúa đã coi trọng ngươi, ngươi không theo cũng phải theo. Liễu Thi Thi rất giả mang nói, nàng đã bức Chu Hằng vào góc chết, có thể lập tức thành công. Ngươi đang muốn bá vương ngạnh cung. Vậy thì thế nào? Con lừa. Chu Hằng quát lớn. Con lừa đen ngáp một tiếng, lẩm bẩm, bổn tọa còn tưởng đôi cậu nam nữ này sắp củi khô bắt lửa một trận, đang chuẩn bị đi ra, miễn cho thấy hình ảnh ghê tởm mà mắt mọc gai. Con lừa, ngươi đang nói gì? Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ tới một đôi gian phu dâm phụ. Con lừa đen giơ hai vó lên, đánh ra một cái phù văn giam cầm, thân hình Liễu Thi Thi lập tức khựng lại. Chu Hằng thoát thân đi ra, ném trái tim thủy tinh trong tay về phía con lừa đen. Hắn không định đưa loại chí bảo phòng ngự cho tiểu hỏa, bởi vì tiểu hỏa vốn là thần thú thiên địa, lợi hại nhất chính là da dày thịt chắc, lúc trước còn là minh tiên đã có thể chống đỡ được tinh thần vương đánh trúng nhiều lần, cho nó hoàn toàn là lãng phí. Hằng ca ca, ngươi thật là nhẫn tâm. Liễu Thi Thi u uất nói, phù văn giam cầm cũng không thể giam nàng được bao lâu. Chu Hằng không để ý tới nàng, tiếp tục rạch con chó đá khác lấy ra tinh thạch nguyên dịch, nhưng cắt một hồi, hắn lại hỏi, sao cô lại hoài nghi ta? Còn không rõ ràng hay sao, lúc trước tầng màu xám trên người ngươi hoàn toàn không khác gì con yêu thú đá này, nếu những yêu thú này có thể biến thành heo thành chó, có biến thành người cũng không có gì không được. Liễu Thi Thi che miệng cười nói. Chu Hằng hiểu, Liễu Thi Thi cố ý nói hắn ngang như heo chó, đủ thấy con nhỏ này rất thù dai, hắn nói, chiếu theo cô nói, vậy người hoài nghi cũng không chỉ là một mình cô. Đương nhiên rồi, chỉ là hiện tại ở trong mắt những cường giả cấp tuệ tinh đều là bảo khí cấp tuệ tinh trong cung điện thứ ba, mà cấp bậc thiên hà cảnh lại không phải đối thủ của ngươi, đành phải coi như không biết. Liễu Thi Thi nói. Chu Hằng gật đầu, có thể tu luyện đến tinh thần cảnh trở lên quả nhiên không một ai ngu ngốc, chỉ là ai bảo bọn họ không cách nào thu lấy thi thể thạch tượng tộc đây chứ, không tiện nghi cho hắn cũng không được. Quen làm khéo tay, các ba con tượng đá liên tục, tốc độ của Chu Hằng ngày càng nhanh, chỉ cần mười mấy phút đã móc ra trái tim thủy tinh thứ ba. Hằng ca ca Liễu Thi Thi kéo tay áo hắn, vẻ mặt đáng thương. Người ta chỉ cần một nửa, có được không vậy? À, Chu Hằng đã há miệng một hơi nuốt luôn trái tim thủy tinh. Liễu Thi Thi tức đến dậm chân, vươn tay bóp cổ Chu Hằng, khốn kiếp, bổn quận chúa đã ăn nói khép nép cầu xin ngươi, thậm chí một chút xíu cũng không chia cho ta, quá đáng ghét. Nàng biến về tính cách nóng nảy vốn có. Chu Hằng cười ha hả, nói, ta còn tưởng cô có thể duy trì rất lâu chứ. Mặc kệ, tiếp theo nếu ngươi không chia một phần cho bổn quận chúa sẽ nói mang thai đứa nhỏ của ngươi. Liễu Thi Thi ngang ngược không lý lẽ nói. Nè nè nè, không được nói lung tung, ta còn chưa chạm vào sợi tóc của cô nữa mà. Tóc chưa có chạm, chỉ là ngủ bổn quận chúa mấy lần. Rốt cuộc thì cô là quận chúa hay là nữ lưu manh? Vừa là quận chúa, cũng là nữ lưu manh. Chu Hằng không để ý tới nàng, đã lấy xong tinh hoa hai con chó đá, đã không còn giá trị gì nữa. Hắn quay về cung điện thứ hai, đi xuyên qua, liền thấy mười mấy cường giả cấp tuệ tinh đang đại chiến với hai con gà đá. Bởi vì mọi người đều tràn đầy mong chờ vật chung cùng trong cung điện thứ ba, mấy cường giả cấp tuệ tinh vô cùng mạnh mẽ cũng lấy ra thực lực chân chính, từng đạo ánh sáng phù văn lưu chuyển, thật là vô cùng mạnh mẽ. Đối mặt với cường giả cỡ này, Chu Hằng tự ngẫm dù có tế ra Lăng Thiên Cửu Thức cũng chưa chắc chém vỡ được phù văn của đối phương. Cũng may, cường giả như vậy tuyệt đối không nhiều lắm, số lượng tối đa cũng không quá hai bàn tay. Chu Hằng tốn một giờ móc sạch hai con chó đá, mà lâu như thế, hai con gà đá này cũng không còn sức nữa, không lâu sau liền bị đánh chết từng con. Các cường giả cấp tuệ tinh đều vội xông vào cung điện thứ ba. Nháy mắt sau, bên trong truyền ra tiếng hô tràn ngập mừng rỡ, xem ra bên trong quả thật có vật chôn cùng cấp tuệ tinh, bằng không sẽ không đến mức làm cường giả cấp tuệ tinh giật mình hô ra tiếng. Hằng ca ca, người ta muốn một phần, nhớ đó. Liễu Thi Thi ông lấy cánh tay Chu Hằng, bộ dáng như chim nhỏ nép vào người. Cô thật đúng là dám mở miệng. Chu Hằng cũng không chờ, lập tức lấy ra dám mở miệng khoét lấy tim thủy tinh, dù sao hắn có hậu đài cứng rắn, không ai dám cướp đồ trên tay hắn. Hơn nữa, trong trận đấu với chó đá lúc trước, hắn là một mình chém một con sinh linh ngũ hành cấp tuệ tinh, hơn nữa bản thân không bị thương chút nào. Ngoài Hắc Động Vương ra, ai dám nói có thể thắng chắc Chu Hằng? Có được không vậy, người đã ăn hai cái rồi, chừa cho người ta một phần đi, dù sao người ta cũng là người của ngươi mà. Liễu Thi Thi lại bắt đầu dùng ôn nhu cuốn người để đối phó Chu Hằng. Mặc kệ cô muốn kêu thì kêu, dù sao có làm gì hay không, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Liễu Thi Thi cực giận, nàng không ngừng chuyển mị nhãn nhìn Chu Hằng, không biết đang tính toán ý gì. Mười mấy phút sau, Chu Hằng móc ra trái tim thủy tinh của con gà đá đầu tiên, không chờ hắn ném cho con lừa, Liễu Thi Thi đột nhiên ra tay. Một cái tháp ngọc linh lung trồi ra từ ngực nàng, nhảy mắt phóng to mấy trăm lần, thả ra áp lực khủng bố. Dưới áp lực lớn như thế, ngay cả Chu Hằng cùng con lừa đen đều xuất hiện ngừng trệ trong nháy mắt, không cách nào làm ra phản ứng kịp thời. Liễu Thi Thi thừa cơ ra tay, chụp lấy trái tim thủy tinh, một hơi nuốt mất. Lúc này, Chu Hằng cùng con lừa đen mới khôi phục tự do, nhưng trái tim thủy tinh kia đã bị nuốt không còn cặn. Con lừa, ngươi nói bây giờ mổ bụng rạch bao tử ra, còn kịp không? Chu Hằng nhìn chằm chằm bụng nhỏ Liễu Thi Thi nói, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng, nhưng tuyệt đối không có liên quan gì tới sắc dục. Thử coi sao, dù gì cũng không có tổn thất. Con lừa đen cũng khí thế hung hăng nói, trước giờ chỉ có Lư đại gia cướp đồ của người khác, lúc nào mà bị người ta cướp ngược lại. Mổ bụng rạch bảo tử, dù sao loại chuyện này quá tàn nhẫn, Chu Hằng cùng con lừa cũng chỉ nói mà thôi, hơn nữa ở đây nhiều người như thế, cũng không dễ diệt khẩu được. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Con lừa đen vừa vỗ đầu dậm chân, vừa cẩn thận đề phòng. Vừa rồi không ai ngờ tới con nhỏ này lại có thể tế ra bảo khí lợi hại như vậy, cố định nó cùng Chu Hằng, dù chỉ là chuyện trong chớp mắt, nhưng đối với cao thủ mà nói, chỉ chớp mắt cũng đủ phân ra thắng bại, thậm chí sống chết. Xem ra là thành thân vương quan tâm ái nữ, ban cho nàng một món bảo khí cấp tuệ tinh, hơn nữa còn là bảo khí được ôn dưỡng rất lâu, mới có thể phát huy ra được lực lượng của thành thân vương để lại trong bảo khí một lúc ngắn ngủi, phát huy ra uy lực chuẩn cấp bậc tuệ tinh cảnh. Lỡ như tổn thất ở trong này, vậy đau lòng cỡ nào? Con lừa đen nhìn chằm chằm Liễu Thi Thi, có xung động muốn giết người cướp của. Con lừa, ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi, nữ nhân này rất lợi hại, ngươi đánh không lại. Chu Hằng tự nhiên hiểu rõ con lừa như lòng bàn tay, lập tức khuyên can. Nếu con lừa đen thật đi đánh cướp Liễu Thi Thi, có khả năng lại bị cướp ngược, còn hầm thành nồi canh thịt lừa. Chu Hằng nếu mà không phúc hậu suy nghĩ, đến lúc đó hắn có ăn hay là không đây? Liễu Thi Thi cười hì hì, không hề có giác ngộ làm kẻ cướp. Lúc móc trái tim thủy tinh thứ hai, Liễu Thi Thi cũng không ra tay nữa, bởi vì Chu Hằng cùng con lừa đen đã chuẩn bị sẵn từ đầu cao thủ tự nhiên sẽ không bị vấp té hai lần cùng một cái hố. Hai người Chu Hằng cùng một con lừa đi vào cung điện thứ ba, bảo khí trong này càng ít hơn, chỉ có 18 món, nhưng đều là cấp tuệ tinh. Lôi Vân Đại Đế năm đó thật là giàu có nứt vách mà. Nên biết đây chỉ là vật chôn cùng, bỏ vào rồi là không định lấy ra nữa. Chỉ là trên mỗi món bảo khí đều có cấm chế, muốn phá vỡ cũng không phải chuyện nhất thời, một khi mở ra cấm chế, vì tranh cướp cấm khí sẽ lại xảy ra xung động kịch liệt. Trước đó chính vị Hắc Động Vương đã có nói, sau khi vào trong này tự chịu sống chết. Đương nhiên, sẽ không ai đuôi mù đi xuống tay với hậu đại của Hắc Động Vương như Kim Hạo Thiền, hoặc là nam nhân của Hắc Động Vương giống như Chu Hằng dù là xuống tay cũng phải tìm chỗ không có người, không để người sống, miễn cho gặp phải Hắc Động Vương trả thù. Những người khác thì không được ưu đãi như thế, trong hỗn chiến đao kiếm không có mắt, ngay cả tuệ tinh đế đỉnh phong cũng có khả năng ngã xuống. Chu Hằng trực tiếp đi ra khỏi cung điện thứ ba, nhìn về phía cung điện thứ tư cách đó trăm trượng. Nếu ba cung điện đằng trước chia ra cất chứa bảo khí, cấp tinh thần, cấp thiên hà, cấp tuệ tinh, như vậy bên trong cung điện thứ tư có thể nào là bảo khí cấp hắc động hay không? Tuy rằng Chu Hằng đã có hắc kiếm, hỏa thần lô, nhưng ai cũng không ngại có nhiều bảo vật loại này. Chu tiểu tử, có phải ngươi cũng nghĩ giống như bổn tọa hay không? Con lừa đen vương đầu ra nói. Chu Hằng lắc đầu, nói, dù có là sử dụng phù văn thuấn di đi vào sớm hơn, chúng ta cũng không mở được cấm chế. Xì. Có Lư đại gia ở đây, còn cần phải lo cấm chế gì nữa? Con lừa đen rất khinh bỉ nói. Chu Hằng lập tức phản ứng lại, nếu con lừa đê tiện này không có thủ đoạn phá giải cấm chế, lúc trước làm sao chạy đến bảo tàng hoàng cung hoành hành một trận? Trước kia lúc ở độ dương tinh, cũng là con lừa đen mở ra cấm chế trên hang ổ của lão biến thái kia. Ngoài dở trò đê tiện ra, dường như con lừa đen này ngày càng lợi hại hơn. Không hổ là đã ăn một trái thiên địa quả cấp hỗn độn. Con lừa đen giơ hai chân lắc một cái, đẩy ra hào quang màu xanh, đã phát động phù văn thúng di. Ông một cái, bọn họ lập tức biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện đã ở trong cung điện thứ tư. 1, 2, 3, không dư không thiếu. Con lừa đếm rồi nói. Ngươi còn chưa đếm cả bản thân ngươi. Chu Hằng than thở. À, con lừa đen lập tức phun lưỡi ra, dùng ánh mắt khó tin nhìn Liễu Thi Thi. Sao ngươi cũng vào được? Ha ha ha ha. May mà bổn quận chúa nhanh tay, nắm lấy cánh tay của người nào đó. Liễu Thi Thi rất đắc ý nói. Chu tiểu tử, bây giờ không có người ngoài, chúng ta diệt khẩu được chưa? Con lừa đen lộ ra vẻ mặt hung dữ nói. Được rồi, người mau mau bắt đầu cởi bỏ cấm chế đi. Chu Hằng khoát tay. Con lừa đen lập tức hai mắt tỏa ánh sáng đỏ, trong cung điện thứ tư trống rỗng, tổng cộng cũng chỉ có ba cái bàn đá, bên trên bày ba món bảo khí, theo thứ tự là một thanh kiếm, một cái vòng càn khôn, còn có một cục chặn giấy ngọc bích có khắc hình rắn cuốn quanh trụ cao. Đây là bảo khí cấp hắc động. Liễu Thi Thi tràn đầy mong chờ hỏi. Loại bảo khí cấp bậc này quá ít quá hiếm, ngay cả Liễu Thị hoàng tộc cũng chỉ có tổng cộng hai món, một món nằm trong tay Ma Long Đại Đế, là bảo khí vạn quân ngọc tỳ trấn quốc xã tắc, một món khác nghe nói càng sát phạt đáng sợ, nằm trong tay một vị hoàng đế đời trước. Mặc dù Thành Thân Vương là dòng thứ hoàng tộc, quyền cao chức trọng, nhưng cũng chỉ có một món bảo khí cấp tuệ tinh chính là Bát Diện Linh Lung Tháp, lâm thời ban cho Liễu Thi Thi sử dụng. Bây giờ thấy được ba món bảo khí nghi là cấp hắc động, dù là Liễu Thi Thi từ nhỏ đã quen thấy bảo vật, cũng không nhịn được hít thở dồn dập, trong lòng căng thẳng cực điểm. Chu Hằng không khỏi mỉm cười, nói tới bình tĩnh thì tuyệt đối không ai qua được hắn, bởi vì từ nhỏ hắn đã được một thanh bảo khí cấp hỗn độn dùng thân thể hắn làm chỗ chứa đựng, đến sau lấy được một cái bếp lò đê tiện cấp hắc động. Nè nè nè, có phải Chu tiểu tử ngươi đang mắng bổn tọa đúng không? Sao mà bổn tọa lại có cảm giác khó chịu? Hỏa Thần Lô lập tức lên tiếng. Tiên nhân vốn có tâm huyết dâng trào, chỉ cần nhắm vào bản thân sẽ liền có cảm giác tương ứng. Chu Hằng quyết đoán im lặng, miễn cho bếp lò đê tiện này lại ồ ạt nói cả đống lớn không chịu ngừng. Con lừa đen căn bản không có thời gian đáp lời, đang hết sức tập trung chăm chú phá giải cấm chế. Tên này quả thật không khoác lác, từng tia sáng xanh bay múa, miệng lẩm bẩm, hào quang bao phủ trên bảo khí đang không ngừng suy yếu. Không cần phải gấp gáp, có rất nhiều thời gian. Chu Hằng trôi nổi trên không, hai tay giơ lên vắt đầu sau, bộ dạng thật là nhàn nhã. Những cường giả cấp tuệ tinh đều đang vội phá giải cấm chế trong cung điện thứ ba, bọn họ không ra tay, những người còn lại căn bản không thể đánh bại thủ vệ trước cung điện thứ tư, như vậy mấy người Chu Hằng sẽ có thời gian rất dài. Mà bị bảo khí cấp tuệ tinh thu hút, tạm thời những cường giả cấp tuệ tinh cũng không suy nghĩ tới cung điện thứ tư, bởi vì trước khi chưa tiến vào, ai có thể cam đoan trong này nhất định có bảo khí cấp hắc động chứ? Con lừa đen như bóp kén rút tơ, chỉ nửa ngày sau, nó liền đồng thời phá giải cấm chế trên ba món bảo khí. Tốc độ này tuyệt đối còn nhanh hơn các tuệ tinh đế gộp chung lại. Chia hàng. Con lừa đen nhanh tay nhất, lúc này cướp ngay thanh bảo kiếm kia, con lừa đê tiện này vẫn luôn luôn thèm thuồng thanh hắc kiếm của Chu Hằng. Chu Hằng cầm lấy vòng càn khôn, còn Tiểu Hỏa thì danh trước một bước tha mất cục chặn giấy, làm Liễu Thi Thi tức đến hét to, đuổi theo sau mông Tiểu Hỏa chạy như điên, vòng qua vòng lại trong cung điện. Không thể không nói, đi theo con lừa đen mẹ này, năng lực trộm cắp của Tiểu Hỏa đã đạt đến cấp đại sư. Ngay cả Liễu Thi Thi cũng không ngờ tới con chó thoạt nhìn chỉ thấy đáng yêu này lại xuống miệng nhanh như vậy. Con lừa đen vô cùng xấu xa, sau khi lấy đi bảo khí, nó lại cố ý tráo vào ba món pháp khí ở phàm gian, bỏ vào từng chỗ một, sau đó lại khôi phục cấm chế. Nó nói với Chu Hằng, người nói những tên ngu xuẩn kia tháo được cấm chế, phát hiện bên trong là một cái bẫy thật to, vậy sẽ có biểu tình gì? Ta chỉ biết là nếu lỡ bị bọn họ biết là ngươi làm, tối nay ngươi tuyệt đối sẽ xuất hiện trên bàn ăn, hơn nữa còn là từng khúc từng khúc. Chu Hằng đùa nghịch vòng càn khôn, muốn cần nhắc ra cách dùng. Con lừa đen rùng mình, chân vội vàng tăng tốc, muốn khôi phục như cũ không chút kẽ hở. Bên kia, Liễu Thi Thi tức thở hồng hộc ngồi xuống, nàng đúng là không làm gì được Tiểu Hỏa. Người ta là thần thú thiên địa, mạnh nhất chính là da dày thịt chắc, hơn nữa sức bền mạnh mẽ kinh người, Liễu Thi Thi đã mệt như chó, nhưng Tiểu Hỏa vẫn hoạt bát nhảy nhót, ra sức vẫy đuôi, tiểu tử này còn tưởng là Liễu Thi Thi đang chơi với nó đấy chứ. Chu Hằng, bổn quận chúa mặc kệ. Nhất định phải có một món bảo khí. Liễu Thi Thi dựng một ngón tay lên nói. Con lừa, xem cô ta đáng thương, cứ đưa cho cô ta một món đi. Con lừa đen bất đắc dĩ lấy ra một món đồ ném về phía Liễu Thi Thi, còn Liễu Thi Thi sau khi hưng phấn đón lấy, liền giận đều bốc khói, bởi vì đây rõ ràng là một món pháp khí, còn là hàng thứ phẩm ngay cả tiên giới cũng hiếm thấy được. Trên người thiên hà để làm sao lại mang theo thứ ở phàm giới chứ? Ánh mắt Liễu Thi Thi cổ quái nhìn con lừa đen, nhìn sao cũng cảm thấy con lừa này như bãi đổ rác. Cái gì cũng thu. Cảm động chứ. Ôi, bổn tọa đau lòng muốn nhỏ máu. Con lừa đen thì ôm ngực nói. Lăn. Liễu Thi Thi không nhịn được nữa, trong cơn nóng giận bóp nát món pháp khí trong tay. Vấn đề bây giờ là, chúng ta làm sao mới rời khỏi chỗ này? Ba món bảo khí đã khôi phục như cũ, nhưng hai người một lừa một chó lại là sơ hở lớn nhất. Tiếng đánh cung điện tiếp theo. Chu Hằng lắc đầu, nói. Các ngươi cảm thấy trong cung điện thứ 5 còn có bảo khí hay sao? Từ tinh thần cảnh đến hắc động cảnh, bảo khí 4 tầng thứ đều đã xuất hiện hết, nếu còn có bảo khí cao hơn một cấp, vậy chỉ có thể là cấp hỗn độn. Nhưng Lôi Vân Đại Đế chẳng qua là hắc động hoàng, hắn làm sao có được bảo khí hỗn độn cảnh? Chu Hằng cùng con lừa đen còn biết có tầng thứ hỗn độn cảnh, Liễu Thi Thi lại chưa từng nghe qua, đương nhiên sẽ không nghĩ đến trong cung điện thứ 5 còn có tồn tại bảo khí gì. Ngoài bảo khí ra, vậy là còn đang dược cùng công pháp. Tham khảo trình tự sắp đặt bảo khí, như vậy 8 cung điện còn lại, hẳn là 4 chỗ đặt công pháp, 4 chỗ đặt đan dược, chia ra tương ứng từ tinh thần cảnh đến cấp hắc động. Như vậy, mặc kệ trong cung điện tiếp theo đặt đan dược hay công pháp, đều không có giá trị gì lớn. Nơi này cũng chỉ có 3 chỗ cung điện là có giá trị nhất, theo thứ tự là tòa thứ 4, thứ 8 cùng thứ 12. Liễu Thi Thi vỗ tay, nói, vậy mau để con lừa thối này truyền tống chúng ta đến cung điện thứ 8 đi. Nói nhảm, cô cho là muốn truyền là truyền được. Chu Hằng thở dài. Liễu Thi Thi hừ một tiếng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tiểu Hỏa. Tên nhãi này đang gặm cục chặn giấy kia, nước miếng chảy đầy trên cục chặn giấy, làm cho vị quận chúa này đau lòng muốn chết, có ai lại chà đạp bảo khí cấp hắc động như vậy chứ? Kiếm chỗ trốn đi, để người bên ngoài đánh vào đây. Không thể không nói, con lừa đang nghiên cứu cấm chế vượt xa xa những tuệ tinh đế kia, suốt hai ngày sau, cánh cửa này mới bị đánh phá ra, có nghĩa là cuối cùng cấm chế trong cung điện thứ ba cũng bị tháo dỡ. Chu Hằng cùng Liễu Thi Thi, con lừa đen, Tiểu Hỏa đã sớm nấp ở sau một cây trụ lớn, do Chu Hằng mở ra ngũ hành phù văn che giấu khí tức. Đổi lại là lúc bình thường, bọn họ tuyệt đối không thể che giấu được thần thức của tuệ tinh đế, nhưng bây giờ đã có ba món bảo khí cấp hắc động đặt ở trước mặt, trong bọn họ còn ai có lòng dạ bình thường được nữa. Bảo khí cấp hắc động đó. Mỗi người đều xông tới, nháo nhào vây quanh ba cái bàn đá, mỗi người kích động đến đỏ cả mặt. Theo đám đông tiến vào, đám người Chu Hằng cũng nghênh ngang hòa lẫn trong đám đông. Ai biết bọn họ đi vào lúc nào chứ? Nhìn một đoàn cường giả cấp tuệ tinh chen lấn nhau phá giải cấm chế, Liễu Thi Thi cùng con lừa đen đều không nhịn được cười xấu xa. Nếu như đám người kia mở ra cấm chế, vì ba món bảo khí này xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, mới phát hiện mấy thứ này căn bản không đáng một đồng, không biết vẻ mặt sẽ phấn khích cỡ nào. Đương nhiên Liễu Thi Thi chịu giữ bí mật là bởi cuối cùng nàng cũng móc được cái chặn giấy kia từ cái miệng cứng của Tiểu Hỏa, được chỗ tốt, tự nhiên nàng cũng lên thuyền giặc, cam lòng thông đồng làm bậy với đám Chu Hằng. Nói đi nói lại, vì một món bảo khí cấp hắc động, ai lại để ý thông đồng làm bậy một lần. Đối với chuyện này, con lừa đen vẫn luôn lầm bầm làm sao giết người diệt khẩu Liễu Thi Thi, lấy cái chặn giấy kia về, cũng tiện tay lấy luôn món bảo khí hình bảo tháp kia, làm Liễu Thi Thi tức giận đến nghiến răng. Thi Thi, mấy ngày qua nàng đi đâu, sao tìm khắp nơi cũng không thấy nàng. Chu Hằng đang muốn ra ngoài thu tinh thạch nguyên dịch trong hai pho tượng khỉ đá, lại thấy Kim Hạo Thìn đi qua, vẻ mặt quan tâm. Cách đó không xa, Dương Húc Đông, Triệu Hà Khải đều cười dài, có chút vui vẻ thấy người gặp họa, rõ ràng mong chờ Chu Hằng trở mặt với Kim Hạo Thìn, tốt nhất là dẫn ra hai vị đại nhân vật đằng sau bọn họ. Tốt nhất là những nhân vật cấp hắc động này chết hết đi, nhường sân khấu cho bọn họ tung hoành suy diễn. Ai cần ngươi lo? Liễu Thi Thi tức giận nói, tâm tình của nàng đang rất tốt, không muốn bị con gấu to xác này phá hỏng. Chuyện của nàng cũng là chuyện của ta. Kim Hạo Thìn rất nghiêm túc nói. Ta đã xin phụ thân đồng ý, sau hành trình cổ mộ lần này, sẽ lập tức dẫn nàng về thành hôn. Cái gì? Liễu Thi Thi sắc mặt đại biến, vội vàng lắc đầu. Ta mới không muốn gả cho ngươi. Kim Hạo Thìn cười khẽ, nói, mặc kệ nàng có thích hay không, cũng không sửa đổi được sự thật chúng ta sắp thành hôn. Hơn nữa, nàng chỉ là không hiểu ta, chờ sau này nàng sẽ biết mình lựa chọn sẽ không sai. Không được, ta đã có người thích. Liễu Thi Thi kiên quyết tiếp tục lắc đầu. Ngươi nói thì nói, làm gì cứ nhìn chằm chằm vào ta vậy chứ? Chu Hằng thở dài, hết cách. Ai bảo trước đó hắn đã đồng ý giúp nữ nhân này giải trừ hôn ước, tuy rằng chỉ có một gốc rõ ràng quá keo kiệt, làm hắn vẫn luôn muốn tăng thêm giá. Ha ha ha. Chu huynh đã có ái thê, nàng đừng nên nói đùa. Kim Hạo Thìn cười to, đường đường hắc động vương chịu gả cho Chu Hằng đã là phúc khí bằng trời, hắn còn dám dính hoa, ghẹo cò khác. Hơn nữa, Hồng Nguyệt xinh đẹp kinh thế hải tục, gặp nàng rồi nhìn lại nữ nhân khác, liền thấy xấu như việc xám. Ta cứ thích, người lo được sao? Liễu Thi Thi ngang ngược không nói lý, đây là đặc quyền của nữ nhân. Cuối cùng trên mặt Kim Hạo Thìn toát ra vẻ âm trầm, đương nhiên là hắn lo được, hơn nữa có đầy đủ tư cách phải lo. Là hoàng đế định sẵn trong tương lai, hắn vẫn luôn bị yêu cầu phải có phong độ đế vương, bởi vậy hai lần ba lượt khoan dung Liễu Thi Thi làm trái ý, nhưng hắn không phải không có nóng giận, chỉ là đế vương giận dữ, thiên hạ ắt phải đổ máu, hắn mới vẫn không nổi giận. Hiện tại đã không thể nhịn được nữa, hành vi của Liễu Thi Thi đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn. Liễu Thi Thi, ngươi phải tự trọng. Hắn lạnh giọng nói. Kim huynh, cảm tình không thể miễn cưỡng. Thay vì ngày sau hai người đau khổ, còn không bằng thoải mái buông tay. Bằng dung mạo, thực lực, địa vị như Kim huynh, muốn tìm được mỹ quyến như hoa tự nhiên dễ như trở bàn tay. Chu Hằng xen vào nói, ai bảo hắn đã thu chỗ tốt rồi chứ. Nói đi nói lại, một gốc tiên dược bậc cao nào có sánh được với một phần tinh thạch nguyên dịch cùng một món bảo khí cấp hắc động, Liễu Thi Thi chính là bán luôn nàng gộp vào cũng không đáng giá. Mối mua bán này thật là lỗ quá. Chu Hằng thầm nói, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Kim Hạo Thìn lại cho là Chu Hằng đang cười nhạo mình, hắn hừ lạnh, nói, vậy, nếu ta mời Chu Huynh tách khỏi Hồng Nguyệt Đại Nhân, Chu Huynh nói như thế nào? Vậy thì thật là cầu còn không được. Chu Hằng thầm nhủ, nhưng đó là chuyện giữa hắn và Hồng Nguyệt, hắn tự nhiên sẽ không để người ngoài xen vào. Thật ra hắn hiểu ý của Kim Hạo Thìn, đây vốn là chuyện riêng của đối phương với Liễu Thi Thi, hắn không có tư cách xen vào. Nhưng ai bảo Liễu Thi Thi là đương sự mời hắn hỗ trợ, vậy thì khác, làm hắn không muốn nhúng tay cũng phải nhúng tay. xem ra là nói chuyện không hợp ý. Chu Hằng cười nhạt, nói, chuyện về sau ta mặc kệ, nhưng ở trong này, hy vọng Kim Huynh không nên tới gần ta trong vòng ba trượng, bằng không ta sẽ nghĩ rằng Kim Huynh muốn bất lợi đối với ta, không nhịn được sẽ ra tay. Hắn có chính thành nắm chắc lúc ở trên băng nguyên là do người thủ hộ của Kim Hạo Thìn ra tay gài hắn, hắn cũng đối phương không thù không oán, vậy dĩ nhiên là do Kim Hạo Thìn chỉ định. Bởi vậy, hắn tự nhiên không thể có hảo cảm gì với Kim Hạo Thìn, không ngại là giúp Liễu Thi Thi một lần. Trong lòng Kim Hạo Thìn giận dữ, hắn cũng không muốn ở gần Chu Hằng, tuyến an toàn ba trượng là không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là, vị hôn thê của hắn ở ngay bên cạnh Chu Hằng, không thể tới gần Chu Hằng ba trượng, có nghĩa cũng phải cách xa Liễu Thi Thi ba trượng. Thật là quá đáng. Hắn oán hận nhìn Chu Hằng, nhưng không ra tay, chỉ lộ ra nụ cười âm lãnh, rồi xoay người bước đi. Đánh. Hắn căn bản không phải đối thủ với Chu Hằng, lấy lòng dạ cùng bình tĩnh của hắn thì tự nhiên sẽ không rước lấy nhục. Cho nên, ở trên băng nguyên hắn lựa chọn gài bẫy Chu Hằng, bởi vì nếu xung đột trực diện, sẽ dẫn tới Hồng Nguyệt trả thù, vậy thì quá ngu xuẩn. Lại nghĩ cách khác, không tin một tên thiên hà để bật thấp thật có thể lật trời. Chu Hằng lắc đầu, nếu vừa rồi Kim Hạo Thìn lựa chọn ra tay, vậy hắn sẽ lại tin tưởng trên băng nguyên không phải là do Kim Hạo Thìn hạ độc thủ, nhưng hành vi của đối phương hiện tại quả thật là đang ngầm thừa nhận. Chỉ dám chơi thủ đoạn lén. Hành động của Liễu Thi Thi trên Thọ Yến Hoàng Cung đã khơi dậy sát ý của hoàng tử này, nhưng bởi vì kiên kỵ Hồng Nguyệt, Kim Hạo Thìn vẫn duy trì quan hệ với Chu Hằng ở mặt ngoài. Cho đến giờ, hành động của Liễu Thi Thi đã vượt qua giới hạn cuối cùng của hắn, cuối cùng vị hoàng tử này đã không che giấu ý đối địch với Chu Hằng. Chu Hằng vuốt cằm, hắn không phải người dễ tha thứ, nếu Kim Hạo Thìn xuống tay với hắn, vậy hắn tự nhiên cũng phải trả lại món nợ này, mặc dù lúc trước hắn rơi vào biển băng cũng sẽ không chết. Ở trong này rõ ràng không dễ táo tận ra tay, bởi vì lão cha của Kim Hạo Thìn ở ngay gần đó, một khi con trai chết, khẳng định lão già kia sẽ nổi giận. Chu Hằng lấy được tinh thạch nguyên dịch có thể chống đỡ công kích cấp tuệ tinh, nhưng tuyệt đối không chống nổi một vị hắc động vương giận dữ ra tay. Cũng tìm cơ hội gài hắn. Chu Hằng vừa nghĩ, vừa đi ra ngoài cung điện, rút ra tinh thạch nguyên dịch từ hai con khỉ đá. Lúc này hắn đã đề phòng Liễu Thi Thi, không cho nữ nhân này lại đánh lén thành công lần nữa. Keo kiệt. Liễu Thi Thi biểu môi hừ nói. Đối với người nào đó không nói tự lấy, lại mặt dày vô sỉ, chỉ có thể đề phòng cẩn thận. Lại ba ngày sau, cung điện thứ tư im ắng thật lâu đột nhiên bùng nổ đại chiến, thì ra cấm chế trên ba món bảo khí đã bị giải trừ. Đây chính là bảo khí cấp hắc động đó. Các cường giả tuệ tinh cảnh ồ ạt ra tay, lúc này nào còn nói giao tình cái gì, mọi thứ chỉ là mây khói ở trước mặt bảo khí cấp hắc động. Đại chiến vô cùng kịch liệt, thiên hà đế căn bản không có tư cách xem chiến ở trong cung điện, ai cũng bị dư sóng lực lượng cuồng bạo chấn ra ngoài, người phản ứng chậm hơn thì bị chấn đến mình đầy thương tích. Chu Hằng, Liễu Thi Thi, con lừa đen tự nhiên đã sớm chờ ở ngoài cung điện, loại náo nhiệt này không có gì mà xem, bởi vậy không bị tổn thương gì, những người khác thì có là Dương Húc Đông, Triệu Hà Khải, Kim Hạo Thìn cũng khó tránh khỏi chật vật. Con lừa đen hả hê cười to, xem như đầu sỏ gây họa, một tay đạo diễn ra trận đại chiến này, hiện tại nó tự nhiên là tràn đầy cảm giác thành tựu, chỉ là không thể nói ra cho mọi người đều biết, khó tránh khỏi có chút không hoàn mỹ. Kịch chiến kéo dài một ngày, trả giá bằng sinh mạng của hai vị tuệ tinh đế, cuối cùng xác định được sở hữu ba món bảo khí, nhưng cũng làm những cường giả tuệ tinh cảnh kia giận muốn phát điên. Bởi vì ba món này nào phải bảo khí gì, căn bản là pháp khí chỉ có phàm giới mới sử dụng, phẩm chất kém cỏi đã không thể dùng hai chữ phẩm chất để hình dung nữa. Những đại nhân vật như bọn họ lại vì ba món rác rưởi mà đánh cả ngày, lại còn vì thế mà chết hai tuệ tinh đế, nói ra chuyện này quả thật mất mặt chết người. Nhưng mà, không ai hoài nghi đây là con lừa đen động tay chân, bởi vì trước đó cửa lớn vẫn đóng kín. Ai có thể ngờ phù văn thuấn di của con lừa đen lại mạnh mẽ đến thế, thuấn di phù vốn không có năng lực xuyên qua không gian đóng kín. Ai bảo bọn họ đến là trộm mộ, chính là bị người ta gài cũng không có chỗ mà nói lý lẽ được. Quất nghẹn một hồi, mọi người đành phải tiếp tục đi tới, đến trước cung điện thứ năm, không có gì bất ngờ, canh gác nơi này chính là hai pho tượng dê đá. Kích hoạt hai pho tượng canh gác, tự nhiên là một trận ác chiến, cơn giận của các cường giả tuệ tinh cảnh cũng trút lên đầu hai con thạch tượng tộc này. Mỗi người bùng nổ bạo lực 10 phần, chỉ cần nửa giờ là đánh chết hai con dê đá này. Con lừa đen không khỏi kẹp chặt đuôi, nếu bị người ta phát hiện ra là nó giở trò trong này, kết cục sẽ không hay ho gì. Trong cung điện thứ năm, chính là cất chứa đan dược. Bởi vì có kinh nghiệm bốn cung điện trước, mọi người đều không ngừng lại, một đường đánh thẳng về phía cung điện thứ 8. Rõ ràng, không có ai là ngu ngốc, lập tức suy đoán ra được, trong cung điện thứ 8 mới có chứa đựng đan dược tốt nhất, nếu như không bị trêu đùa nữa. Nhưng mà bị thiệt một lần, trước khi mọi người đánh lên liền xác định cấp bậc đan dược, miễn cho lại hồ đồ đánh không một trận. Cường giả tuệ tinh cảnh bây giờ đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, một đường liên thủ quét ngang, trong bọn họ cũng không thiếu kỳ tài ngút trời, lúc trước thậm chí có thể liều mạng cao thấp cùng Ma Long đại đế. Chỉ là hàng vạn hàng ngàn người như vậy, đột phá hắc động cảnh chẳng những cần thiên phú, càng phải xem vận khí, xem cơ duyên. Thậm chí còn có nhân tài càng thêm kiệt xuất so với Ma Long Đại Đế, nhưng chỉ có vận khí không tốt, thủy chung không thể bước ra một bước mấu chốt kia. Cho dù là ba đại cảnh giới đại viên mãn, cũng chỉ có thể nói là cơ sở tốt. Cơ sở tốt cũng không chắc có thể đạt tới đỉnh phong, chỉ có thể nói sáng lập điều kiện như vậy, có thể leo lên hay không còn phải xem kỳ ngộ. Nhưng không thể phủ nhận, chiến lực những người này thật sự cường hãn vô cùng. Chu Hằng một đường nhặt tiện nghi, thu tinh thạch nguyên dịch trong cơ thể thạch tượng tộc, hiện tại tốc độ hắn kiếm tiện nghi gần như túc trực bên linh cửu thạch tượng tộc chết trận, bởi vậy một đường cũng vội không ngừng, thẳng đến tòa cung điện thứ 8 những cường giả đánh vào. Đây là Yên Vân Đan. Trời ạ, là Tử Vong Chi Vẫn. Hỏa Vân Ly Kim Đan. Tiến vào cung điện, mọi người nhao nhao cả kinh kêu lên, tòa cung điện này cũng chỉ có 3 tấm bàn đá, mặt trên phân biệt bày đặt 3 hộp ngọc bán trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong bày đặt một viên đan dược, mà trên cái hộp viết tên đan dược. Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở hộp ngọc chính giữa, mỗi một ánh mắt của người đều trở nên lửa nóng vô cùng. Tử Vong Chi Vẫn. Đan dược này tên có điểm dọa người, mà hiệu quả cũng quả thật như tên, bởi vì có thể độc chết một vị tuệ tinh đế. Nhưng vì cái gì những cường giả tuệ tinh cảnh này nhìn độc vật này mà lửa nóng như vậy? Bởi vì, nếu như không bị độc chết, đó chính là hết lại thông. Chết rồi sau đó sinh, có thể trợ giúp tuệ tinh đế một lần đột phá đến hắc động vương. Hung hiểm vạn phần, có 1/10 cơ hội có thể thành công. Đây là độc dược, nhưng lại là thánh dược. Tuệ tinh đế nơi này, người nào không phải ở cảnh giới này mười mấy vạn năm thậm chí còn lâu hơn. Có mấy người cũng sắp đến hạn, nếu không đột phá cũng chỉ có thể chuyển thế sống lại. Nhưng chuyển thế cũng chưa chắc nhất định thành công, không thấy Lôi Vân Đại Đế trực tiếp đã chết rồi sao? Hơn nữa dựa theo quy luật bình thường, mỗi chuyển một lần thế thần thức sẽ tiêu hao một ít, đây là tổn thương không thể bù đắp, bởi vậy mỗi chuyển một võ giả lần thế tu vi chắc chắn sẽ xuống một ít, chuyển thế vài lần sẽ trở thành phàm nhân. Kiếp này nếu không thể đột phá hắc động cảnh, kiếp sau, hạ thế thì càng thêm không có hy vọng. Đối với những tuệ tinh đế này mà nói, đột phá trở thành hắc động vương quả thực trở thành một loại chấp niệm. Đừng nói Tử Vong Chi vẫn còn có một thành hy vọng, chính là 1% hy vọng bọn họ đều nguyện ý đi mạo hiểm. Bởi vì không có loại giác ngộ chết rồi sau đó sanh, làm sao có thể đột phá hắc động vương. Ngẫm lại bọn Ma Long Đại Đế, người nào đột phá hắc động vương không phải cửu tử nhất sinh. Có bao nhiêu người bởi vì khi đột phá tẩu hỏa nhập ma mà ngủng, thần hồn vĩnh luân vạn kiếp bất phục, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng không có. Một khi đã như vậy, Tử Vong Chi vẫn tỷ suất tử vong cao tới 90%, thực ra cũng không coi vào đâu. Nhưng mấu chốt là Tử Vong Chi vẫn chỉ có một viên. Ai cũng muốn. Làm sao bây giờ? Đoạt, thực lực của người nào mạnh sẽ về người đó, đây là chân lý mãi mãi không thay đổi. Cường giả có thể có được hết thảy. Đương nhiên, hiện tại cũng không có người khai chiến, bởi vì nếm qua một lần đắng, bọn họ tự nhiên phải đề phòng Lôi Vân Đại Đế hoặc là con cháu đời sau hắn có đùa dẫn bọn họ một lần hay không. Bọn họ bắt đầu liên thủ phá giải cấm chế. Chu Hằng, Liễu Thi Thi, con lừa đen lại biết 3 viên thuốc này đều là thật, phía trước chỉ là bọn hắn ra tay chân mà thôi. Tuy nhiên mười mấy tuệ tinh đế tại kia, quả thực có thể coi chuẩn hắc động vương, làm sao có thể cướp thức ăn ở trong tay của bọn nọ. Yên Vân Đan cùng Hỏa Vân Ly Kim Đan là cái gì? Chu Hằng hỏi Hỏa Thần Lô. Cho dù ở trong mắt bổn tọa, hai loại đan dược cũng bất phàm. Hỏa Thần Lô đầu tiên rất cao sâu khẳng định một câu, tuy nhiên so sánh cùng bổn tọa còn kém xa, bổn tọa có thể luyện chế siêu cấp thánh dược hỗn độn cảnh. Không rảnh nghe ngươi thổi phồng, sự thật. Chu Hằng dội nước lã. Đáng thương bổn tọa một đời anh minh. Tại sao theo ngươi, thật sự là lão trời già đuôi mù a? Hỏa Thần Lô liên tục ai thán, chỉ là ở dưới sự thúc giục của Chu Hằng, nó chỉ có thể thu hồi ra vẻ ai thán. Giải thích Yên Vân Đan là thánh dược liệu thương phẩm bậc cao nhất thế gian, chỉ cần bảo tồn một hơi thở, bị thương nặng đều có thể lập tức trị liệu. Tuy nhiên, đại đạo chi thương không được, loại thương này dù là thánh nhân đều không trị được. Đại đạo chi thương chính là chịu thương ở khi lĩnh ngộ pháp tắc thiên địa, trực tiếp tổn thương cơ sở, cái gọi là trời muốn ngươi vong, ngươi không thể không vong, tự nhiên bất kỳ thuốc và kim châm cứu đều vô dụng. Nhưng đối với đại bộ phận người mà nói, chịu vết thương đại đạo là một loại hy vọng xa vời, không lĩnh ngộ pháp tắc tới trình độ nhất định, đại đạo thiên địa ngay cả nhìn cũng không thèm, làm sao bị thương? Có thể chịu loại thương này, căn bản là cấp bậc hắc động cảnh. Tỷ như Lôi Vân Đại Đế tẩu hỏa nhập ma ngủng, cho nên viên Yên Vân Đan này xem như uổng phí. Hỏa Vân Ly Kim Đan. Chu Hằng lại hỏi. Có thể cho hắc động vương chuyên tu kim hệ hình thành một cái hỏa hệ hắc động, hoặc là để hắc động vương chuyên tu hỏa hệ hình thành một cái kim hệ hắc động, đương nhiên, tỷ suất cơ hội cũng nhỏ đến đáng thương, trực tiếp khả năng tẩu hỏa nhập cao hơn một chút. Hỏa Thần Lô nói. Có ý tứ gì? Chu Hằng hiểu được Hỏa Thần Lô nói từng chữ, nhưng nối tiếp cùng một chỗ lại làm cho hắn có chút hồ đồ. Ngu xuẩn a, vì cái gì chính là số cực hạn? Bởi vì giữa thiên địa cũng chỉ có 9 loại đại đạo, ngũ hành, cộng thêm lôi điện, không gian, thời gian cùng tử vong, cho nên số cực hạn hắc động là 9. Người chuyên tu cái gì đại đạo thiên địa, cũng chỉ có thể hình thành một cái hắc động đối ứng. Hỏa Thần Lô lớn tiếng nói, nếu nó thực sự có miệng, lần này tất nhiên cuồng phúng nước miếng. Lúc này Chu Hằng mới chợt hiểu, loại chuyện này Hoặc Thiên không nói với hắn, Hồng Nguyệt cũng không, vậy làm sao hắn biết? Trách không được hắc động cảnh kém một cái hắc động thực lực chênh lệch lớn như trời với đất, thì ra là thế, hình thành một viên hắc động tương đương với thêm một người, hơn nữa còn quan hệ ngũ hành cùng sinh các loại thuộc tính, tăng chiến lực lên với cấp lũy thừa. Cho nên Hỏa Vân Ly Kim đang mới cổ quái như vậy. Chu Hằng nhìn về phía ba cái hộp ngọc kia, lại có hứng thú đối với Yên Vân Đan. Hắn tự tin có thể dựa vào cố gắng của mình xông lên hắc động cảnh, bởi vì hắn cũng không thiếu hụt lĩnh ngộ cảnh giới, cho dù không thể đột phá cũng tuyệt đối không cần tử vong chi vẫn giải quyết. Hỏa Vân Ly Kim Đan thì càng thêm không cần nói, nếu hắn xông lên hắc động cảnh tuyệt đối là chín động đại viên mãn. Chỉ là thế gian cũng chỉ có 9 loại đại đạo, hắn đi đâu đi lĩnh ngộ một cái đại đạo mới, hình thành viên hắc động thứ 10. Bốn đại cảnh giới không thể toàn bộ siêu cấp đại viên mãn, chỉ sợ vẫn chỉ có thể cắm ở hỗn độn cảnh, nhiều lắm là bá chủ trong hỗn độn cảnh, vẫn không thể sánh vai với thánh nhân. Chu Hằng khổ não một trận, không khỏi lắc lắc đầu, hắn hiện tại ngay cả thiên hà cảnh còn không đại viên mãn, cần gì nghĩ xa xôi như vậy. Vẫn hết sức chân thành, trước làm tốt cơ sở đi. Chu Hằng muốn nhất vẫn là Yên Vân Đan, đó là thánh dược liệu thương, trên thân có một viên đan dược như vậy chẳng khác nào có thêm một cái mạng. Nhưng đắc thủ ở phía trước nhiều cường giả tuệ tinh cảnh như thế nào? Nghĩ như thế nào đều không có khả năng thực hiện. Chu Hằng ngồi vào một góc, tiếp tục nghiên cứu món bảo khí cấp hắc động càng khôn quyển, hắn đã có chút hiểu được cách dùng món bảo khí này, nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ. Liễu Thi Thi cùng con lừa đen cũng đã đi tới, hiện tại cũng chỉ có chờ, vậy cũng chớ lãng phí thời gian. Càn Khôn Quyển là bảo khí cấp hắc động, trong đó trận văn phức tạp khiến người ta hoa cả mắt. Cũng may chỉ là trận văn cũng không phải phù văn, phức tạp cũng không có nghĩa không có thể hiểu được, không thể nắm giữ, lúc trước Chu Hằng ngay cả mảnh vỡ phù văn Huyết Hà Thiên Kinh đều có thể lấy ra, huống chi chỉ là trận văn phức tạp mà thôi. Bảo khí làm được chính là để con người sử dụng. Phía trước đã nghiên cứu 2 ngày, cộng thêm nửa ngày sau, cuối cùng Chu Hằng nắm giữ cách dùng món bảo khí này. Càn Khôn Quyển có thể lớn có thể nhỏ, chỉ cần ném, thần thức phong tỏa mục tiêu, có thể vây bất kỳ vật gì, sau đó sẽ thu lại. Giết chết hết thảy tồn tại dưới cấp hắc động, dù là hắc động vương đều phải kiêng kỵ. Tuy nhiên, tế dùng món bảo khí này cũng cần lực lượng cấp hắc động, với thực lực Chu Hằng bây giờ, cũng chỉ có thể dùng đi đối phó thiên hà đế bậc cao, gặp được cường giả tuệ tinh cảnh khẳng định bị một bàn tay trực tiếp đánh bay Càn Khôn Quyển. Không có biện pháp, không phải bảo khí không đủ cấp lực, mà là thực lực bản thân không mạnh a, đem những thứ này dùng để chôn cùng, cũng quá phá của đi. Khó trách con cháu Lôi Vân Đại Đế đời sau còn muốn lưu lại 7 Lôi Vân Hoàng để mà mở ra cổ mộ, bút tài phú thật sự quá kinh người, dù là con cháu đời sau đều phải động tâm. Con lừa, thanh kiếm kia thế nào? Chu Hằng hỏi con lừa đen. Bình thường thôi, không có gì hay. Con lừa đen lập tức ôm bảo kiếm vào trong ngực, một bộ biểu tình tựa như đề phòng cướp. Dựa vào, đầu con lừa đê tiện này, mình làm kẻ trộm thấy mỗi người đều giống như là kẻ trộm, thật sự rất đê tiện. Hằng ca ca, người xem ta đẹp không? Liễu Thi Thi đột nhiên nói, gương mặt xinh đẹp dường như bao phủ một mảnh diễm quang kinh người, đẹp đến kinh người. Chu Hằng lộ ra một chút si mê, nhưng vào lúc này, hắc kiếm vừa động, phóng xuất ra một đạo sát khí mạnh mẽ vô cùng, ông, trong ánh mắt Chu Hằng đồng dạng bùng ra hàng mang hắc người. Gương mặt Liễu Thi Thi lập tức trắng bệch, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Chu Hằng lắc lắc đầu. Nữ nhân này dùng một loại bí thuật hoặc là mượn bảo khí nào đó phát động tinh thần công kích, ai ngờ thanh hắc kiếm kinh động, trái lại miễu sát nàng. Đầu đau quá. Liễu Thi Thi đáng thương nói bản quận chúa chỉ muốn thử xem uy lực món bảo khí này, người cũng không cần ác tâm như vậy. Chu Hằng nhìn về phía Mai Chỉ Trấn trong tay nàng, chẳng lẽ vừa rồi nàng lợi dụng món bảo khí này phát ra tinh thần công kích sao? Quả thật rất có sức dụ dỗ, trong chớp mắt, Chu Hằng gần như coi nàng trở thành nữ thần, nguyện ý nghe hết thảy mệnh lệnh của nàng. Cái gì mà thử uy lực? Toàn thân Liễu Thi Thi còn đang phát run, má lúng đồng tiền nổi lên hiện hai mảnh ửng đỏ mê người, giống như uống say, kiều diễm ướt át. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi đô lên, từng chút một hướng về Chu Hằng. Chỉ là bị phản phệ một chút, sao lại đột nhiên như thế? Con lừa đen ở một bên mờ mịt không hiểu nói. Chu Hằng bắt lấy hai vai Liễu Thi Thi, chỉ thấy ánh mắt của nữ nhân này một mảnh mê loạn, không khỏi lắc đầu nói, nàng bị phản phệ không nhẹ, dường như mê hoặc mình. Hằng ca ca, ta rất thích ngươi. Liễu Thi Thi nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc ngưỡng mộ. Đây thật là tự làm tự chịu. Nàng muốn lợi dụng bảo khí mê hoặc Chu Hằng, nhưng bảo khí cấp hắc động nào có tư cách chống đỡ với hắc kiếm cấp hỗn độn? Ngược lại phản phệ lại chính nàng. Nàng vốn muốn để Chu Hằng biến thành kẻ nghe lời, hiện tại lại ngưỡng mộ Chu Hằng, nguyện ý vì hắn lao lên núi đao biển lửa, trung tâm như một. Có lẽ dưới trạng thái bình thường chỉ có thể ảnh hưởng vài phút, mấy giờ, vài ngày, nhưng dưới phản phệ lại phải vài ngày liên tục, vài tháng hoặc là vài năm. Cô gái ngốc. Chu Hằng đùa dai nháo mặt Liễu Thi Thi một cái, đây thật là tự làm tự chịu, hắn không đồng tình chút nào. Ai ngờ động tác này lại làm cho Liễu Thi Thi nhào vào trong ngực của hắn, gắt gao ôm lấy hắn. Ngọc thể nóng nảy đầy đặn cứ như vậy kín kẻ dán tại trên người của hắn, dường như muốn dung nhập vào. Cảm xúc thật tốt. Chu Hằng lập tức kích động trong lòng không thôi, một mỹ nữ phong tình vạn chủng chủ động yêu thương nhung nhớ, mê hoặc vẫn tương đối lớn. Chỉ là lúc này cũng không phải thời điểm làm loại chuyện phong lưu, huống chi bây giờ Liễu Thi Thi bị phản mê hoặc mới thất thố như vậy. Hắn nhịn xuống dục vọng, đẩy Liễu Thi Thi qua một bên, nữ nhân này lại dám lấy hắn làm vật thí nghiệm. Đợi lát nữa thế nào cũng phải đánh sưng phù mông của nàng. Chu Hằng lấy đi chỉ trấn trong tay Liễu Thi Thi, chỉ trấn toàn thân một màu xanh biếc, nhìn xuyên qua thấy một khuôn mặt mỹ nữ. Hắn chỉ nhìn chằm chằm nhìn mấy lần, liền có một loại cảm giác tâm thần bị lạc. Vội nghiêm thần tỉnh táo lại, đem thần thức tiến vào trong đó, nghiên cứu phương pháp sử dụng cụ thể. Đây hoàn toàn là bảo khí hướng thần thức, có thể ảnh hưởng, thậm chí khống chế lòng người. Yêu cầu khống chế tương đối cao, thi thuật giả so với người chịu thuật cao hơn một đại cảnh giới, mà ảnh hưởng tương đối đơn giản. Thi thuật giả thiên hà cảnh có thể ảnh hưởng tuệ tinh. Chỉ là thực lực sai biệt càng lớn, ảnh hưởng lại càng nhỏ. Thần thức Chu Hằng vô cùng cường đại, huống mà còn có hắc kiếm trợ giúp, bởi vậy sau khi thần thức của hắn tiến vào bích xà dẫn, một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, căn bản không bị các loại ảo ảnh trong bảo khí ảnh hưởng, vài ba lần liền nắm giữ cách dùng món bảo khí này. Nhưng muốn cho bảo khí nhận chủ, hắn còn không có tư cách. Càng là bảo khí cường đại thì càng kiêu ngạo. Tuyệt không nhận thức thực lực thấp là chủ, cùng lắm thì cho ngươi dùng một chút lực lượng. Tỷ như huyết hà thiên kinh, tận khi Chu Hằng bước chân vào thăng hoa cảnh, lại giúp nó cắn nuốt bốn bộ thiên kinh, lại có hoặc thiên trấn áp, lúc này mới chịu nhận chủ. Hiện tại Chu Hằng không thiếu bảo khí, cũng không quan tâm bích xà hồn có nhận chủ hay không. Chỉ cần có thể dùng là được rồi. Tinh thần khống chế, mê hoặc, ảnh hưởng, dường như có công dụng. Hiện không người nào dám nháo sự ở trong đại điện, tất cả tuệ tinh đế đều đang toàn lực cởi bỏ cấm chế, ngay cả tuệ tinh hoàng, tuệ tinh vương đều chỉ có thể đợi nhìn, không dám đi quấy rầy. Chu Hằng không khỏi cười, ánh mắt nhìn về phía Kim Hạo Thiên, tên này đã tức giận đến sắc mặt trắng bệch, hai đấm nắm chặt, trong ánh mắt phun ra hào quang như muốn giết người vậy. Hắn hiển nhiên thấy được Liễu Thi Thi dấn thân vào trong ngực Chu Hằng, đối với một người nam nhân mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Mà đây cũng là địa phương Chu Hằng xem thường nhất của hắn, nam nhân có thể không có lực lượng cường đại, nhưng không thể không có một điểm cốt khí. Thấy một màn như vậy lại còn nhịn, con mẹ nó còn là nam nhân sao? Nếu đổi Chu Hằng, nữ nhân này nếu không thích chính mình, làm gì đau khổ giằng co, chủ động từ hôn, ngày sau cố gắng trở thành một đại nhân kiệt, nắm quyền thực tác đối phương một cái, để cho nàng biết làm ra lựa chọn sai lầm. Chỉ biết âm ỉ bày mưu ở trong đầu, không xứng xưng là nam nhân. Chu tiểu tử, ngươi cười có điểm âm hiểm a, con lừa đen có thể nói là rõ Chu Hằng như lòng bàn tay, thậm chí so với ái thê còn rõ ràng hơn. Chính nhân quân tử giống như ta, làm sao có thể dùng cái chữ âm hiểm để hình dung. Chu Hằng cười ha ha, đã bắt đầu thần thức câu động bích xà hồn. Ngươi không làm chuyện gì xấu, Lư đại gia thua nữ nhân này cho ngươi. Con lừa đen vốn muốn đánh cuộc hơi lớn, nhưng với tính cách nó nhỏ mọn như vậy, tất thắng cũng sẽ không khinh thường, lúc này chỉ vào Liễu Thi Thi. Chu Hằng không đáp, hắn đã vận chuyển bích xà hồn, đây chính là bảo khí cấp hắc động, cho dù thần thức của hắn cường đại hơn xa so với thiên hà đế bình thường, nhưng nếu khống chế lại vẫn vô cùng gian nan. Mục tiêu của hắn là Kim Hạo Thiên. Đương nhiên, cảnh giới của hắn thực ra yếu rất nhiều so với Kim Hạo Thiên, dù sao có chênh lệch 800 đạo thiên hà. Tuy nhiên, hắn cũng không tính toán khống chế Kim Hạo Thiên, chỉ cần ảnh hưởng đối phương là được rồi. Thần thức của hắn vô cùng cường đại, với bích xà hồn làm môi giới lại phóng đại, lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng hướng về Kim Hạo Thiên. Kim Hạo Thiên đột nhiên đại biến sắc mặt, hắn thấy được một màn khiến hắn vô cùng tức giận, Chu Hằng xông vào hoàng cung, bên trái ôm Liễu Thi Thi, bên phải thì ngồi chồm hổm trên người mẫu hậu hắn, khuôn mặt mê say. Dĩ nhiên không phải hình ảnh Chu Hằng nhồi vào, hắn còn không có khẩu vị nặng như vậy. Chu Hằng chỉ không ngừng phóng đại sự phẫn nộ của hắn, vì thế Kim Hạo Thiên liền xuất hiện hình ảnh này ở trước mắt. Hắn muốn giết Chu Hằng. Kim Hạo Thiên để mắt tới một vị tuệ tinh đế, ở dưới bích xà hồn ảnh hưởng, vị tuệ tinh đế kia nghiễm nhiên biến thành bộ dáng Chu Hằng. sải bước đi tới, sau đó dừng lại, Kim Hạo Thìn mạnh tay tát bóp trên mặt Tuệ Tinh Đế kia. Ba. Giòn tan, vang dội. Toàn trường lập tức tĩnh mịch, mọi người đều khiếp sợ, mờ mịt, không hiểu nhìn Kim Hạo Thìn, các Tuệ Tinh Đế khác đang nghiên cứu cấm chế cũng nhao nhao ngừng lại, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Kim Hạo Thìn. Rất lợi hại. Tuy nhiên cũng đồng dạng đần độn. Thiên Hà Đế dám tát Tuệ Tinh Đế, tự nhiên rất lợi hại. Dù là Hắc Động Vương cũng sẽ không có chuyện gì đi quát tháo một vị Tuệ Tinh Đế, nhất là Tuệ Tinh Đế bậc cao, bởi vì ai cũng không biết đối phương đột phá lúc nào. Đây không phải vô cùng đần độn sao? Vị Tuệ Tinh Đế kia lại mờ mịt, ủy khuất, hắn treo ai ghẹo ai, đang nghiên cứu cấm chế tốt lành, như thế nào đột nhiên bị bạc tai. Sau đó, hắn phẫn nộ. Hắn là Tuệ Tinh Đế bậc cao, lại vương giả trong võ, tuy rằng còn không phải tư chất bá chủ vương giả trong võ đứng đầu nhất, nhưng 87 viên tuệ tinh cũng coi là người xuất sắc trong tuệ tinh cảnh. Không ngờ, không ngờ bị một cái Thiên Hà Đế tát. Trong nháy mắt, hắn muốn giết người. Nhưng phát hiện người tát hắn lại là Kim Hạo Thìn, hắn lại do dự. Đối phương có cha Hắc Động Vương Nga hắn một bàn tay đập chết Kim Hạo Thìn cố nhiên hết giận, nhưng hắn bị Hắc Động Vương đuổi giết, người nhà của hắn, tộc nhân cũng đồng dạng bị Hắc Động Vương đuổi giết. Bởi vậy, hắn ngạnh sinh nhịn kích động xuống, tuy rằng tức giận trong lòng sắp bốc cháy. Hơn nữa hắn lại khó hiểu, hắn cũng không phải kẻ thù, vì cái gì Kim Hạo Thìn chạy tới tát mặt của hắn. Kim Hạo Thìn rung lên toàn thân, trong ánh mắt khôi phục thanh minh. Trời ạ, hắn không ngờ tát Tuệ Tinh Đế một cái. Không đúng a, vừa rồi rõ ràng hắn nhìn thấy Chu Hằng đang cùng hỗn loạn, vì thế hắn vung kiếm chém về phía Chu Hằng, làm sao đột nhiên biến thành tát một vị Tuệ Tinh Đế. Trúng chiêu. Kim Hạo Thìn chẳng những không phải ngu ngốc, ngược lại vô cùng thông minh, hắn lập tức hiểu được. Nhưng bây giờ trước phải giải quyết cái phiền toái lớn trước mặt. Lý tiền bối, tiểu hoàng vừa rồi bệnh tâm thần, còn xin tiền bối tha thứ. Kim Hạo Thìn đang rỉ máu trong lòng, lại không chút do dự đối tác liên tục vào mặt mình. Mỗi một cái đều dùng hết lực lượng, 10 cái tác qua đi, trên mặt đất cũng có thêm mấy bãi máu, còn có 7 cái răng. Tên Tuệ Tinh Đế kia họ Lý, kêu Lý Tại Nguyên, tuy rằng hắn vẫn rất muốn giết Kim Hạo Thìn, nhưng càng kiên kỵ một vị Hắc Động Vương. Nếu Kim Hạo Thìn biểu hiện ra 10 phần thành ý, hắn cũng chỉ đành đi xuống. Nếu không làm sao bây giờ? Đương nhiên thù này khẳng định kết, bởi vì dù hiện tại giết Kim Hạo Thìn cũng phải trở thành trò cười của tất cả mọi người, không ngờ bị một Thiên Hà Đế tát. Ngày khác nếu tiến vào Hắc Động cảnh, tất nhiên phải giết chết Kim Hạo Thìn. Nhưng cũng không phải hiện tại. Lý Tại Nguyên âm trầm gật gật đầu, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu cấm chế, hiện tại hắn có động lực. Nhất định phải cởi bỏ cấm chế, sau đó cướp được Tử Vong Chi Vẫn, xông qua chính tử quan, trở thành Hắc Động Vương. Hắn đầu nhập toàn bộ tinh thần, hết sức chuyên chú, dù trời sập xuống cũng bất kể. 3. Lại một cái tát giòn vang, vẫn là Kim Hạo Thìn, vẫn là Lý Tại Nguyên, khác nhau ở chỗ, lần này quất vào nửa mặt bên kia. Toàn trường lại yên tĩnh như chết. Lý Tại Nguyên chỉ có ý nghĩ giết người điên cuồng. Mặt của hắn đặc biệt bị người hận sao? Bị người đánh một bên không tính, còn phải tát thêm một cái nữa để cân bằng. Sĩ khả sát bất khả nhục, thúc thúc có thể chịu tẩu tẩu cũng không thể nhẫn. Tiểu bối trời đánh, lão phu phải giết ngươi. Lý Tại Nguyên phẫn nộ, đời này hắn cũng không bị nhục nhã như vậy. Cây sống một thân da, người sống gương mặt a, hiện tại mặt hắn bị đánh hai lần, nào còn có mặt mũi tồn tại. Hắn muốn trả thù. Lý huynh, bớt giận. Bớt giận. Các Tuệ Tinh Đế khác nhau nhau khuyên bảo, giữ chặt Lý Tại Nguyên. Nếu thật để Lý Tại Nguyên giết Kim Hạo Thìn, ngay sau bọn họ đều lọt vào Thiết Hùng Đại Đế giận chó đánh mèo. Bọn họ cũng không thèm để ý Kim Hạo Thìn chết sống, nhưng tuyệt không thể để cho Kim Hạo Thìn chết ở trước mặt của bọn họ. Lão phu nhịn không được. Lý Tại Nguyên nổi trận lôi đình, phẫn nộ quát đổi là các ngươi nhịn được. Đổi là bọn họ đương nhiên không thể nhịn. Nhưng ai bảo bị tát bạc tai cũng không phải bọn họ, cho nên bọn họ nhất thiết phải để Lý Tại Nguyên nhịn xuống, nếu không Hắc Động Vương giận dữ chắc chắn máu chảy thành sông Nga. Mọi người đều dùng ánh mắt khổ đại cừu thâm nhìn chằm chằm Kim Hạo Thìn, người nói hoa nhi này có phải ngu ngốc hay không? Vô duyên vô cớ tát Tuệ Tinh Đế, hơn nữa tát một cái còn không tính, còn muốn hai bên mặt cùng đủ, ai có thể nhịn được? Hiện tại là thời điểm mấu chốt phá giải cấm chế, có người quấy rối như vậy sao? Không ai có mảy may cảm tình đối với Kim Hạo Thìn, ai cũng muốn làm thiệt tên hỗn đản này, chỉ là ai bảo hắn có một lão tử Hắc Động Vương đâu? Kim Hạo Thìn rất muốn khóc a, hắn không phải cố ý tát Lý Tại Nguyên, hắn chỉ nhằm vào Chu Hằng mà thôi. Nhưng vì cái gì rõ ràng hắn đánh đập là Chu Hằng, như thế nào liền biến thành người khác? Hơn nữa có chết hay không, hai lần đều là Lý Tại Nguyên. Không có biện pháp. Tiếp tục kiểm điểm đi. Lý tiền bối, tiểu hoàng lại bị điên, ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ vãn bối một lần. Kim Hạo Thìn đau khổ nói, vừa cùng tát bạc tay chính mình, ba ba ba, mười mấy cái tát qua. Chẳng những hai hàng răng nanh rơi sạch, gương mặt sưng ngay cả Thiết Hùng đại đế chạy tới cũng không thể nhận ra đứa con. Lý huynh, bớt giận. Mọi người cũng khuyên. Lý Tại Nguyên giận nhìn chằm chằm Kim Hạo Thìn, cuối cùng dẫm chân, một hơi nín xuống phía dưới. Hắn cũng biết, có nhiều tuệ tinh cảnh như vậy theo dõi hắn không có khả năng giết được Kim Hạo Thìn. Bởi vì đây cũng không phải là chuyện của một cá nhân, sẽ làm Thiết Hùng đại đế hận lây mọi người. Vì cái gì không cứu con ta? Có năng lực cầu cũng không cứu, thực xin lỗi, đi tìm chết đi. Đừng hy vọng một vị hắc động vương giảng đạo lý, còn nối dõi duy nhất đã chết, bất cứ người nào đều sẽ nổi điên. Lý Tại Nguyên lui qua một bên, cũng không đi nghiên cứu cấm chế, lòng của hắn đã rối loạn, đâu còn tĩnh tâm được. Thứ hai, hắn càng phải đề phòng Kim Hạo Thìn tái phát điên, lại tát hắn một cái tát. Kim Hạo Thìn mặt xám như tro tàn lui qua một bên, người xung quanh vội vàng tránh xa, dù là cường giả tuệ tinh cảnh đều không ngoại lệ. Từ điểm đó mà nói, hắn đủ để tự hào có thể làm cho cường giả cấp tuệ tinh đều chủ động né tránh. Nhưng hắn lại không nửa điểm vui sướng, đó cũng không phải bởi vì bản thân hắn cường đại, mà là người khác coi hắn trở thành tai tinh, sợ lão tử của hắn. Vì cái gì hắn sinh ra ảo giác? Kim Hạo Thìn để mắt tới Chu Hằng, chỉ thấy con lừa đen đã lăn lộn cười trên mặt đất, mà Liễu Thi Thi thì kinh ngạc mang theo vui mừng kể từ đó. Thành thân vương trừ phi thật sự bị điên, mới có thể gả con gái cho một người điên. Mà Chu Hằng chỉ nhếch lên nụ cười thản nhiên. Nhất định là hắn làm trò quỷ. Trực giác Kim Hạo Thìn cho rằng như thế, hắn không biết Chu Hằng dùng thủ đoạn gì. Hắn chấp nhất cho là như vậy, nếu không, hắn cũng chỉ có thể thừa nhận mình thật sự bị điên. Điện hạ, ngươi Huyền lão hộ vệ Kim Hạo Thìn thì có giật da mặt, trong mắt hắn, vị điện hạ này là hậu thế văn tài võ công đều trác tuyệt, làm sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Thật chẳng lẽ là bệnh tâm thần? Ta bị người ám toán. Kim Hạo Thìn nói với Huyền lão, nhưng ánh mắt lại không rời Chu Hằng, muốn từ trên nét mặt đối phương tìm ra chứng cớ gì. Huyền lão đồng tình thở dài, thật bị điên rồi. Bằng không làm sao nói không đầu không đuôi như vậy. Hắn đứng ở bên cạnh Kim Hạo Thìn, nếu ai ám toán Kim Hạo Thìn, hắn lại không biết. Đây không phải là đang chỉ trích hắn bảo hộ bất lực sao? Cường giả cấp tuệ tinh cũng có thể xưng thiên kiêu, vẹn vẹn chỉ kém cường giả cấp hắc động, ai lại không có tự tôn. Giờ phút này thấy Kim Hạo Thìn còn muốn trách cứ hắn bảo vệ bất lực, hắn không khỏi không vui trong lòng, ôm quyền, nói, thứ cho lão hủ vô năng, không thể đảm nhiệm chức hộ vệ điện hạ, cáo từ. Hắn cũng rõ ràng quyết đoán, trực tiếp phủi mông một cái liền đi, tử vong chi vẫn mê hoặc cũng có thể bỏ. Huyền lão. Huyền lão. Kim Hạo Thìn vội vàng đuổi theo, nhưng Huyền lão đi lại nhanh hơn, trí nhớ cường giả cấp tuệ tinh cường đại cỡ nào, mặc dù bên ngoài có thiên tàm tơ nhện, nhưng nếu đi qua một lần, tuyệt đối không có khả năng đi nhầm, trong nháy mắt biến mất. Một lát sau, Kim Hạo Thìn ủ rũ cúi đầu về tới trong điện, mọi người đều suy một tiếng, ai cũng tiếp tục bận rộn. Chu Hằng, ngươi giỏi quá. Liễu Thi Thi đã tỉnh táo lại từ trong phản vệ, nguyên lai nàng hận không thể chặt Chu Hằng, nhưng nhìn hai lần Kim Hạo Thìn hành động kinh người, nàng lập tức vui sướng. Cảnh giới của nàng tuy rằng cao hơn Chu Hằng, nhưng thần thức lại xa xa không cường đại như Chu Hằng, để nàng sử dụng Bích Xà Hồn, như vậy chỉ có thể tạo thành tấn công nhất định, xa xa không đạt được ảnh hưởng thế kia. Ta đương nhiên rất tuyệt. Chu Hằng gật đầu, không khách khí chút nào nhận tán dương. Tuy nhiên, ngươi cũng dám nhân cơ hội chiếm tiện nghi bản quận chúa tuyệt đối không tha cho ngươi. Liễu Thi Thi vừa chuyển lời, lập tức lại nổi giận. Là chính ngươi yêu thương nhung nhớ. Là ngươi tự mình ra tay trước, kết quả bị phản phệ, ai quan tâm. Chu Hằng quyết đoán không để ý đến, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thân. Không cần làm bộ như không nghe được. Còn nữa, trả lại Bích Xà Hồn cho bản quận chúa, ngươi tên trộm này. Liễu Thi Thi muốn đoạt lại bảo khí, quấn quyết lấy Chu Hằng không bỏ qua. Da mặt nữ nhân này như thế nào dày như vậy, đây chính là của tiểu hỏa. Người ngay cả thứ của chó đều đoạt, sắc sắc sắc. Chu Hằng một bên cười, không để cho Liễu Thi Thi được cơ hội như ý. Liễu Thi Thi cắn răng một cái, nói, dù sao bản quận chúa đã bị ngươi làm bẩn, gả luôn cho ngươi, đây là của hồi môn. Nói ngươi da mặt dày thật đúng, dù là bán ngươi cũng không giá trị bằng một kiện bảo khí cấp hắc động A, Chu Hằng thản nhiên nói. Ngươi tên khốn kiếp, bản quận chúa muốn cắn chết ngươi. Liễu Thi Thi bất cứ giá nào, không để ý dung nhan phát động đấm đá cận chiến về phía Chu Hằng. Nhìn hai người nháo thành một đoàn, tứ chi chạm nhau không biết bị Chu Hằng chiếm bao nhiêu tiện nghi, sắc mặt của Kim Hạo Thìn càng thêm âm trầm. Hắn nhịn không được. Chỉ cần phụ thân của hắn vừa xuất hiện, hắn sẽ thỉnh phụ thân giết Chu Hằng, cho dù bởi vậy đắc tội một hắc động vương khác cũng được. Nếu không, lòng của hắn sẽ loạn không khôi phục được, cả cuộc đời này đều chỉ có thể dừng lại ở thiên hà cảnh. Đi, chúng ta đi. thánh dược cấp hắc động chúng ta lấy không được, nhưng còn có tiên dược cấp tuệ tinh cùng thiên hà cảnh, tiểu thánh dược nữa. Chu Hằng cùng con lừa đen đi hướng tòa cung điện thứ 7, Liễu Thi Thi vội vàng cũng đi theo, nàng đã biết con lừa đen thiện bỏ lệnh cấm chế, đi theo cho dù ăn không hết thịt cũng có thể uống chút canh. Tuy nhiên tòa cung điện thứ 7 cũng không phải trống rỗng không ai, mà là có 7 vị tuệ tinh hoàng cùng tuệ tinh vương đang vùi đầu nghiên cứu cấm chế, dù sao thánh dược không có phần bọn họ, không bằng thực tế một chút, hơn nữa tiên dược cấp tuệ tinh, tiểu thánh dược mới là hiện bọn hắn dùng được. Chu Hằng nghĩ nghĩ, cùng con lừa đen, tiểu hỏa tiếp tục thối lui đến tòa cung điện thứ 6, bọn họ cũng chỉ có tiên dược thiên hà cảnh mới là hữu dụng nhất đối với bọn họ. Đan dược và công pháp, bảo khí giống nhau, cũng không phải phẩm bậc càng cao càng tốt, mà là phải thực dụng. Thiên Hà Vương, Thiên Hà Hoàng sử dụng đan dược vẫn là linh dược, nhưng Thiên Hà Đế cần tăng lên tới cấp bậc tiên dược, không phải một hai vị chủ liệu tiên dược, mà là toàn bộ thành phần đều là tiên dược. Trong vòng 3 năm Chu Hằng nhất định có thể hình thành 999 đạo thiên hà, nhưng hắn tuyệt không ngại làm ngắn đi 1 năm 2 năm. Người trong tòa cung điện thứ 6 ít hơn, chỉ có mấy người Thiên Hà Đế đang thử phá giải cấm chế, nhưng với thực lực của bọn họ căn bản là uổng công, không có bất kỳ hy vọng thành công. Ngọc Hà đan thuộc loại linh dược, hữu hiệu đối với tinh thần đế bậc cao cùng Thiên Hà Vương, Thiên Hà Hoàng, nhưng đối với Chu Hằng, con lừa đen đã đặt chân đến Thiên Hà Đế mà nói cơ bản mất đi tác dụng, cho nên Chu Hằng tìm tự nhiên là tiên dược. Hắn không biết không có vấn đề gì, Hỏa Thần Lô biết hàng là được, đối chiếu đan dược có thể nói ra dược hiệu, sau đó con lừa đen cởi bỏ cấm chế trên bàn đá. Con lừa đen ra sức khởi công, Chu Hằng cùng Liễu Thi Thi ở một bên, Tiểu Hỏa thì cắn ống quần Chu Hằng tôi luyện răng nanh. Người sao cứ theo chân ta? Chu Hằng dùng ánh mắt không chào đón nhìn Liễu Thi Thi, ta đã hoàn thành cam kết của ngươi, bây giờ ngươi nợ ta một gốc cây tiên thảo bậc cao, đừng quên. Keo kiệt. Liễu Thi Thi lừa một cái xem thường quyến rũ ngươi, chỉ cần cưới ta, tất cả kho báu vương tọa thuộc về ngươi. Vậy còn không bằng ta cưới tiểu nha đầu Liễu Dũng Nhi, kho báu hoàng cung khẳng định lớn hơn so với nhà các ngươi. Chu Hằng suy một tiếng. Ngươi cái tên người phụ tình, ta muốn cắn chết ngươi. Ở dưới con lừa đen cố gắng, chỉ hơn một tiếng sau, cấm chế bị mở ra, hiện ra bình đan dược thứ nhất. Lập tức, vài đạo ánh mắt lửa nóng đã quét tới, nhưng bị Chu Hằng nhẹ nhàng thoáng nhìn, mấy người này lập tức lạnh lòng lại. Chu Hằng cường đại, lúc trước chiến đấu với tượng đá chó đã hiển lộ hoàn toàn. Diệu tinh đang tác dụng bao lớn. Con lừa đen không có móng vuốt, chỉ có thể dùng linh lực hút bình thuốc, một bên hỏi Chu Hằng. Ăn một viên, có thể gia tăng tốc độ hấp thu linh khí thiên địa thật lớn, có thể tăng lên bao nhiêu tích lũy linh lực phải xem tư chất bản thân ngươi. Chu Hằng nói điều Hỏa Thần Lô cho hắn biết. Xem ra chỉ có ở trên thân bổn tọa mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Con lừa đen làm bộ sẽ thu bình thuốc cho các ngươi, tư chất thấp kém dùng thật sự quá lãng phí. Liễu Thi Thi vội vàng cướp đoạt, với thực lực của nàng, con lừa đen không dùng phù văn giam cầm hoàn toàn không phải là đối thủ. Yêu nữ, chớ ép bổn tọa phẫn nộ, mau đưa ra diệu tinh đan. Con lừa đen kêu to. Liễu Thi Thi tiện tay giao bình thuốc cho Chu Hằng, quyến rũ cười, nói, Hằng ca ca, người ta đã đạt tới thiên hà cảnh đỉnh phong, cơ bản không có khả năng tiến thêm một bước, nhưng ngươi vừa mới đạt tới thiên hà đế, đan dược này hữu dụng nhất đối với ngươi, mau thu. Chu Hằng rùng mình, nói, thật là ghê tởm. Liễu Thi Thi lại chu môi đỏ mọng nhìn Chu Hằng, nói, Hằng ca ca, người ta làm sao không tốt. Cùng lắm thì, người ta hy sinh một chút, làm vợ nhỏ cho ngươi được chưa? Chu Hằng nhìn thoáng qua nàng, cười hắc hắc, lại nhìn nàng một cái, nhưng không nói lời nào. Người đây là ý gì? Bản quận chúa đường đường dòng họ hoàng thất, chẳng lẽ còn không xứng làm cho vợ nhỏ cho ngươi? Liễu Thi Thi giận, dậm chân quát Chu Hằng, lại biến trở về tính tình nóng hừng hực. Ngươi thật đúng là không có tư cách. Chu Hằng nói ngươi cũng biết cái Hồng Nguyệt nhà ta hắc hắc, nàng cũng chỉ là vợ nhỏ, chính thất còn lợi hại hơn so với nàng. Hồ, nói bậy. Liễu Thi Thi chấn kinh một chút. Hắc động vương chỉ có thể làm thiếp, lớn phải lợi hại như thế nào? Hắc động hoàng? Hay là hắc động đế? Hừ, nói ra hù chết ngươi. Chu Hằng nói lớn tự nhiên là Hoặc Thiên, chỉ là Hoặc Thiên cũng không đáp ứng gả cho hắn, Hồng Nguyệt cũng không nói gì làm thiếp cho hắn. Nhưng một ngày nào đó Hoặc Thiên sẽ gả, mà một ngày kia hắn tự mình thành thánh. Thu Hồng Nguyệt làm thiếp cũng không thành vấn đề. Cho nên, cái này cũng không xem như nói ngoa, tuyệt đối không phải. Trong cung điện còn có mấy phần đan dược hữu dụng đối với bọn hắn, con lừa đen phá mở cấm chế thu từng cái, giống hải tâm đan, tuyết liên hoàng cũng có thể trực tiếp tăng lên tu vi. Dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, bọn họ dứt khoát thối lui các tòa cung điện khác, tìm một góc vắng vẻ. Bắt đầu luyện hóa những đan dược này. Chu Hằng đã tạo thành tinh tú lốc xoáy, hơn nữa tư chất bản thân cũng không tốt như vậy, diệu tinh đan cho con lừa đen toàn bộ, hắn cần chính là đan dược trực tiếp tăng lên tích lũy linh lực. Tuy nhiên, tuy rằng những đan dược này đầy rất kín, lại có cấm chế bảo hộ, nhưng dù sao trôi qua với ức năm, dược lực đều xói mòn không ít. Bảo tồn tốt nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 5 thành dược hiệu, thiếu chút nữa chỉ có 2-3 thành. Hắn gia tăng luyện hóa dược lực, sau khi hấp thu 7 viên thuốc, hắn mới gia tăng 3 đạo thiên hà. Chậm quá a, nhưng cảm thán sau. Chu Hằng không khỏi nở nụ cười, thực ra tốc độ dùng một lần gia tăng 3 đạo thiên hà không chậm chút nào, bởi vì người bình thường ngàn năm mới có thể hình thành một đạo thiên hà, thiên tài cũng cần trăm năm. Chỉ có thiên tài siêu cấp cộng thêm có tài nguyên tu luyện rộng lượng mới có thể thu thời gian ngắn lại đến chừng 10 năm. Tinh tú lốc xoáy thật sự quá cường đại, vượt qua hết thảy linh đan diệu dược thế gian. Tiểu hỏa cùng con lừa đen cũng đều chiếm được rất nhiều ưu đãi, tiến bộ rõ ràng, chỉ có Liễu Thi Thi đã đến gần thiên hà đế đỉnh phong, trừ phi có phương pháp tốt hơn, nếu không nàng không thể tiến thêm một bước, chỉ có thể thử đột phá tuệ tinh cảnh. Chỉ là đạo hàm tuệ tinh cảnh cũng khó như lên trời, không biết vây bao nhiêu thiên hà đế, cũng không phải có thể một lần là xong. Vị mỹ nữ quận chúa này tổng cộng tạo thành 9.400 viên tinh tú, 936 đạo thiên hà, vì cơ sở quyết định thượng tầng, nàng ở thiên hà cảnh cũng hình thành nhiều nhất 940 đạo thiên hà. Nếu nàng có thể hình thành 4 đạo thiên hà nữa mới đi tấn công tuệ tinh cảnh, như vậy cực hạn nàng ở tuệ tinh cảnh cũng đạt tới 94 viên, ngày sau cũng có cơ hội trở thành tồn tại có được 4 hắc động. Ta biết ngươi nhất định có biện pháp, giúp ta. Liễu Thi Thi không khách khí chút nào ỷ lại vào Chu Hằng vì vợ của mình, ngươi nhất định phải tận tâm tận lực. Ngươi thế nào cứ ỷ lại? Bản quận chúa cũng không tin, ngay cả nhỏ đều không làm được. Ý chí chiến đấu trong ánh mắt Liễu Thi Thi sục sôi. Chu Hằng thở dài, xen vào việc của người khác, xen vào việc của người khác đi, nhìn lại xem, hiện tại phiền toái cuốn lấy, bỏ rơi cũng không bỏ rơi được. Đi, về đi xem tình huống. Hai người một con lừa một con chó về tới tòa cung điện thứ 7, tuy nhiên, cấm chế nơi này đã bị cởi bỏ toàn bộ, dù sao phía trước những người đó cũng đều là tuệ tinh vương, tuệ tinh hoàng. Chỉ là nhìn lại máu tươi trên mặt đất còn chưa khô, khẳng định bạo phát đại chiến vì những đan dược kia. Bọn họ lại trở lại tòa cung điện thứ 8, nhưng cấm chế nơi này lại còn không cởi bỏ. Hiển nhiên, cung điện nơi này với 4 làm đơn vị, cấm chế phía sau thì càng phức tạp, khiến kỳ tài tuệ tinh đế nhiều ngày như vậy đều chỉ có thể chịu đựng quyết tâm chậm rãi nghiên cứu. Cái này cũng nói lên con lừa đen cường đại, nó ăn viên thiên địa quả kia tất nhiên có vô số bí yếu về cấm chế, nếu không nó thật không có khả năng vô sự tự thông. Nó cũng không phải thiên tài, chỉ là trời sinh không tự trọng. Dù sao cũng chờ, Chu Hằng, Liễu Thi Thi, con lừa đen nhàm chán khoác lác, mà tình cảnh Kim Hạo Thìn lại không tốt lắm. Phía trước chung quy có người nói chuyện với vị hoàng tử này, hy vọng có thể làm giao tình với vị con ruột Hắc Động Vương. Nhưng từ khi phát sinh sự kiện Kim Hạo Thìn bị thần kinh, không ai đến gần vị hoàng tử này nữa. Cho dù Kim Hạo Thìn chủ động giao hảo hướng những người khác, nhưng đều bị người tránh không kịp, e sợ bị hắn bạc tai ai nguyện ý giao hảo cùng một người điên. Vị hoàng tử này luôn luôn dùng oán hận ánh mắt nhìn Chu Hằng. Hắn luôn có một loại cảm giác, phía trước chính mình nổi điên khẳng định có liên quan với Chu Hằng. Mặc dù không có chứng cớ, nhưng hắn tin tưởng vững chắc như vậy, nếu không thật phải thừa nhận chính mình có bệnh. Xem thì xem, cho dù Liễu Thi Thi có chút động tác quá mức thân mật, nhưng hắn đều âm trầm nhìn xuống, không xông lên quát lớn gian phu dâm phu. Chu Hằng nhìn ở trong mắt, chân mày không khỏi hơi nhíu lại, Kim Hạo Thìn ẩn nhẫn như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, hắn đã hạ quyết tâm, phải mời Thiết Hùng Đại Đế trấn giết hắn, có lẽ xử lý ngay cả Liễu Thi Thi. Người đã chết, như vậy hết thảy sỉ nhục tự nhiên cũng tan thành mây khói. Tuy nhiên, Chu Hằng không tin Thiết Hùng Đại Đế dám quang minh chánh đại ra tay, dù sao nơi này còn có 8 vị Hắc Động Vương khác, nếu trơ mắt nhìn Chu Hằng bị giết, như vậy Hồng Nguyệt giận lên, hậu bối bọn họ cũng đừng nghĩ an nhàn. Bọn họ lại đoán sai, Hồng Nguyệt cũng không phải là Hắc Động Vương. Nàng giận lên trực tiếp hủy toàn bộ 70 cái tinh vực. Chu Hằng quyết định lưu lại tiếp tục nhìn lại xem, dù sao con lừa đen còn có thuấn di phù văn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, xa xa dài hơn Chu Hằng đoán, thẳng đến ngày thứ 26 tiến vào nơi này, chúng tuệ tinh đế mới rốt cục mở ra cấm chế tử vong chi vẫn. Ai cũng không có dị động, mà có 3 vị tuệ tinh đế kiểm tra đo lường đang dược thiệt giả. Là thật. Gần nửa ngày sau, một tuệ tinh đế dùng thanh âm run rẩy nói. Tuy nhiên, thời gian trôi qua lâu, dược hiệu ít nhất xói mòn 2 thành, thậm chí 3 thành. Tên thứ 2 tuệ tinh đế nói. Mới xói mòn 2-3 thành. Chu Hằng đầu tiên sửng sốt, tiếp đó thầm nghĩ thánh dược dù sao cũng là thánh dược, ở phương diện cất chứa bảo quản tự nhiên cao hơn mấy bậc so với linh dược cao cấp, cho nên phương diện dược hiệu xói mòn cũng sẽ không lớn lắm. Chỉ là tuệ tinh đế bậc cao ở đây đạt hơn 50, tử vong chi vẫn chỉ có 1 viên, nên chia làm sao? Một trận ác chiến. Ra ngoài Chu Hằng dự kiến, những cường giả này không có ý xuất thủ, mà bắt đầu bán đấu giá. Bán đấu giá? Lại là bán đấu giá? Thực ra đây là một cái biện pháp tốt, bởi vì một khi ác chiến, chỉ sợ nơi này cũng máu chảy thành sông, cuối cùng còn lại 1-2 người rời đi. thứ đại nhân vật này ra tay tự nhiên không phải thế hệ nhỏ có khả năng tưởng tượng, cơ bản tăng giá một lần đều đủ mua một cái thành phố, đủ để khiến một gã ngu ngốc từ phàm nhân trực tiếp vào tinh thần cảnh, một gã không phải ngu ngốc trực tiếp đập vào thiên hà đế. Cuối cùng tiền lời chia đều từ tất cả tuệ tinh đế, về phần tuệ tinh vương cùng tuệ tinh hoàng không có tư cách chia một chén súc, dù sao thực lực quá yếu. Kịch liệt bán đấu giá kéo dài suốt một ngày, cuối cùng Chu Hằng cũng không biết giá cả đồng ý giao dịch, nhưng tin tưởng vô cùng kinh khủng. Nhiều tiền như vậy, nhưng chỉ đổi lấy một cái cơ hội cửu tử nhất sinh, không, ít nhất 20 tử mới có cả đời, có đáng giá hay không? Đương nhiên đáng giá. Bởi vì một khi sinh, chính là Hắc Động Vương. Có thể tung hoành thiên hạ, chân chính thống trị vận mạng của mình, càng có thể chạy tới một viên tinh cầu phẩm bậc không cao xưng vương xưng bá, hưởng thụ cảm giác vô thượng độc tôn hậu thế. Càng mấu chốt chính là, đột phá Hắc Động cảnh còn có thể đạt được 20 vạn năm thọ nguyên. Thần ý Chu Hằng bay vù vù, nhiều ngày như vậy trôi qua, như thế nào luôn luôn không thấy động tĩnh của chính vị Hắc Động Vương kia. Oanh. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng vang nổ tung thật lớn, mặt đất cuồng chiến. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nhao nhao cả kinh kêu lên. Không ngừng có các đá rớt xuống từ trên đỉnh, dường như cả tòa điện đều muốn sụp đổ. Mọi người đều thối lui ra khỏi tòa cung điện thứ 8, bay lên đỉnh cung điện, đưa mắt nhìn về nơi xa không dám bay quá nhanh, bởi vì trong không gian này hiện đầy thiên tàm tơ nhện, sơ ý một chút sẽ trực tiếp bị xé thành 17, 18 khối. Trước mặt mọi người leo đến đỉnh cung điện, rung động đột nhiên ngừng lại, khi mọi người ở đây nghĩ hết thảy đều trôi qua, oanh, xa xa đột nhiên bùng lên một đạo ánh sáng, một đạo sóng xung kích đánh úp lại, thình thịch, mặt đất dao động, giống như một tấm thảm bị rung chuyển. A, lực lượng này vô cùng lớn, trừ bỏ mấy vị cường đại tuệ tinh đế, những người khác đều bị cuốn bay ra ngoài từ đỉnh cung điện. Có vài người may chỉ rơi xuống đất, có chút người lại phi thường bất hạnh, bị đánh bay đến không trung, lập tức gãy chi tàn thịt, máu tươi phun trào. Bọn họ đụng tới thiên tàm tơ nhận trên bầu trời. Vô luận là tuệ tinh cảnh hay là thiên hà cảnh, gặp được loại lợi khí cấp bậc Hắc Động căn bản không có một tia chống cự. Không cần tế vận, đặt tại đó chính là đại sát khí thiên nhiên, không phải bảo khí lại không kém gì bảo khí. Chu Hằng phóng xuất ra linh lực, thu con lừa đen, tiểu hỏa còn có Liễu Thi Thi, tay kia thì dùng hắc kiếm mở đường, chặt đứt tơ nhận trước mặt, hiểm mà lại hiểm tránh khỏi lần sát kiếp này. Mọi người đều trở xuống mặt đất, cứ như vậy đã chết 17 người, trong đó thậm chí có 6 cái là tuệ tinh cảnh, còn có một người phía trước bán đấu giá nhận được tử vong chi vẫn. Cái người này đã chết, tương đương đấu giá vừa rồi là lãng phí thời gian một cách vô ích. Tuy nhiên giờ khắc này, không ai còn có thể có tâm tình tiếp tục tiến hành một trận bán đấu giá mới. Bởi vì rung động ầm ầm vẫn còn tiếp tục. Không chỉ là cung điện đang rung rẩy, đỉnh không gian đã rung động, dường như không nhịn được muốn sụp đổ. Ai cũng không biết sau khi sụp, sẽ có gì rơi xuống từ phía trên. Đây chính là lăng mộ một vị đại đế, là nơi người chết an nghỉ, ngẫm lại cũng sẽ không có thứ tốt gì. Đến tột cùng tại sao xuất hiện biến hóa như vậy? Đáp án rất đơn giản, đại chấn động như vậy cũng chỉ có mấy vị Hắc Động Vương mới có thể làm ra. Oanh! Quả nhiên! Lại một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy chín đạo nhân ảnh nhao nhao bay vụt, không sợ thiên tàm tơ nhận dày đặc, đúng là chín đại Hắc Động Vương Ma Long Đại Đế. Chỉ là thần sắc mỗi người bọn hắn thận trọng, phản phất như gặp phải đại nguy cơ. Cùng nhau trấn áp. Ma Long Đại Đế hét lớn một tiếng, song chưởng vung lên. Sau lưng xuất hiện một cái hắc động thật lớn, hai tay thì hiện ra một cái phù văn phức tạp đánh tới. Vị tám vị Hắc Động Vương cũng đồng dạng mở ra hắc động, tay hiện phù văn, giống nhau trấn hướng về địa phương kia. Xảy ra chuyện gì? Xem bộ dáng chín vị Hắc Động Vương như lâm đại địch, dường như gặp địch nhân cường đại. Nhưng là cái địch nhân gì có thể làm cho bọn họ đều phải nghiêm nghị mà chống đỡ? Nên biết rằng chính người bọn họ liên thủ, ngay cả Hắc Động Hoàng đều có thể liều mạng. Bọn ngươi mau mau rời đi. Một Hắc Động Vương quay đầu lại quát. Uy thế 10 phần. Đế vương hạ lệnh, ai dám không theo. Mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại biết tất nhiên thập phần không ổn, nếu không chính vị Hắc Động Vương là đại nhân vật bực nào, cần liên thủ còn như lâm đại địch. Bọn họ nhao nhao bắt đầu lui lại, mà chính đại Hắc Động Vương hình thành chính cái phù văn thì tạo thành một tấm cự võng, trấn đối với trong lòng đất, hóa thành một cái chuông. Xoạt. Một đạo hàng quang lòe ra từ dưới lòng đất, tạo thành một vòng tròn hình cung, thình thịch, chín cái phù văn lập tức vỡ nát ở trong nháy mắt, thình thịch, một đạo thân ảnh đồng dạng phi bắn ra từ dưới lòng đất, trực tiếp va chạm vào trên đỉnh tầng nham thạch. Mọi người một bên rút lui, một bên đã phân tâm quan sát, thấy một màn như vậy cũng đều chấn kinh. Lần này tổng cộng 9 vị Hắc Động Vương đến đây. Nhưng 9 vị Hắc Động Vương này đã đồng loạt hiện thân, đạo nhân ảnh là ai? Đây là nhân vật cường đại như thế nào? không ngờ có thể trảm phá chín vị Hắc Động Vương liên thủ hình thành trấn áp. Thình thịch. Lại một đạo hàn quang xẹt qua, đá vụn bay loạn, chỉ thấy đạo nhân ảnh kia đã bắn ra ngoài từ trong tầng nham thạch, trong tay nắm một thanh huyết đao chừng ba trượng, ngạo nghễ đứng thẳng. Nhưng khi mọi người thấy rõ bộ dáng cường giả thần bí này, mỗi người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Căn bản không phải một người. Một khối bạch cốt khô lâu. Trong hai mắt của nó lóe tia chớp màu lam, thân hình cao lớn khôi ngô, hiển nhiên khi còn sống cũng tất nhiên là đại hán ngang tàng bảy xích, toàn thân xương trắng, sau lưng lại có một kiện áo choàng màu lửa đỏ, không gió tự động phần phật. Chu Hằng thấy rõ, trên trán khối bạch cốt khô lâu này rõ ràng in một quả phù văn. Đây là thi thể Lôi Vân Đại Đế. Lại không biết sao lại thế này, thi thể hài cốt đã xảy ra biến dị, không ngờ linh trí ra đời, trở thành một khối tử linh. Tình huống không ổn a, Chu tiểu tử, chúng ta chạy. Hỏa thần lô kêu lên ở trong không gian đan điền. Sao lại thế này? Chu Hằng một bên chạy một bên hỏi. Lôi Vân Đại Đế thật là một thế hệ kiêu hùng, hắn đại khái ở thời điểm tấn công Hắc Động Đế cũng đã chuẩn bị thất bại, tán mình tại nơi chí âm chí hàn, một khi không thể phá, để cho mình hóa thân làm tử linh. Nhưng thiên địa huyền diệu há là hắn có thể nắm trong tay, tử linh là biến thành công, nhưng đã sớm không phải là thần trí của hắn, mà hoàn toàn là một người khác. Nó cũng tương đương với sinh linh nửa trời xanh đất dưỡng, khó khăn nhất chính là hình thành linh trí, nguyên bản vô tri vô giác, giống như ngu ngốc, nhưng chính tám vương đảng này lại làm nó thức tỉnh. Sách sách sách, tử linh tu là tử vong chi đạo, đây chính là con đường giết chóc mạnh nhất, bổn tọa cấp một lời khuyên, mau chóng chạy. Vô nghĩa, hắn đang sử toàn lực chạy. Những người khác cho dù không biết lai lịch đầu tử linh này là gì, nhưng nhìn chính đại Hắc Động Vương đều phải thận trọng mà chống đỡ, liền biết khối bạch cốt khô lâu này đến tột cùng có bao nhiêu nguy hiểm, người nào đều phát lực chạy vội. Ngươi, các ngươi đều phải chết. Bạch cốt khô lâu phun ra một câu khô khốc, hoành đao trước ngực, lôi quang trong ánh mắt chớp động. Thật là lợi hại, tử linh này vốn là đại biểu cho tử vong, tu thành tử vong chi đạo, nhưng lại thừa kế một bộ phận lực lượng khi còn sống. Có hy vọng lại trở thành Hắc Động Hoàng, có một Hắc Động Lôi hệ. Hỏa thần lô chật chật cả kinh kêu lên, dù sao nó không cần lo lắng vấn đề sinh tử, tự nhiên ung dung trấn định. Oanh! Bạch cốt khô lâu đã phát động công kích, huy huyết đao chém trúng, giết hướng về chính đại Hắc Động Vương. Chính đại Hắc Động Vương không thể không nghênh chiến, mỗi một người đều tế ra phù văn. Bản thân Hắc Động lại xoay tròn, tạo thành lốc xoáy cắn nuốt hết thảy. Oanh! Oanh! Oanh! Hai bên đại chiến, bạch cốt khô lâu vô cùng cường thế. Một mình lại lực áp chính đại Hắc Động Vương, nó là tử linh từ môi trường thiên địa sinh ra, trời sinh nắm giữ tử vong chi đạo. Cộng thêm có được bộ phận lực lượng Lôi Vân Đại Đế khi còn sống, còn có thể vận dụng lực lượng lôi hệ, chiến lực vô cùng kinh khủng. Từng đạo quang ảnh màu máu đánh ra, đánh vào trên cung điện băng diệt, đánh vào tầng nham thạch bốn phía, nham thạch tan vỡ. Đánh vào thân người chạy, bất kể là thiên hà cảnh hay là tuệ tinh cảnh, đều biến thành một cỗ thây khô trong nháy mắt. Đây cũng là lực lượng của tử vong. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, tầng nham thạch đỉnh đầu ăn vô số đạo công kích, cuối cùng đạt tới cực hạn, toàn bộ sụp đổ xuống. Mà cùng theo là vô tận nước biển, lạnh như băng đến xương. Nơi này chính là dưới băng nguyên, địa tầng dưới băng hải. Khi tầng nham thạch bị oanh phá, nước biển rót vào. Dòng nước lạnh chen chúc lao xuống, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, thật nhiều người bị nước biển xông vào một chút lập tức hóa thành tượng băng, lại bị nham thạch trên đầu rơi đụng vào, trực tiếp biến thành ức vạn đạo mảnh vỡ băng tinh. Ông, một vị Hắc Động Vương mở lớn phòng ngự, quát to, đi mau. Mọi người gia tăng bước chân, rất nhanh đột phá từng gian cung điện, muốn thông qua truyền tống trận trở lại trên băng nguyên. Tuy rằng môi trường băng nguyên đồng dạng vô cùng ác liệt, nhưng so với ở đây quả thực chính là thiên đường. Ông. Một người lại một người vọt vào truyền tống quang môn, biến mất. Đúng lúc này, tiểu hỏa lại gâu một tiếng, đột nhiên giãy dụa từ trong lòng Chu Hằng, lũi cực nhanh, trong nháy mắt chạy tới xa xa. Tiểu hỏa, trở về. Chu Hằng hét lớn. Làm sao bây giờ? Con lừa đen hỏi. Chờ. Chu Hằng không chút do dự, dù sao hắn còn có hỏa thần lô có thể chống đỡ kỳ hàng, mà con lừa đen lại nắm thúng di phù văn, đủ để ứng phó nguy cơ trước mắt. Lúc này Liễu Thi Thi đầy nhĩ khí, chẳng những không rời đi, càng không thúc giục hắn nhanh rời đi. May mà, tiểu hỏa chỉ chạy một hồi liền trở về, vù một cái xông vào trong lòng Chu Hằng. Ngươi tiểu gia hỏa này, như thế nào còn dám chạy loạn? Chu Hằng vội vàng lại nhanh chân chạy như điên. Go! Go! Go! Tiểu hỏa lắc lắc cái đuôi, miệng cũng nhổ ra một cái bình thuốc. Chu Hằng nhận được, rõ ràng chính là tử vong chi vẫn. Ha ha ha! tiểu tử kia thật đúng là có khả năng. Con lừa đen cười to. Xem ra theo ngươi học hỏng rồi, vì ưu đãi ngay cả mệnh cũng không cần. Chu Hằng lắc đầu. Phi, bổn tọa nào có lòng tham như vậy, ngươi cũng không nên nói xấu bổn tọa. Trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng chạy tới chỗ truyền tống quan môn, chỉ thấy Kim Hạo Thìn đứng ở đó, nhìn thấy bọn Chu Hằng đi tới, hắn lạnh lùng cười, một chân nhảy qua quan trong, phản thủ một quyền lại đánh tới quan môn. Hiển nhiên, hắn sớm chờ, phải phá hư truyền tống trận, để Chu Hằng, Liễu Thi Thi chết ở chỗ này. Con lừa. Bổn tọa sớm có chuẩn bị. Con lừa đen bay vọt một cái, đánh ra phù văn giam cầm. Động tác Kim Hạo Thìn lập tức hơi ngừng, hai người Chu Hằng một con lừa một con chó nhau nhau vọt vào truyền tống quan môn, thuận tiện tặng một chân đá vào trên người của Kim Hạo Thìn. Vừa mới, lúc này Kim Hạo Thìn cũng dậy ra từ trong phù văn giam cầm, quả đấm của hắn tiếp tục đánh tới quan môn, nhưng thân thể của chính mình bay hướng về bên ngoài. Chu Hằng, ta không tha cho ngươi. Khi truyền tống quan trận bắt đầu vỡ nát, vang lên thanh âm Kim Hạo Thìn phẫn nộ lại không cam lòng. Hừ. Cảnh tượng trước mắt biến thành một mảnh tuyết trắng. Gió lạnh gào thét, băng đóng ngàn dặm. Đúng là tự làm bậy không thể sống a, con lừa đen làm ra vẻ ta đây nói. Cho nên nói, tốt nhất từ nay về sau ngươi nên hối cải đi, là một con lừa mới, nếu không hắn chính là tấm gương của ngươi về sau. Chu Hằng nói đúng trọng tâm. Phi, bổn tọa là điềm lành thiên địa, chuyện ta làm đều là ý chỉ của thiên địa, như đại đạo buông xuống, như đích thân thiên địa tới. Con lừa đen vô liêm sỉ nói. Lạnh chết ta mất, mau rời khỏi đây. Liễu Thi Thi lại thúc giục, nàng không biết vì sao Chu Hằng cùng con lừa đen cả ngày cứ tranh cãi nhau. Trên băng nguyên, hơn 200 tuệ tinh cảnh, thiên hà cảnh đều chạy như điên, bọn họ đang phóng về một phương hướng. Lúc bọn họ chịu nhiều đau khổ, biết phiến băng nguyên này rất hung hiểm, cho nên hiện tại phải đồng tâm hiệp lực lại. Cổ lực lượng này vô cùng cường đại, cho dù đám chim kia cũng không dám đến trêu chọc, về phần gấu trắng từ xa nhìn thấy đã bỏ chạy. Không ai có hứng thú nói chuyện, chỉ muốn nhanh rời khỏi nơi quỷ quái này, từng người vùi đầu chạy đi. Nhưng sau 10 ngày, tình huống biến hóa. Mặt đất bắt đầu kịch liệt rung rẩy, băng nguyên nứt toát, hiện ra băng hải phía dưới, đây chính là hiểm địa ngay cả cường giả tuệ tinh cảnh cũng có thể bị mạt sát, bước sai một bước sẽ vạn kiếp bất phục. Chẳng lẽ Hắc Động Vương đánh lên đây? Rắc, rắc, rắc. Khe băng không ngừng mở rộng, tạo thành từng mảng băng dập dờn theo sóng băng hải, khiến cho mọi người càng phải cẩn thận hơn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ác họa vô đơn chí là không ngừng có cột nước từ dưới đáy biển phun lên, thiên hà đế bị đụng trúng tuyệt đối bị đóng băng trong nháy mắt, trong lúc nhất thời chết thì không chết, nhưng nếu vì đó mà rơi vào trong nước biển thì tuyệt đối chết chắc. Tử thương vô số. Mọi người đều không dám giấu dốt. Nhao nhao tế ra pháp bảo, thủ đoạn bảo mệnh của mình, còn có ăn đang được gia tăng linh lực vận chuyển bảo khí bậc cao. Chu Hằng cũng không dám khinh thường, hỏa thần lô phun ra từng đạo hỏa long, khu trừ sạch sẽ hàn khí. Tiểu hỏa, con lừa đen, Liễu Thi Thi cũng không cần vận chuyển linh lực phòng ngự. Cái bếp lò này đúng là bất phàm nha. Liễu Thi Thi khen, nàng nghĩ đây nhất định là bảo khí Hồng Nguyệt thường dùng, sau khi săn sóc ân cần trường kỳ đã thông linh, bởi vậy khi ban cho Chu Hằng sử dụng có thể phát huy ra lực lượng siêu phàm. Đúng thế, nếu bổn tọa có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, trong nháy mắt có thể hóa hơi toàn bộ băng nguyên này. Hỏa thần lô đắc ý dùng thần thức dao động nói. Liễu Thi Thi không khỏi kinh ngạc. Mặc dù nói bảo khí có linh, nhưng linh này chính là ngụy linh trí do trận văn tụ tập linh khí thiên địa hình thành, chỉ có ý thức bảo vệ, cùng với năng lực chấp hành trận văn nguyên thủy nhất, hoàn toàn không thể xưng là sinh linh. Nhưng cái bếp lò này nói lại đầy mùi đê tiện, nói nó là một món bảo khí, không bằng nói nó là sinh mệnh ẩn giấu ở trong bảo khí thì hơn. Đây là tự nhiên. Thái Dương Tinh Kim đời trước cũng đã tạo thành sinh mệnh chân chính, ý thức thủy chung chưa bị mai một, bởi vậy hỏa thần lô có thể coi như là sinh linh ngũ hành hình lô. Chỉ là bảo khí cấp hắc động, có gì mà đắc ý? Sau này Lưu Đại Gia chính là cường giả cấp hỗn độn, bỏ xa ngươi chính con phố đấy. Tên đê tiện khác cũng không cam lòng yếu thế nói. Hỏa thần lô lập tức yếu xìu, ngay cả chủ nhân chế tạo nó cũng chỉ là chân quân chiến động, tự nhiên không có tư cách so sánh với con lừa đen nhất định có thể tiến vào hỗn độn cảnh. Hỗn độn cảnh gì? Liễu Thi Thi mờ mịt hỏi. Nghe lời này của con lừa đen, dường như hỗn độn cảnh càng lợi hại hơn hắc động cảnh, nhưng mà thế gian còn có tầng thứ hỗn độn cảnh này sao? Bọn chúng nói bậy, người tin chúng làm gì? Chu Hằng chạy như điên, băng nguyên này cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn với hắn, nhưng mà nếu 10 đại hắc động vương thật dứt ra ngoài, vậy chỉ cần dư ba cũng đủ lấy mạng hắn rồi. Thình thịch. Một tiếng trầm đục vang lên, băng nguyên xuất hiện một cái động lớn, nước biển cuồn cuộn chảy xuống, từng bóng người phóng ra. Từng người đứng ngạo nghễ trên bầu trời, sau lưng có hắc động mở ra, môi trường ác liệt căn bản không thể ảnh hưởng được bọn họ, nhưng bọn họ ai cũng đều chật vật, đều bị thương, thậm chí có mấy người còn thiếu tay cụt chân. Đúng là chính đại hắc động vương đám người Ma Long đại đế. Trong đó, Thiết Hùng đại đế nách còn kẹp Kim Hạo Thiên. Đúng là người tốt sống không lâu, người xấu sống ngàn năm, tên này không ngờ không chết. Liễu Thi Thi thè lưỡi nói. Nói vị hôn phu của mình như vậy có chút không thích hợp à, ngươi quản ta. Mọi người thấy chính đại hắc động vương, không tự chủ được đều dừng bước. Chẳng lẽ, bạch cốt khô lâu kia đã bị tiêu diệt? Thình thịch. Lại một tiếng nổ lớn truyền tới phá vỡ suy tưởng của mọi người, bạch cốt khô lâu dùng tư thái càng cuồng bạo hơn phá băng mà ra, toàn thân bao phủ trong huyết quang, uy thế mạnh hơn vài phần. Máu thịt của các ngươi chính là lực lượng của ta. Nó dùng thanh âm khàn khàn nói, tuy rằng vô cùng khó nghe, nhưng lại rất thật, không còn bi bô như trẻ con tập nói lúc trước. Điều này có nghĩa là trí tuệ của nó đang nhanh chóng trưởng thành. Ông, nó mở ra hắc động, tạo thành một quả cầu màu máu bao bọc toàn bộ chính đại hắc động vương vào trong. Nhưng trong nháy mắt quang cầu hình thành, Thiết Hùng đại đế đã kịp vung tay ném Kim Hạo Thiên ra trước khi nó kịp khép lại. Chiến đấu kế tiếp vô cùng hung hiểm, nói không chừng chính đại hắc động vương đều phải hãm thân, Thiết Hùng đại đế tự nhiên không nguyện ý giữ con trai độc nhất của mình ở lại nơi hung hiểm như vậy. Cha Kim Hạo Thiên kêu to, hắn có dự cảm bất an. Oanh. Nhưng hắn bất lực, chiến đấu đã diễn ra, bạch cốt khô lâu thi triển hết lực lượng tử vong giết tới chính đại hắc động vương. Hắc động của nó có thể cắn nuốt hết thảy sinh linh, chuyển hóa thành lực lượng của tử vong, gia tăng chiến lực của nó. Nó từ nhỏ đã người phát ngôn của tử vong. Đi. Đi. Đi. Mọi người đều lớn tiếng kêu lên, khối bạch cốt khô lâu này quá cường đại, cho dù chính hắc động vương liên thủ cũng bị đánh cho đứt tay cụt chân, nói không chừng sẽ có một vài vị, thậm chí hắc động vương ngã xuống. Bọn họ phải nhanh chóng thông báo tin tức, có thể thì nhanh chóng rời khỏi Bách Long Tinh, nơi này quá nguy hiểm. Sau khi Kim Hạo Thiên gào thét một hồi, ánh mắt đảo qua thấy được đám người Chu Hằng, trong ánh mắt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là lão tử mình, đường đường là hắc động vương đủ để trấn áp hết thảy. Nhưng mà ai lại nghĩ tới, đi ra tìm cái cổ mộ này không ngờ lại kinh động một đầu tử linh vô cùng cường đại, cho dù hắc động vương cũng rất có khả năng bị ngã xuống. Nếu không phải như thế, tại sao lão tử hắn phải ném hắn ra ngoài? Đó là vì Thiết Hùng đại đế cũng không thể cam đoan bảo đảm an toàn được cho hắn. Nếu lão tử hắn ngủng, hắn thì tính là cái gì? Bất quá là thiên hà đế thiên phú cao một chút mà thôi. Thậm chí, cũng không thiếu người mong hắn chết. Bởi vì chỉ khi hắn chết, những huynh đệ của phụ thân mới có thể cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, bằng không trên danh phận hắn chính là quốc chủ của đế quốc tương lai, có rất nhiều đại thần, tướng quân nghe hắn hiệu lệnh, cho dù chỉ là trên danh nghĩa. Hắn phải lập tức trở về bố trí trước, thậm chí giết một vài thúc thúc, bá bá củng cố hoàng quyền của mình. Hưu, Kim Hạo Thiên lập tức phóng lên, chọn phương hướng khác với mọi người cấp tốc vọt đi. Không thể bỏ qua hắn. Con lừa đen lập tức kêu lên. Ta đúng là có ý đó. Chu Hằng cũng bay lên đuổi theo Kim Hạo Thiên. Luận tốc độ, Kim Hạo Thiên có thiên hà, có được thân pháp cao hơn, nhất định phải nhanh hơn Chu Hằng. Nhưng nơi này chính là băng nguyên, nơi nơi đều là tử địa, cản trở tốc độ Kim Hạo Thiên rất nhiều. Nhìn lại Chu Hằng, hắn có hỏa thần lô hóa giải hàn khí, nơi này và ngoại giới với hắn cũng không khác gì nhau. Kể từ đó, tốc độ Chu Hằng chẳng những không kém Kim Hạo Thiên, ngược lại còn hơn xa. Nhưng ngay từ đầu Chu Hằng cũng không phát huy ra tốc độ cao, mà đợi khi rời xa chiến đoàn chính đại hắc động vương và bạch cốt khô lâu, lúc này mới phát lực đuổi sát Kim Hạo Thiên. Kim Hạo Thiên đã thấy qua uy lực một kiếm của Chu Hằng, cũng biết lực phòng ngự của đối phương ngay cả lực lượng cấp tuệ tinh cũng không thể oanh phá, nào dám để hắn đuổi kịp. Hắn cắn răng, phát động huyết mạch lực, biến thành một đầu hắc kim hùng khổng lồ, lắc mông mông cái chạy đi cực nhanh. Thân thể thay đổi, lực phòng ngự của hắn cũng tăng mạnh, dựa vào thân thể chống đỡ được hàn khí và phong nhận. Bởi vì không cần phân tâm phòng ngự, tốc độ của hắn lập tức tăng mạnh, trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách với Chu Hằng. Chỉ là tốc độ Chu Hằng tuy rằng không sánh bằng hắn, nhưng mà lại có ngũ hành phù văn phụ trợ cho nên cũng không kém nhiều lắm, khoảng cách song phương bị kéo giãn, nhưng cũng không đủ để hắn thoát khỏi Chu Hằng. Quay đầu lại chiến một trận. Nói giỡn, hắn nào dám? Chu Hằng, ngươi đuổi theo ta là có ý gì? Kim Hạo Thiên vừa chạy vừa la lớn. Vô nghĩa, ngươi mấy lần ám toán ta, chẳng lẽ còn muốn ta phát thiện tâm? Chu Hằng phẫn nộ quát, vừa lấy ra Lạc Nhật cung, thần thức phong tỏa Kim Hạo Thiên, mũi tên bắn ra. Phốc. Lạc Nhật cung tiễn phát liền tới, hoàn toàn không thấy khoảng cách không gian, trong tiếng nổ nặng nề, mũi tên bắn trúng hậu tâm Kim Hạo Thiên, nhưng không thể bắn thủng da dày thịt chắc hiện tại của hắn, nhưng mà lực lượng cường đại vẫn đánh cho Kim Hạo Thiên lão đảo. Đáng tiếc a, thực lực Chu Hằng vẫn quá yếu, không thể phát huy ra uy lực bảo khí cấp hỗn độn này, nếu không một tên kia, Kim Hạo Thiên đã sớm chết mấy trăm lần rồi. Nhưng bảo khí hỗn độn cảnh dù sao cũng là bảo khí cấp hỗn độn, hoàn toàn không nhìn khoảng cách không gian, trực tiếp bắn trúng mục tiêu, chuyện này cũng không phải dễ chịu. Cho dù bây giờ Kim Hạo thình lực phòng ngự kinh người, tuy nhiên hắn vẫn bị bắn cho đau đớn gào lên. Đáng tiếc cách quá xa, phù văn giam cầm của bổn tọa không đánh tới. Con lừa đen túng quần áo Chu Hằng, bay phần phật giống như lá cờ, nó vỗ chân một cái nói, Chu tiểu tử, bản bi của tên tiểu tử kia, bổn tọa cũng không tin hắn có thể tu luyện được ở nơi đó. Con lừa đen nói không nhỏ, chẳng những Chu Hằng, Liễu Thi Thi nghe được rõ ràng, cho dù Kim Hạo thì ở cách đó rất xa cũng nghe không sót một chữ. Đúng là một con lừa đê tiện ác độc. Kim Hạo thình thiếu chút nữa không được nhịn quay lại làm thịt con lừa này trước. Nhưng mà chết vì một con lừa đen, như vậy không khỏi quá uổng. Hắn tiếp tục chạy như điên, Liễu Thi Thi đã là kình địch, huống chi còn có một Chu Hằng và một con lừa đen kỳ quái. Một người một lừa này cảnh giới cũng không cao, nhưng mà một người lại có thể chém ra kiếm thức kinh khủng, còn lại thì có thể giam cầm địch nhân, rất khó đối phó. Lấy một địch ba, hắn tất bại. Nhưng mà ai bảo hắn không còn hộ vệ, nếu không có một vị cường giả tuệ tinh tọa trấn, hiện tại hắn cũng không đến mức giống như chó nhà có tang. Đúng, chính là chó nhà có tang. Kim Hạo thình mặt xanh mét, hắn chưa từng nghĩ tới, không ngờ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này, nhưng mà hắn cũng không dám chậm chân, nếu chậm lại rất có thể hắn bỏ mạng ở đây. Nếu như phụ thân của hắn cũng ngã xuống ở đây, vậy thúc thúc bá bá của hắn tuyệt không báo thù cho hắn, nhiều nhất chỉ kêu khổ hai tiếng. Đối với Thiết Hùng Đại Đế, Kim Hạo thình có một loại dự cảm không lành. Chu Hằng dương cung bắn ra, nhưng lần này biến thành Liễu Thi Thi mang theo hắn, con lừa đen và tiểu hỏa chạy như điên, dù sao tu vi cao, tốc độ nhanh hơn, Chu Hằng cũng không chết vì sĩ diện. Hư hư hư. Từng tên bắn ra, cho dù Kim Hạo thình không bị trọng thương, cũng không mất mạng, nhưng mà bảo khí cấp hỗn độn nào có thể xem nhẹ. Quan trọng là, hiện tại tu vi Chu Hằng cũng không phải như lúc săn bắn. Hắn của ban đầu mới chỉ là tinh thần cảnh đại viên mãn, mà bây giờ thì sao? Trong cơ thể số lượng thiên hà sắp đạt tới 200 đạo, lực lượng mạnh hơn lúc trước đâu chỉ một vạn lần. Tuy rằng như vậy vẫn không thể kích phát uy lực của Lạc Nhật Cung, nhưng mà uy lực phóng đại gấp trăm lần thì hoàn toàn không thành vấn đề. Tên bắn ra khiến cho Kim Hạo thình chật vật không chịu nổi, không ngừng lảo đảo, tốc độ không chậm nhưng mà lại qua trái qua phải liên tục, cho nên đường cũng dài hơn nhiều, bị Liễu Thi Thi từng chút kéo gần khoảng cách. Ác Liễu Thi Thi, con tiện nhân ngươi, ta tự hỏi chưa bao giờ bạc đãi ngươi, ngươi lại muốn dồn ta vào chỗ chết, tâm địa ngươi quá độc ác. Kim Hạo thình kêu lên. Nếu không phải Liễu Thi Thi hỗ trợ, hắn và Chu Hằng sẽ cách nhau xa rồi, mà không phải giống như bây giờ. Ngươi ép ta gả cho ngươi, còn không đáng chết. Liễu Thi Thi mày liễu dựng lên, giận dữ vô cùng. Đó là chủ ý của trưởng bối hai bên, không phải do ta có thể thay đổi. Kim Hạo thình hiện tại cũng chỉ hy vọng đã động được Liễu Thi Thi. Nếu không không bao lâu nữa hắn sẽ bị đuổi kịp, đến lúc đó chỉ còn cách liều chết chiến một trận. Hừ, nếu không có ngươi tác động, sự tình sao phát triển như thế? Liễu Thi Thi lại không bị lay động, thực ra nàng và phụ thân không biết đã kháng nghị bao nhiêu lần rồi, nhưng mà thành thân vương luôn nói Kim Hạo thì nhất kiến chung tình với nàng, không phải nàng thì không cưới. Căn bản không bỏ được. Đi. Chu Hằng lại bắn ra một tên, thình thịch, Kim Hạo thì bị trúng tên, lăn trên đất mười mấy vòng. Bị Lạc Nhật Cung liên tục oanh kích, đối phương cũng không thể làm như không có việc gì. Con lừa. Hiểu rồi. Con lừa đen mở ra hai vó, đánh ra phù văn giam cầm. Kim Hạo Thìn vừa mới bò dậy, đang muốn chạy đi lại phát hiện không thể động đậy. Đúng lúc này, Chu Hằng cùng Liễu Thi Thi đồng loạt giết tới. Ha ha ha. Đánh thì đánh, bổn hoàng tử sợ các ngươi sao? Kim Hạo Thìn hai mắt đỏ rực, nếu trốn không thoát thì đánh một trận vậy. Không sợ tại sao ngươi phải chạy chứ? Con lừa đen ra vẻ không hiểu nói. Đi tìm chết đi. Kim Hạo Thìn vừa nhìn thấy con lừa đê tiện, lập tức nhớ tới chủ ý lúc trước của nó, một chưởng vung ra đánh tới nó. Lực lượng hùng hồn kích chấn, tuyết ngừng rơi, đủ thấy một kích này uy mãnh bao nhiêu. Con lừa đen vội vàng bỏ chạy, la lớn, cũng không phải Lưu đại gia ta ngủ với vợ ngươi à, có oán báo oán, có cừu báo cừu, ngươi nhìn chằm chằm bổn tọa để làm gì. Nghe lời này, Kim Hạo thình càng tức giận hơn, gào lên liên tục, hai tay loạn vũ, hoàn toàn trở thành một con gấu điên. Chu Hằng tế ra hắc kiếm đón đỡ, từ lúc Kim Hạo thình ra tay với hắn ở băng nguyên thì đã quyết định giữa hai người tất sẽ có một phải chết rồi. Không cần gì vô nghĩa. Một chữ, giết. Nhìn thấy hắc kiếm, đồng tử Kim Hạo thình không khỏi co rút. Hắn biết thanh bảo kiếm này vô kiên bất tồi. Khi ở trong cổ mộ, thanh kiếm này chém rất đầu tượng chó đá. Hắn tự hỏi dù mình kích hoạt huyết mạch, nhưng phòng ngự nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn đầu chó đá kia một bậc mà thôi, tuyệt đối không đỡ được một kiếm này của Chu Hằng. Ông. Đỉnh đầu hắn hiện lên một tử lệnh bài màu đen, một mặt viết chữ hùng, một mặt viết chữ phách, đều lưu chuyển khí tức vương giả tang thương. oanh, khí thế trấn áp, Liễu Thi Thi mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa phủ phục xuống đất. Đây là bảo khí Thiết Hùng Đại Đế đặc biệt chế tạo cho con mình, bản thân nó là một kiện bảo khí cấp tuệ tinh bậc cao, hắn lại phí hết tâm huyết gia trì lên hai cái phù văn, có thể dễ dàng kích hoạt uy lực bảo khí, đạt tới hiệu quả tương tự với cấm khí. Công trình như thế với Hắc Động Vương đều là tiêu hao cực lớn, đủ thấy Thiết Hùng Đại Đế yêu thương đứa con trai này cỡ nào. Liễu Thi Thi vội vàng tế Bát Diện Linh Lung Tháp ra, nó tuy rằng cũng là bảo khí cấp tuệ tinh bậc cao, nhưng một được tuệ tinh đế săn sóc ân cần, một lại được Hắc Động Vương gia cố phù văn, đặt vào tay hai thiên hà đế, hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Kim Hạo thì đủ thực lực để khiến huyền kim lệnh này phát huy ra uy lực tuệ tinh hoàng, mà Liễu Thi Thi chỉ có thể phát huy Bát Diện Linh Lung Tháp ra uy lực chuẩn tuệ tinh cảnh. Tuy nhiên chỉ dùng chống lại cổ áp lực kia là đủ rồi, dù sao cũng không phải là Hắc Động Vương đích thân tới. Trấn chết cho bổn hoàng tử. Kim Hạo thì hét lớn một tiếng, đây chính là con bài chưa lật bảo mệnh của hắn. Trong tiếng hét vang, huyền kim lệnh bắn ra một cột sáng vọt tới Chu Hằng. Ông, hỏa thần lô rung lên, 10 điều hỏa long xoay tròn tiến về phía cột sáng. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Cột sáng trào lên, hỏa long liên tục bị nổ nát, quang trụ đánh tới trước người Chu Hằng, Chu Hằng mở ra ngũ hành phù văn cản lại. Chu Hằng tuy rằng tu vi tiến nhanh, nhưng vẫn không có biện pháp khiến hỏa thần lô phát huy ra uy lực cấp tuệ tinh cảnh, gặp công kích tuệ tinh hoàng, hỏa thần lô tự nhiên bị đánh tan, nhưng 10 điều hỏa long ngăn cản vẫn làm suy yếu uy lực huyền kim lệnh rất nhiều, Chu Hằng miễn cưỡng có thể chịu được một kích này. Phốc. Chu Hằng quay đầu ói ra một ngụm máu tươi, ngay cả như vậy hắn cũng bị thương. Hắn cao giọng cười to, khinh thường nói, chẳng qua cũng thế. Kim Hạo thình giận dữ, tiểu tử này lại dám bôi nhọ phụ thân hắn. Nhưng mà trên thực tế, Chu Hằng đúng là dựa vào lực lượng của mình tiếp nhận một kích này, dùng lực lượng bản thân hắn kích phát hỏa thần lô, không giống hắn, chỉ dựa vào lực lượng phụ thân lưu lại đánh ra công kích cấp bậc tuệ tinh hoàng. Chuyện này tương đương với hắn và Thiết Hùng Đại Đế liên thủ cũng không thể làm gì được Chu Hằng. Cuồng vọng. Kim Hạo thình tiếp tục công kích, huyền kim lệnh phát sáng tỏa ra bốn phía, bản thân hắn cũng khai hỏa toàn bộ chiến lực giết tới Chu Hằng, hắn cũng buông bỏ cố kỵ, nhất định phải trấn giết Chu Hằng tại đương trường. Định. Con lừa đen triển khai phù văn giam cầm, đối với địch nhân căn bản không cần nói quy củ gì, phải nhanh làm thiệt hắn, và nhất đầu bạch cốt khô lâu kia lại giết ra thì sao đây? Bất quá lần này Kim Hạo thình có bảo khí thủ hộ, phù văn giam cầm tuy rằng mở ra, nhưng không thể vây được hắn lại, lập tức bị ánh sáng huyền kim lệnh đánh tan. Ha ha ha ha, ta có bảo khí nơi tay, các ngươi làm gì được ta? Kim Hạo thình cười to, hắn luôn luôn cố kỵ Chu Hằng, sợ đầu sợ đuôi, không nghĩ tới bất cứ giá nào chiến một trận, mới phát hiện đối phương cũng không đáng sợ như mình nghĩ. Nếu hắn sớm dũng mãnh thẳng tiến, như vậy ở trên băng nguyên đã có cơ hội giết chết Chu Hằng, nhưng bây giờ... Không được. Trước không nói gì khác, chỉ là tinh thạch nguyên dịch có thể khiến hắn tuyệt vọng. Chu Hằng lộ ra nụ cười kỳ quái nói, muốn so ai nhiều bảo khí không? Đến. Hắn thúc giục thần niệm, ông, từng món bảo khí một từ trong cơ thể trồi lên. Tay phải chấp hắc kiếm, đỉnh đầu dập dần hỏa thần lô, một đạo thần niệm điều khiển lạc nhật cung kéo căng dây, một đạo thần niệm điều khiển càn khôn quyển lưu chuyển, cuối cùng dùng một đạo thần niệm khống chế bích xà hồn mê hoặc lòng người. Thấp nhất đều là bảo khí cấp hắc động, thậm chí còn có hai kiện cấp hỗn động. Của cái như vậy, cho dù chân quân chính động thấy cũng phải thè lưỡi mặc cảm, huống chi là con trai của Hắc Động Vương. Kim Hạo thì quả thật không có khả năng nhận được năm món bảo khí bậc cao này, nhưng mà hắn có thể cảm ứng được khí linh khối huyền kim lệnh trên đỉnh đầu đang rung rẩy, chứng tỏ đó là bảo khí càng đáng sợ hơn. Không phải một kiện hai kiện, mà là năm kiện. Có thể khiến cho bảo khí cấp tuệ tinh rung rẩy sợ hãi, vậy chỉ có thể là cấp hắc động. Nhưng tận năm món. Kim Hạo thì mắt muốn phun lửa, ngay cả phụ thân cũng không có một kiện bảo khí cấp hắc động a, tên này đã có năm món. Loại này xa xỉ cỡ nào, lãng phí cỡ nào. Dựa lực lượng của Chu Hằng đương nhiên không có khả năng nhận được nhiều bảo khí cấp hắc động như vậy, nhất định là Hồng Nguyệt ban cho hắn. Vì sao? Vì cái sao Hắc Động Vương xinh đẹp tuyệt thế như vậy lại đi coi trọng một tên võ giả vừa bước vào thiên hạ cảnh chưa được bao lâu? Vì sao lại không phải hắn? Thiên tư của hắn cũng không kém Chu Hằng, cũng có huyết mạch thần thú, thân thế, cảnh giới điểm nào mà yếu hơn Chu Hằng chứ? Ngươi mạnh hơn ta sao? Chu Hằng tươi cười, ông, hắn phóng xuất ra tinh tú đầy trời, còn có gần 200 đạo thiên hà. Phốc. Vạn, vạn viên tinh tú. Kim Hạo Thìn và Liễu Thi Thi đều phục ra, vô cùng khiếp sợ. 9.999 viên tinh tú là đại viên mãn, đây là cực hạn. Đạt tới vạn tinh. Nói đùa, trong lịch sử Bách Long Tinh không biết bao nhiêu ức năm, nhiều nhất cũng chỉ có một vị thiên tài vô hạn tiếp cận tới đại viên mãn cảnh, nhưng vẫn kém 12 viên tinh tú, à ngay cả như vậy, hắn đã được xưng là người mạnh nhất trên lịch sử Bách Long Tinh rồi, cuối cùng trở thành Hắc Động Đế, thậm chí còn có khả năng tạo thành 3 cái Hắc Động trở lên, chuyện này không người nào có thể biết. Nhưng mà mọi người đều có chung nhận định, đó chính là cơ sở càng kiên cố, thành tựu ngày sau càng cao. Vạn viên tinh tú, chưa từng thấy. Hết chương 996. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.